Chương 1681 Bạch Ngư yên lặng an ủi bản thân, thu liễm khí tức, như là một tiểu ngư nhi bình thường, con mắt vụt sáng mê muội mang lại hồn nhiên, bơi a bơi, vô ưu vô lo đi qua bên cạnh nữ tử. Đây là năng lực đặc thù mà nó có, bất luận vừa trở nên rất mạnh bao nhiêu, cũng có thể hoàn toàn thu liễm khí tức, không lưu lại mảy may dấu vết, đã có thể lớn như núi, lại có thể nhỏ như cá trạch. Bạch Ngư trong lòng ngâm nga lấy điệu hát dân gian, bay bổng đi qua bên người nữ tử. Nó đoán sở dĩ nữ tử này trầm xuống hẳn là muốn rời khỏi từ đáy biển, trùng hợp rơi xuống trước mặt nó mà thôi. Nghĩ đến cái này, nó hung hăng càn quấy lại đáng yêu cố ý đi qua trước mặt nữ tử, con mắt lặng lẽ thoáng nhìn, hô, gặp lại ngày sau. Nếu không phải ta có nhiệm vụ trên người, nhất định cùng ngươi khoái hoạt, tam trọng thiên mà thôi, nhìn xem ngươi cuồng. Phệ yêu lôi trùng, nữ tử nhàn nhạt một câu, trong tay thạch trụ răng rắc nắm chặt. Bạch Ngư co rụt đồng tử lại, xảy ra chuyện gì? Nàng phát hiện ta. Ta không có tiết lộ khí tức. Phệ yêu lôi trùng thánh võ tứ trọng thiên, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nữ tử nắm thạch trụ, đồ đằng hồn thiêng ngủ say ở bên trong thạch trụ lần lượt thức tỉnh. Một cỗ khí tức kinh khủng đến nguy hiểm chậm rãi đẩy ra, tràn ngập tại đáy biển tối tăm. Phệ yêu lôi trùng kinh hãi, cái đuôi nhỏ bãi xuống, vèo cái sông ra hơn trăm thước, ngưng mắt cảnh giác nhìn nữ tử. Thân điều nữ tử toàn tạo nên tầng tầng gợn sóng, như là khí tràng quỷ dị, muốn giam cầm mảnh không gian này. Phệ yêu lôi trùng, lục vĩ độc ngô, huyền thiên ve mùa đông, lưỡng tâm bò cạp vực sâu, nhật nguyệt huyền oa, tịnh xưng loài ngũ đại sâu bọ ngoài dự đoán tại cổ hải, thời đại viễn cổ đều từng chế bá một phương, hiện tại đã rất ít, huyết mạch cũng nhạt dần, nhưng nếu như có thể trưởng thành đến thánh võ cảnh, trong huyết mạch sẽ thức tỉnh lực lượng thần bí thời đại viễn cổ, thai nghén ra linh hạch đặc thù. Nếu như có thể gom góp năm đại sâu bọ thánh võ cảnh ngoài dự đoán, liền có thể luyện chế kim tủy nhất bàn đan, có thể nói là hoàng đế của các loại đan dược. Mục đích khác mà nữ tử tới cổ hải, chính là sưu tập ngũ đại sâu bọ ngoài dự đoán sinh tồn tại cổ hải trong truyền thuyết, có người nói đã tuyệt tích, có người nói dù cho tồn tại cũng không có khả năng sinh trưởng đến thánh võ cảnh. Nhưng, 3 năm qua, nàng đã may mắn đã nhận được lục vĩ độc ngô, huyền thiên ve mùa đông, lưỡng tâm bò vực sâu cạp, nhật nguyệt huyền oa, tất cả đều là thánh võ cảnh. 4 đầu sâu bọ ngoài dự đoán toàn bộ đã gom góp đủ, đang cần phệ yêu lôi trùng, Bạch Ngư sợ hãi lại phẫn nộ, thì ra là đến vì ta. Toàn thân nó điên cuồng bạo lên sấm sét, hình thể nhanh chóng bành trướng, trong chốc lát đảo loạn đáy biển. Lão tử không chọc giận ngươi, không phải sợ ngươi. Thật muốn liều mạng, ai sợ ai? Ngươi không ẩn núp tại Hồng Lưu đảo, ngược lại giảm đi phiền phức của ta. Khí tức nữ tử liên tiếp kịch biến, hai mắt bốc cháy lên ánh sáng màu đỏ, toàn thân dâng lên hồn lực cuồng liệt, không gian xung quanh đều trở nên vặn vẹo, khuôn mặt đẹp đẽ lãnh diễm của nàng thoạt nhìn quỷ dị đến dữ tợn. Ầm ầm bạo hưởng, như long trời lở đất, nàng mang theo thạch trụ thẳng hướng phệ yêu lôi trùng, toàn bộ đồ đằng hồn thiêng ở bên trong thạch trụ kịch liệt rung rung, mạnh mẽ vung lên, như hoành tảo thiên quân đại sát về phía trước, năm sâu bọ tề tụ, kim tủy niết bàn, nhất định có thể đắp nạn một ta hoàn toàn mới. Một ta càng mạnh hơn nữa. Khảm thứ nhất trong thánh võ cảnh cửu trọng thiên, tam trọng thiên vượt qua đến tứ trọng thiên, vừa hay do ngươi giúp ta hoàn thành. Thời điểm tại đáy biển bộc phát lên ác chiến khủng bố, Tần Mệnh đã thủ hộ lấy Táng Hải U Hồn trọng thương thoát đi xa xa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bọn hắn tại sâu trong đáy biển tìm một vị trí ẩn nấp, mở ra bình chướng chúng vương, điều dưỡng thương thế. Nửa người bên phải của Táng Hải U Hồn đều bị đập vỡ, thương thế vô cùng nghiêm trọng, khá tốt là từ Táng Thần Đảo vơ vét rất nhiều đan dược chữa thương cùng sinh mệnh thủy, có thể bảo đảm thương thế không lại tăng thêm, khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Sau một phen bận rộn, Táng Hải U Hồn cũng ổn định thương thế, bắt đầu yên lặng chữa trị. Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình lui qua một bên, lau đi máu tươi trên tay, thần sắc cũng khó khăn ngưng trọng. Nữ tử kia quả thực quá cường đại, mặc dù chỉ là giao phong ngắn ngủi, Tần Mệnh cũng không có tự thân ra tay, nhưng dùng Táng Hải U Hồn, cường đại toàn lực xuất kích vậy mà không có làm đến chỗ tốt gì, thậm chí toàn bộ hành trình đối phương đều đứng đấy bất động chặn đánh liền hóa giải toàn bộ thế công cuồng liệt của Táng Hải U Hồn. Cái phần cường thế cùng tự tin kia, cái phần tùy ý cùng lãnh ngạo kia, đều thể hiện ra thực lực khủng bố thành thạo sau lưng, để cho Tần Mệnh đều âm thầm tim đập nhanh. Mấy năm gần đây thực lực Tần Mệnh tăng cường lợi hại, thể chất không ngừng lột xác thăng hoa, cùng với liên tiếp tu luyện các loại bí thuật, để cho hắn càng ngày càng tự tin đối với chính mình, có nắm chắc có thể xưng hùng đồng cấp ở cổ hải, nghênh chiến thiên tài các nơi đến bất bại. Nhưng một trận chiến này hôm nay, Tần Mệnh bỗng nhiên có loại cảm giác xem thường anh hùng thiên hạ. Ngoài trời còn có trời, người giỏi còn có người giỏi hơn, bản thân có cơ duyên, người khác làm sao không có cơ duyên, người cường hãn quả thực rất nhiều nữa. Táng Hải U Hồn bị thua như là bồn nước lạnh dội ở trên mặt của hắn. Tuy nhiên, điều này cũng lần nữa kích thích lòng hiếu thắng trong Tần Mệnh, có lẽ Cổ Hải mênh mông này liền thiên tài có thể có mạnh hơn so với hắn, ví dụ như thiên tử Chu Thiên Điện, ví dụ như truyền nhân thế lực bá chủ nào đó mê tạo, ví dụ như có chút hung thú đời sau, ví dụ như rất nhiều võ giả một lòng cầu võ điệu thấp. Ta nghĩ ta có thể biết nàng muốn cái gì trong tay ngươi. Tàn Hồn bỗng nhiên nhắc nhở Tần Mệnh. A, trong tay của ta có đồ Đông Hoàng chiến tộc, các ngươi cảm thấy hứng thú. Nàng có thể là đến vì Hoang Thần Tam xoa kích. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái gì không? Tộc trưởng Đông Hoàng chiến tộc, chúng ta vẫn luôn cảm thấy hứng thú đối với thánh khí Cổ Hải Hoang Thần Tam xoa kích. Năm đó thậm chí viễn chinh Cổ Hải. Nhưng bởi vì thế cục Cổ Hải phức tạp, tăng thêm thế lực khắp nơi trên Thiên Đình Đại Lục kiềm chế, cuối cùng chinh chiến nhiều năm không công mà lui. Hiện tại Hoang Thần Tam xoa kích đã thoát khỏi hải tộc khống chế, tự do ở bên ngoài. Nếu như Đông Hoàng bên kia nhận được tin tức, nhất định sẽ nổi lên tâm tư. Phái một nữ tử tới liền vọng nghĩ lấy được Hoang Thần Tam xoa kích. Tần Mệnh mơ hồ nhớ rõ Tàn Hồn đã từng đề cập tới phương diện này. Nhưng mặc dù Hoang Thần Tam xoa kích không ở trong tay hải tộc, nhưng thực lực Tử Viêm tộc bây giờ cũng không yếu. Đông Hoàng chiến tộc lại làm sao tự tin, cũng không đến mức phái một nữ tử liền nghĩ nhẹ nhõm mang đi Hoang Thần Tam xoa kích. Còn nhớ rõ ngươi hoài nghi đối với thái độ cường thế của Chu Thiên Điện không? Ý của ngươi là Đông Hoàng chiến tộc liên hiệp cùng Chu Thiên Điện? Tần Mệnh đã lập tức hiểu rõ ý tứ Tàn Hồn, mi tâm có chút nhảy dựng, vẻ mặt ngưng trọng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta lúc đó có chút ít hoài nghi, Chu Thiên Điện lân cận Thiên Đình Đại Lục, bọn hắn nên rất rõ ràng Đông Hoàng chiến tộc tham luyến đối với Hoang Thần Tam xoa kích. Một khi Hoang Thần Tam xoa kích từ liên minh hải tộc xa xôi chuyển rời đến Chu Thiên Điện, Đông Hoàng chiến tộc tuyệt đối sẽ không quản một cái giá lớn tấn công mạnh. Hoang Thần Tam xoa kích đến tay bọn hắn dùng không bao lâu liền đổi chủ. Năm đó Đông Hoàng chiến tộc viễn chinh liên minh hải tộc liên tiếp thất bại, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì khoảng cách quá xa xôi, từ Thiên Đình đến phía tây trọn vẹn 3 vạn dặm đại dương mênh mông, đi qua rất nhiều lãnh địa cường giả bá chủ, chiến tuyến kéo quá dài, bá chủ khắp nơi nhất là yêu tộc, sao có thể cho phép thế lực đến từ bên ngoài đến trong lãnh địa bọn hắn hoành hành ngang ngược không kiêng nể gì cả, cho nên từ mọi phương diện kìm hãm kiềm chế, cho hải tộc nắm lấy cơ hội, cường lực phản kích, cuối cùng mới thảm bại mà quay về. Nhưng nếu như Hoang Thần Tam xoa kích từ bên ngoài 3 vạn dặm chuyển đến Chu Thiên Điện gần ngay trước mắt, Đông Hoàng chiến tộc liền có thể trực tiếp vượt qua biên giới, phát động tấn công mạnh đối với Chu Thiên Điện. Mặc dù Chu Thiên Điện đạt được Hoang Thần Tam xoa kích, chẳng khác nào có được 2 đại thánh khí, thực lực có thể nói là tăng vọt, trừ phi Đông Hoàng chiến tộc toàn lực đột kích, bọn hắn mới có thể miễn cưỡng chống cự khiêu chiến, nhưng một khi hai bên khai chiến, Chu Thiên Điện cũng sẽ trả giá một cái giá thảm trọng, hơn nữa gặp phải Đông Hoàng chiến tộc vĩnh viễn tiến công. Nhưng, nếu như đổi lại phương diện cân nhắc, Đông Hoàng chiến tộc đã cùng Chu Thiên Điện đạt thành hiệp nghị, Chu Thiên Điện là dành Hoang Thần Tam xoa kích cho Đông Hoàng chiến tộc, Đông Hoàng chiến tộc thỏa mãn chút yêu cầu của Chu Thiên Điện. Như vậy cân nhắc, khả năng dường như càng lớn. Sắc mặt Tần Mệnh khó coi, lông mày tụ lấy từ từ dạo bước, nếu như là như vậy, Chu Thiên Điện há không phải có thể hoàn toàn không cần cố kỵ hậu phương to lớn, có thể viễn chinh phía tây, cưỡng đoạt Hoang Thần Tam xoa kích. Tàn Hồn trầm mặc không nói, nếu như hai bên thật sự hợp tác, chính xác có khả năng này. Thực lực chỉnh thể của Chu Thiên Điện vượt xa hơn Tử Viêm tộc, nếu như không quan tâm tổng điện, cứ yên tâm đi viễn chinh, chỉ cần xuất ra 1/3 lực lượng, liền có thể đem Tử Viêm tộc lẫn Xích Phượng luyện vực triệt để hủy diệt. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, những phỏng đoán này của Tàn Hồn mặc dù cực hạn tại phỏng đoán, nhưng không thể không nói khả năng thật sự có, hơn nữa rất lớn. Tàn Hồn trấn an nói, cũng không cần quá khẩn trương, chắc có lẽ Chu Thiên Điện không cầu viện Đông Hoàng chiến tộc, thứ nhất, như vậy sẽ biểu hiện bản thân rất suy yếu, ở vào vị trí phía đông Cổ Hải này, lại là tối tiền tuyến ngăn trở Thiên Đình uy hiếp, yếu thế là chuyện rất nguy hiểm. Thứ hai, Chu Thiên Điện lo lắng Đông Hoàng chiến tộc, nếu như mời bọn hắn đến tọa trấn, đảm bảo nhất định chiến tộc liền thừa cơ hội bọn hắn điều 1/3 lực lượng, đem phía đông quấy cho long trời lở đất. Mặc dù loại khả năng này rất bé, nhưng Chu Thiên Điện không có khả năng mạo hiểm. Như thế nào? Nguyệt Tình chú ý tới sắc mặt Tần Mệnh bỗng nhiên rất khó coi. Chúng ta phải cẩn thận, Chu Thiên Điện khả năng có liên hệ cùng Đông Hoàng chiến tộc. Nếu như chỉ là Chu Thiên Điện, Tần Mệnh còn thật có lòng tin cùng bọn hắn chơi đùa. Dù cho huyên náo lại nguy hiểm đều không quan trọng. Dù sao Chu Thiên Điện cách hải tộc vạn dặm xa, cục diện phía đông cũng không ổn định. Một khi nó lộ ra vẻ mệt mỏi, các thế lực bá chủ khác cùng các yêu tộc đều như sâu hút máu quấn đến trên người nó, cho nên Chu Thiên Điện không dám đơn giản viễn chinh Tử Viêm tộc. Hơn nữa, Tần Mệnh còn có cái chút tâm tư, đó chính là Tử Viêm tộc cùng Liên minh Tinh Diệu hợp tác còn không có công bố, Chu Thiên Điện không có khả năng phái ra 1/3 lực lượng viễn chinh, tối đa đến 1/5. Loại lực lượng này trong mắt Chu Thiên Điện là vậy là đủ, nhưng thời điểm bọn hắn thật sự giết đến Xích Phượng luyện vực, chờ đợi bọn hắn sẽ là đón đầu ra sức đánh, đám tổn binh hao tướng chật vật trốn về phía đông. Nhưng nếu như bên cạnh Chu Thiên Điện nhiều thêm một Đông Hoàng chiến tộc, chuyện liền phiền toái hơn rất nhiều, tồn tại các loại biến số. Tàn hồn phỏng đoán Chu Thiên Điện sẽ không chủ động hướng Đông Hoàng xin giúp đỡ là ý nghĩ hợp tình hợp lý, nhưng Tần Mệnh tuyệt đối không dám dâng lên cái nguy hiểm kia. Dù sao một khi phỏng đoán thất bại, chờ đợi Xích Phượng luyện vực sẽ là tai họa ngập đầu, hắn không muốn làm tội nhân. Chẳng là có chứng cớ, hay là hoài nghi, Tần Mệnh đã trầm mặc thật lâu, trong khí hải của ta có một linh hồn, là người của Đông Hoàng chiến tộc. Cái gì? Nguyệt Tình khẽ há đôi môi đỏ mọng, Bạch Hồ đều ngẩng đầu nhìn Tần Mệnh, ở bên trong con ngươi dựng thẳng lập lòe một tia khác thường. Tần Mệnh ngược lại khẽ giật mình, xoa nhẹ cổ Bạch Hổ, ngươi có thể nghe hiểu tiếng người, lại làm sao không học nói tiếng người vậy? Đầu của Bạch Hổ uốn éo đến bên cạnh, hừ một tiếng, đường đường là chí tôn yêu tộc, dựa vào cái gì phải học nhân loại, gặp nguy hiểm sao? Nguyệt Tình biết rõ trong khí hải Tần Mệnh phong tồn lấy không ít bí mật, thật không nghĩ đến lại là linh hồn liên quan đến Thiên Đình Đại Lục. Từ lúc ở Thanh Vân Tông liền tiến vào, không cần lo lắng, hắn tổn thương không đến ta. Tần Mệnh giới thiệu sơ lược chuyện lúc ban đầu. Tuy nhiên đối với tàn hồn vì cái gì đã chọn hắn, đơn giản vài câu cho hàm hồ đi qua, Nguyệt Tình không có quá phận truy vấn, lực chú ý đều đặt ở trên chuyện Chu Thiên Điện cùng Đông Hoàng chiến tộc hợp tác này. Hắn phân tích quả thật có chút đạo lý, cảm giác của ta cũng có khuynh hướng Chu Thiên, Điện cùng Đông Hoàng chiến tộc hẳn là lợi ích trao đổi, không thể nào là liên minh hợp tác. Bất kể như thế nào, đều phải cẩn thận một chút, tại các loại đan dược cùng sinh mệnh thủy điều trị xuống, Táng Hải U Hồn dùng 3 ngày 3 đêm khép lại xương thịt sinh ra mới. Khôi phục 5-3 phần, nhưng nếu muốn khỏi bệnh, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian cùng nơi yên tĩnh khôi phục. Tần Mệnh sau khi tĩnh tâm điều trị, cánh chim bị nứt vỡ chi kia cũng một lần nữa dài ra. Sau đó bọn hắn rời khỏi đáy biển, chạy tới Hoa Dương đảo. Vị trí chỗ đó rất xa xôi, khoảng cách Tổng Điện Chu Thiên Điện vô cùng xa. Dù cho Chu Thiên Điện có lực độ tìm kiếm lớn hơn nữa, nhưng không có trên dưới 10 ngày rất khó tìm tới đó. Bọn hắn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, chờ đợi vương hầu khác tập hợp. Cùng chung thương lượng đối phó Chu Thiên Điện như thế nào, rốt cuộc là làm cứng một trận chiến lui nữa, hay là trực tiếp rút khỏi phía đông, còn phải nhìn xem ý nguyện của mọi người. Hoa Dương đảo, tại thời điểm Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn trốn tu dưỡng ở đáy biển, Yêu Nhi, Đồng Ngôn, Đồng Hân, còn có đội Tuyệt Ảnh, đều lục tục đuổi đến nơi này. Sở dĩ đến nhanh như vậy là vì Yêu Nhi trước khi tiến vào phía đông, liên lạc với mấy người của Liên minh Tinh Diệu hiệp trợ nàng, ủy thác bọn hắn tiến vào phía đông tìm phân bộ Liên minh Tinh Diệu. Nhìn xem có thể đạt được chút ít trợ giúp, cùng một chỗ điều tra tin tức của Tần Mệnh hay không. Dù sao phía đông cổ hải đối với nàng mà nói quá lạ lẫm, cũng tràn đầy các loại nguy hiểm, có thể được Liên minh Tinh Diệu nơi đây trợ giúp không còn gì tốt hơn. Những người kia vừa đến Hoa Dương đảo, vừa hay đụng phải Tần Vân Y vừa trở về, đem chuyện của Tần Mệnh giới thiệu một bên, mấy người kia lập tức đi thông chi Yêu Nhi, lại tìm kiếm nghĩ cách liên lạc với các đồng bạn cùng đi hành động khác, do bọn hắn tìm kiếm được bọn người Đồng Ngôn, cùng một chỗ dẫn tới Hoa Dương đảo. Sau khi bọn hắn tập hợp đến nơi đây, mới biết được Tần Mệnh ở phía đông lại đã làm vài món án lớn phát rồ, triệt để chọc giận đệ nhất bá chủ phía đông Chu Thiên Điện, khiến cho Chu Thiên Điện điên cuồng chặn đánh, hiện tại đang toàn diện lùng bắt. Đồng Ngôn đã thấy nhưng không thể trách, trong lòng bọn họ, Tần Mệnh có thể thành thành thật thật sống ở chỗ này cái gì đều không làm, đó mới gọi quá kỳ quái. Người đã cùng hắn chạm mặt, vì cái gì không có dẫn hắn tới Hoa Dương đảo, trong lòng Đồng Hân vui mừng lại lo lắng. Từ lúc gặp chuyện không may ở Thanh Loan di tích cổ đến bây giờ đã 4 tháng, tăng thêm nàng tu luyện tại Hắc Giao chiến thuyền, nàng thực tế đã vượt qua đã hơn 1 năm. Trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói quả thực là dày vò, từ lúc ban đầu buồn phiền càng về sau nhen nhóm hy vọng, lại đến vạn dặm tìm kiếm, nàng chưa từng ngày nhớ đêm mong một người giống như vậy. Rốt cục, khổ tẫn cam lai, rốt cuộc cũng có thể yên tâm, chàng còn sống thật tốt. Hắn không tin ta, có thể là muốn điều tra hiểu rõ trước, lại đến Hoa Dương đảo. Ta đề nghị các ngươi đừng quá sốt ruột, từ từ nhìn chút đã. Tần Vân Y nhìn những thiên tài tử viêm tộc liên tiếp đến nơi, trong lòng lần lượt sợ hãi thán phục lại cảm khái, thánh võ không đến 30 tuổi. Lại còn rất là nhiều. Bọn họ là làm sao làm được? Hắc Phượng toàn thân đen kịt hiển thị rõ cao quý hoa lệ, địa hoàng huyền xà thần bí đến đáng sợ, cũng là thánh võ cấp. Nàng trước kia còn lo lắng sau khi tử viêm tộc thoát khỏi liên minh hải tộc sẽ có cái gì không ổn định. Hoặc là suy bại, không có nghĩ tới những gia hỏa này sống càng khỏe mạnh, quả thực là kỳ tích. Chàng sẽ đến, lúc này cũng nên đụng phải cùng Nguyệt Tình, bọn họ có vương ấn liên hệ. Yêu Nhi cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển, lông mi rung rung, khuôn mặt trắng nõn óng ánh, lóe ra ánh sáng động lòng người. Nàng đứng tại đỉnh núi, nhìn về đại dương mênh mông nơi xa, tà váy lụa mỏng theo gió động bay, lượn lờ mềm mại, đem đường cong cùng tư thái mông lung kia phác họa đầy gợi cảm xinh đẹp. Thời gian này Yêu Nhi trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ thực lực tăng cường, cái cỗ mị hoặc nhiệt tình câu hồn đoạt phách kia càng đậm, như là mật đào chín mọng, tản ra hương vị nồng đậm, lại có lấy hương thơm thiếu nữ như thanh xuân, tính cách hay thay đổi lại tà khí. Nàng xinh đẹp mềm mại, lại vũ mị chọc người, nàng thanh xuân tịnh lệ, lại gợi cảm động lòng người. Phong tình khác nhau ở trên người nàng va chạm ra mị lực kinh tâm động phách, ngay cả Đồng Hân có chút thời điểm cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần, không thể không thừa nhận cái loại cảm giác này. Trên người nàng đối với bất cứ nam tử nào mà nói đều là chí mạng. Ta hiện tại đặc biệt hối hận một chuyện, năm đó làm sao không theo hắn đi Vạn Kiếp Sơn. Yêu Nhi tiếc nuối than nhẹ, cánh tay ngọc kéo dài, cổ tay trắng dương nhẹ, tùy ý vén lên mái tóc dài như là thác nước. Một động tác đơn giản lại để cho đám người đằng sau kia nổi cao con mắt, ánh mắt không tự chủ được chuyển trên bóng lưng xinh đẹp của nàng, lại xấu hổ di chuyển lấy, không tiện nhìn nhiều. Hôm nay đội ngũ Tuyệt Ảnh vừa đến, đa số người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Nhi, dung nhan tuyệt lệ, khí chất vũ mị, đường cong nóng bỏng, còn có toát ra điểm điểm tà ý xinh đẹp như khói, để cho bọn hắn thầm hô không chịu đựng nổi. Chuyện gì? Đồng Hân cùng Yêu Nhi đứng chung một chỗ, mặc dù trong lòng kinh diễm trước khí chất của Yêu Nhi, nhưng nàng cũng không có bị Yêu Nhi hoàn toàn đè xuống, hai người là loại hình hoàn toàn bất đồng. Đồng Hân có loại ung dung tự nhiên bẩm sinh, cũng tồn tại cao quý trang nhã co tử viêm tộc bồi dưỡng, tự tin đến không kiêu căng, thanh lịch đến bình thản, nhẹ nhàng khoan khoái vui người. Nếu như ta đi Vạn Kiếp Sơn, nói không chừng cũng có thể phong vương liệt hầu gì đó, như vậy có thể cùng hắn có liên hệ. Tương lai ngày nào hắn tại chỗ ai trộm tình, buổi tối lưu túc tại phòng ai, không phải ta cũng có thể nắm giữ động thái trước tiên. Yêu Nhi nháy mắt với Đồng Hân, xấu xa cười cười, nhắm trúng Đồng Hân mặt đỏ tới mang tai, cứ việc thói quen như trước cười đùa cùng nàng. Nhưng nàng đối với phương diện này hơi có vẻ bảo thủ vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. Thủ lĩnh đại đội Tuyệt Ảnh thứ hai lôi áo hỏi Tần Vân Y, Tần Mệnh thật sự là thánh võ nhị trọng thiên. Những người khác trong Tuyệt Ảnh nhìn về phía Tần Vân Y, bọn hắn từng cùng Tần Mệnh có qua ước hẹn 3 năm, đến bây giờ không sai biệt lắm đã đến lúc quyết định đi hay ở. Hơn 2 năm đến nay, bọn hắn đã nhận được ủng hộ vô điều kiện của Vạn Bảo Thương Hội, các loại linh quả linh thảo cùng bảo dược muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mặc dù Vạn Bảo Thương Hội điều kiện có hạn, lấy không ra cái loại bảo bối trên đời hiếm thấy này, nhưng lại chưa từng bạc đãi qua bọn hắn. Nó khiến cho trong lòng những kẻ săn giết bọn hắn từng, vì đạt được chút ít linh thảo đều có thể dâng, lên nguy hiểm tánh mạng này rất cảm động. Bọn hắn mặc dù là kẻ săn giết thè lưỡi liếm máu trên lưỡi đao, nhưng cũng không phải là những kẻ không hiểu nhận ơn báo ơn. Đi qua hơn 2 năm ăn chủ uống chùa, cảnh giới của bọn hắn đã đều khôi phục rất nhanh, khoảng chừng nửa số đều khôi phục đến cảnh giới thời kỳ toàn thịnh. Nói thật hiện tại thật sự muốn rời khỏi, trong lòng đều có chút không tiện, nhất là thủ lĩnh Lôi Cưu Lôi Áo. Bởi vì tu luyện tiểu hỗn độn chân lôi quyết mà Tần Mệnh đưa cho, đã vọt tới địa võ đỉnh phong, có hy vọng bắn vọt thánh võ cảnh. Thánh võ nhị trọng thiên sẽ không sai, táng hải u hồn là thánh võ tam trọng thiên. Tần Vân Y không để lại dấu vết dò xét lấy chi đội săn giết này, nàng thật sự thật bất ngờ Tần Mệnh, vậy mà lại bí mật chủ hoạch kiến lập một chi đội cá nhân như vậy, hơn nữa thuần một sắc địa võ. Mặc dù đứng tại loại độ cao như nàng đây, chi đội ngũ này không coi là cái gì, nhưng đặt ở bên trong quần thể kẻ săn giết, tuyệt đối là một chi lực lượng khủng bố. Tuyệt Ảnh hơn 80 người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Lúc trước lúc chia ly, Tần Mệnh chỉ mới địa võ tứ trọng thiên mà thôi, mới qua bao lâu, liền đã xa xa đem tất cả bọn họ lắc tại đằng sau. Ngay cả Quách Hùng cùng Mộng Trúc, đều không phải không thừa nhận có chênh lệch cực lớn cùng Tần Mệnh như một cái hào rộng. Kỳ thật từ lúc Tần Mệnh nghịch loạn Thăng Long bảng, danh chấn cổ hải, lại cưới nhi nữ tộc trưởng Tử Viêm tộc, bọn hắn đã liền chỉ có thể nhìn lên, là Tần Mệnh bày ra tiềm lực đến phấn chấn lại sợ hãi thán phục. Ai có thể tưởng tượng đến thiếu niên từng theo bọn hắn kề vai chiến đấu, sẽ ở trong 2 năm ngắn ngủi lấy được thành tựu kinh thế hãi tục như thế. Nhưng lúc ấy Tần Mệnh vẫn chỉ là địa võ, những người bọn hắn đây, tối thiểu tại trên cảnh giới còn có hy vọng đuổi kịp và vượt qua. Hiện tại trái lại, vung ra đều không thấy, trước kia còn có thể nhìn lên, hiện tại chỉ có thể nhìn ra xa rồi. Thánh võ nhị trọng thiên, ta lúc nào mới có hy vọng nha? Thủ lĩnh đội thứ 3 Xích Dương Lý mặt cảm khái lấy. Tốc độ này có chút khoa trương đến mức hắn đều có chút kính sợ. Đồng Ngôn đi tới hỏi một câu, Tần Mệnh sáng lập Tuyệt Ảnh lúc nào? Sau khi rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Quách Hùng cùng các thủ lĩnh dồn dập gật đầu, không dám không kính. Có cái ý nghĩa gì sao? Bọn hắn rất khách khí, nhưng Đồng Ngôn lại không chút khách khí. Một câu để cho tất cả mọi người Tuyệt Ảnh là biến sắc. Nếu không phải băn khoăn thân phận Đồng Ngôn, bọn hắn suýt chút nữa liền cùng hắn lý luận đi lên. Đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta chỉ là hiếu kỳ. Tần Mệnh bên trong có Thiên Vương Điện, bên ngoài còn có Tử Viêm tộc, còn có Liên Minh Tinh Diệu, muốn cái chi đội săn giết các ngươi này làm cái gì? Các ngươi đối với hắn có thể có cái trợ giúp gì? Đúng rồi, hắn lúc ấy còn không có phủ lên quan hệ cùng Tử Viêm tộc chúng ta đây này. Hiện tại thì sao? Sau này thì sao? Đồng Ngôn không e dè kích thích bọn hắn, xấu xa quan sát đến sắc mặt của bọn hắn, dùng tình cảnh Tần Mệnh ngay lúc đó, Sáng tạo như vậy một chi đội săn giết coi như có dự kiến trước, cái này là một đám người thoái hóa cảnh giới cùng tuổi, thêm chút bồi dưỡng, có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục cảnh giới, còn khả năng bởi vì trận cơ duyên này một lần nữa tu luyện đến đạt được đốn ngộ, tương lai không gian phát triển rất lớn. Nhưng, có lẽ liền Tần Mệnh đều không nghĩ tới tốc độ trưởng thành của hắn, vậy mà so với nhóm người thoái hóa này nhanh hơn nữa lại thành con rể tử viêm tộc. Bởi như vậy, chi đội kẻ săn giết này đã rõ ràng theo không kịp bước chân Tần Mệnh, còn có ý nghĩa tồn tại gì sao? Quách Hùng, Mộng Trúc cùng các vị thủ lĩnh đều ho khan vài tiếng rất nhỏ, che giấu bản thân xấu hổ cùng xấu hổ, đối mặt với vấn đề thẳng thắn của đồng ngôn, bọn hắn vậy mà tìm không thấy lời giải đáp thích hợp. Kỳ thật tốc độ phát triển của bọn hắn hơn 2 năm qua đã để cho chính bọn hắn đều sợ hãi thán phục, hơn nữa một lần nữa tu luyện không hề buồn tẻ cùng khó chịu giống như suy nghĩ lúc bắt đầu, ngược lại đều đã có cảm ngộ mới, bọn hắn đều tin tưởng có thể khôi phục ở thời gian ngắn nhất, hơn nữa còn sẽ vượt qua bản thân đã từng. Đội săn giết tuyệt ảnh cũng sẽ trở thành đội săn giết đỉnh cấp danh chấn một phương hải vực, nhưng đồng ngôn một câu không chút khách khí như là bồn nước lạnh dội trước mặt, đem bọn họ dội đến chật vật, cũng dội cho tỉnh. Tốc độ trưởng thành của Tần Mệnh quả thực là quá nhanh, xa xa vung bọn họ tại sau lưng, kẻ địch Tần Mệnh đối mặt cũng đã không phải là người bọn hắn có thể chống lại, động một cái chính là có chút thánh võ, thậm chí là bá chủ. Thời điểm bọn hắn truy cầu trở thành đội ngũ kẻ săn giết cường lực, thì Tần Mệnh đã danh chấn cổ hải, tuyệt ảnh đã rất cường đại, cũng có ý nghĩa về sự hiện hữu của bản thân, nhưng đối với Tần Mệnh ở hiện tại mà nói, cái ý nghĩa này lại có thể có bao nhiêu năng lượng? Lý Mạt nhún nhún vai, được, hiện tại tốt. Không phải vấn đề chúng ta quyết định đi hay không, là vấn đề Tần Mệnh có còn cần tuyệt ảnh hay không. Bầu không khí trong đội ngũ tuyệt ảnh thoáng áp lực, đều không có người nào nói chuyện. Mộng Trúc nhàn nhạt đánh vỡ bình tĩnh nói, nhìn Tần Mệnh làm sao ăn bài đi. Nếu như hắn còn cần chúng ta tận khả năng giúp hắn làm chút ít chuyện. Nếu như hắn không cần, chúng ta giải tán. Tôn Minh thốt ra, nhìn đội ngũ bản thân thật vất vả mang đi ra. Nhìn lại những đội săn giết khác, vừa mới huy hoàng lại muốn phải im bặt mà dừng. Nghĩ tới đây, hắn không vừa lòng nhìn đồng ngôn, cái tên này thật muốn ăn đòn. Đồng ngôn nhẫn nại cười lấy, lời nói thấm thía an ủi, đừng khổ sở, không phải các ngươi không đủ ưu tú, là các ngươi đã theo không kịp bước chân Tần Mệnh. Mã Đại Mãnh kéo lấy đồng ngôn túm đến bên cạnh, ngươi làm gì thế? Không có làm đi à? Cùng bọn họ nói chuyện phiếm đây này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng ngôn sửa sang lấy cổ áo, lắc lắc tóc dài. Tiểu tử, ngươi như vậy rất dễ dàng bị chơi. Ai dám chơi ta? Phi, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi đây gọi là chuyện gì? Đồng ngôn nháy mắt với Mã Đại Mãnh, cười hắc hắc đi ra. Mã Đại Mãnh dựng thẳng ngón giữa đối với bóng lưng đồng ngôn, đi về hướng tuyệt ảnh, vỗ ngực nói, bà nội nó không thành, ra ra ở đây, có cái gì qua không được, Tần Mệnh không muốn các ngươi, có ta đây, ta mang các ngươi tiếp tục quật khởi, đợi ngày nào đó bản thân tuyệt ảnh đắp nặn ra 10 cái 8 cái thánh võ. Còn có ai dám xem nhẹ các ngươi? Đợi một chút. Cái gì gọi là? Bà nội nó không thành, ra ra ở đây. Quách Hùng ngẩn người, câu đầu tiên chợt nghe được có chút mơ màng. Sắc mặt Mộng Trúc quái dị, có phải ngươi muốn nói? Mua bán không thành, tại nhân nghĩa hay không? Mã Đại Mãnh gãi gãi đầu, ách, ta nói với ngươi không phải một cái ý tứ. Vậy ngươi giải thích đi, cái gì gọi là bà nội nó không thành, ra ra ở đây? Mã Đại Mãnh không quan trọng xua tay. Liền tùy tiện dùng một từ, chấp chặt nhiều như vậy làm gì? Tất cả mọi người dở khóc dở cười, Hắc Phượng nghênh ngang đi lướt qua hắn, mất mặt. Còn bà nội nó không thành ra ra ở đây, tại sao ngươi không nói chị dâu đây này? Trong đêm cùng ngày, Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Táng Hải U Hồn, lặng yên trèo lên Hoa Dương Đảo. Hoa Dương Đảo là một tòa đấu thú đảo thuần túy, đường đi tung hoành trong quần sơn rậm rạp, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, hơn 30 tòa đấu trường như là tinh thần tô điểm sâu trong hòn đảo xanh biếc. Nơi này người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, rất nhiều công tử hiển hách, thiếu gia tiểu thư tông môn cường tộc, đều không quản đường xa nghìn dặm qua đến chơi cái kích thích, bất luận đêm đen, hay ngày trắng đều có thể từ bên trong trường đấu thú nghe được tiếng hoan hô kịch liệt, tửu lâu nô lệ chợ giao dịch buôn bán suốt đêm. Hòn đảo thoạt nhìn không có nhiều người trông coi, rất rời rạc rất tự do, cung cấp cho tất cả người tới nơi này vui đùa phóng túng hạn độ lớn nhất, nhưng trên thực tế đội ngũ liên minh đã khống chế cùng thùng sắt cả hòn đảo, ngoài sáng trong tối. Xung quanh hòn đảo cùng trong hải dương đều trải rộng các loại lực lượng thủ hộ. Tại Tần Vân Y an bài ra hiệu, Tần Mệnh mới vừa tiến vào hải vực này đã bị bọn hắn phát hiện. Chờ các ngươi đã lâu, đám người đồng ngôn sớm đến. Tần Vân Y đứng bên vách núi hoang vu tiếp đến bọn hắn, đi từ con đường bí mật dưới đất, trực tiếp thẳng đến chỗ sâu nhất trong hòn đảo. Từ đường đi đến cung điện dưới lòng đất, đều thủ hộ trùng trùng điệp điệp phong ấn, vô cùng an toàn, cũng có thể ngăn cách khí tức của Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn. Tần Mệnh trong lòng đất gặp được yêu nhi Đồng Hân, ôm ấp lấy thật sâu, cảm động lại mắc nợ, bản thân lần này xảy ra ngoài ý muốn, liên lụy nhất khó khăn nhất chính là các nàng. Nhìn thấy người bằng xương bằng thịt, yêu nhi cùng Đồng Hân đều đè nặng tơ tình trong nội tâm, nói mấy lời ôn nhu liền buông lỏng ra. Tần Mệnh nhìn thấy mấy bằng hữu tuyệt ảnh cũng là một hồi kích động, hơn 2 năm không gặp, cảnh giới khôi phục so với hắn mong muốn đều tốt hơn, trong đây có cố gắng của bọn hắn, khẳng định còn có Hồ Diên chắc chắc tận hết sức lực trợ giúp. Lão Hắc đều đến, nghe nói ngươi bị Bạch Hồ hành hạ. Đen đúng là chơi không được trắng nha ha. Tần Mệnh chào hỏi với Hắc Phượng kiêu ngạo bên cạnh, một câu kích thích nó không được trợn trắng mắt. Đắc chí, nhìn xem ngươi đắc chí, nếu không phải Hắc gia ta trên đường đi bảo hộ tiểu lão bà này của ngươi, nói không chừng nàng lúc này đã là áp trại phu nhân ở đỉnh núi nào đây này, đến lúc đó khóc chết ngươi choáng nha. Tần Mệnh nói đơn giản chuyện đã xảy ra sau khi hắn bị nhốt tại Thanh Loan di tích cổ, thuận tiện giới thiệu Tần Lam cho bọn hắn. Tần Lam mặc dù đáng yêu xinh đẹp, vụt sáng lấy đôi mắt to sáng lóng lánh, có loại một tinh quái ngây thơ nhiệt tình, nhưng đám người Đồng Ngôn biết rõ bối cảnh nha đầu kia, nên là yêu thích không nổi. Đáng yêu như thế, các ngươi đều không thích, ta có thể ăn. Hắc Phượng cúi đầu, nhìn tiểu gia hỏa đáng yêu trên vai Nguyệt Tình, tham lam đến chảy nước miếng. Đây chính là bảo bối, cái thứ đồ chơi này đều chân quý hơn so với nhóc cọp con kia, ăn hết khẳng định đại bổ. Tiểu Bạch, bắt nó mang đi ra ngoài, thu thập một lần. Tần Mệnh mới mở miệng, Hắc Phượng vèo cái lui về phía sau mấy bước, cảnh giác dán mắt vào Bạch Hổ. Đừng tới đây, lão tử hầm canh ngươi. Bạch Hổ đều lười phản ứng với cái tên đen này. Yêu Nhi nói sang chuyện khác, các ngươi làm sao bây giờ mới đến, trên đường gặp phải chuyện gì chậm trễ? Gặp phải cường giả Đông Hoàng Thiên Đình, thật vất vả mới thoát thân, Táng Hải U Hồn bị trọng thương, chúng ta nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm mới qua đến. Tần Mệnh càng nói về chuyện của nữ tử Đông Hoàng chiến tộc kia, lần này nói rất kỹ càng, cố ý nhắc nhở cho đám người Đồng Ngôn một câu, không nên xem nhẹ anh hùng thiên hạ, nhất là cường giả Thiên Đình đại lục. Đám người Đồng Ngôn đều nhìn về phía Táng Hải U Hồn trọng thương, mặc dù không rõ ràng thực lực cụ thể của hắn lắm, nhưng tối thiểu có một điểm có thể khẳng định, Táng Hải U Hồn tuyệt đối không kém, hơn nữa bởi vì độ cao đã từng đạt tới, đối với vận dụng võ pháp có lấy giải thích độc đáo, tam trọng thiên đỉnh phong đủ, để thi triển ra sức chiến đấu đến gần vô hạn tứ trọng thiên, vậy mà lại không tổn thương mảy may đến nữ tử kia, thiên tài Đông Hoàng chiến tộc sao? Nếu như cùng cảnh giới với ngươi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Đồng Ngôn nhìn Tần Mệnh, khó được nghiêm túc lên. Tần Mệnh lắc đầu, 5 phần. Chỉ có 5 phần. 5 phần nắm chắc đánh không phân thắng bại. Mới không phân thắng bại. Nàng chính xác rất mạnh, có một loại thế kỳ quái. Nàng đều có khác nhau rất lớn so với tất cả đối thủ chúng ta gặp phải khi trước. Tần Mệnh ngược lại không phải cố ý căng ra uy phong người khác. Thực sự cầu thị, hắn thật không có nắm chắc đối kháng với đồ đằng trụ, trừ phi đem Tu La Đao tế ra đến. Bọn người Đồng Hân đều cảm nhận được áp lực, ngay cả Tần Mệnh đều không có lòng tin, có thể thấy được nữ tử kia cường hãn tới trình độ nào. Không cần lo lắng, nữ tử kia giao cho ta. Hắc Phượng bỗng nhiên hào tình vạn trượng, toàn thân cuộn trào hắc viêm mãnh liệt xông ra nhiệt độ cao kinh người, suýt chút nữa đều đem viên đá trong phòng hòa tan. Ngươi kiềm chế chút đi. Không phải hắc gia ta thổi, trong mắt ta, các ngươi đều là cạn bã, cạn bã. Hắc Phượng xoay chuyển con mắt, gần hơn một tháng băng qua cổ hải, đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu, kinh nghiệm tôi luyện không sai biệt lắm, thực lực tăng trưởng thật nhanh, nó hiện tại có lòng tin khiêu chiến Bạch Hổ, tuy nhiên trước đó, nó tính toán luận bàn cùng Tần Mệnh trước một chút. Hiện tại đã có người càng mạnh hơn nữa xuất hiện, không ngại khiêu chiến nữ tử kia, chỉ cần có thể đả bại nữ tử kia, hoặc là bất phân thắng bại, như Tần Mệnh cũng tốt, Bạch Hổ cũng tốt, đều đến ở trước mặt hắn cúi người, cam bái hạ phong. Tần Mệnh nở nụ cười, ngươi thật muốn khiêu chiến nàng. Đó là đương nhiên, loại thiên tài như này, cũng chỉ có thượng cổ dị thú như ta mới có thể cùng địch nổi. Giao cho ta, ta sẽ dùng cả cuộc đời này truy đuổi nàng, đánh bại nàng, không nên hoài nghi sự nhiệt tình của ta. Thử nghĩ một cái, trên thế giới này tất cả đều là chó, ta là phượng hoàng hoa lệ duy nhất. Cái loại cảm giác cô đơn này ai có thể cảm nhận được, cho đến khi có một ngày, ta đột nhiên phát hiện thế giới phương xa còn có một sinh mệnh cũng cao quý như ta sẽ như thế nào? Ta chắc chắn. Ồ, các ngươi đây là ánh mắt gì? Đồng Ngôn nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, quay đầu hỏi Yêu Nhi, nếu như ngươi không ngại, ta thật làm thịt nó. Yêu Nhi nói cười, thịt kho tàu đi. Tần Mệnh nói, ta muốn vị tê cay. Đồng Ngôn sờ lên cằm, ta vốn là thiên vị nón nước, nếu không một nửa hấp một nửa thịt kho tàu đi, bờ mông chặt xuống cho ăn. Hắc Phượng trợn trắng mắt, ghen ghét. Các ngươi đây là ghen ghét. Chờ ta đem nữ tử kia ngậm trong mồm qua đến. Mở ra ăn hết, các ngươi liền thỏa thích sùng bái ta đi. Tần Mệnh trở lại chính đề, những vương hầu của Thiên Vương Điện đã đến đâu rồi? Đồng Ngôn nói, vương hầu không đi cùng chúng ta, phạm vi bọn hắn phân tán càng rộng, cũng cự tuyệt phối hợp cùng liên minh tinh diệu, đều là một mình hành động. Những vương hầu của Thiên Vương Điện một mình hành động đã quen, nhiều người ngoài phối hợp ngược lại không thích ứng, bọn hắn hoành hành hải vực nhiều năm như vậy, đều có một bản thân kinh nghiệm. Nơi này an toàn không? Có thể nắm chắc được bao nhiêu phần ngăn cách Táng Hải Phạm Tinh Tích dò xét? Tần Mệnh hỏi Tần Vân Y, nếu như tộc trưởng Táng Hải Phạm Tinh Tích tự thân ra mặt, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới nơi này, ta đề nghị là các ngươi ở chỗ này tu dưỡng trên dưới 6 ngày, sau đó rời đi, đến nơi khác đơn giản lộ diện, hấp dẫn lực chú ý, lại trở về nơi này. Qua lại mấy lần, chờ đợi Thiên Vương Điện Vương Hầu tập hợp, Tần Vân Y rất có lòng tin đối với cấm chế của Hoa Dương Đảo, nhưng Tần Mệnh vì đảo loạn phía đông cổ hải, trước thời hạn đem tin tức Thiên Vương Điện tỏa ra ngoài, Chu Thiên Điện định sẽ xuất động đội hình cường đại lùng bắt, rất có thể tộc trưởng Táng Hải Phạm Tinh Tích sẽ đích thân ra mặt. Dùng thực lực đầu cổ thú kia, bình chướng có mạnh hơn nữa đều ngăn không được nó dò xét, trong vòng nghìn dặm đều là phạm vi chàng săn thú của nó. Hiện tại ưu thế duy nhất là Vương Hầu của Thiên Vương Điện căn bản không ở chỗ này, cũng không liền tồn tại nguy cơ bạo lộ tung tích, Chu Thiên Điện vung ra mạng lưới lớn tìm kiếm Vương Hầu, lực chú ý sẽ ngược lại từ Tần Mệnh nơi này rời đi chỗ khác. Phía đông cổ hải tung hoành vạn dặm, Táng Hải Phạm Tinh Tích, không có tình báo ủng hộ chẳng khác gì là điều tra không có mục đích, nếu như lệch phương hướng, một lát cũng tìm không thấy nơi này. 6 ngày vậy là đủ. Đủ cái gì? Trái tim Thanh Loan, bảo bối này ta đã giữ lại quá lâu, cùng một chỗ hưởng dụng, hợp lực luyện hóa. Tần Mệnh lấy ra thanh đồng đỉnh đợi chờ đã lâu, còn nhớ rõ lúc trước cổ thành loạn chiến, tất cả đại bảo khí hợp lực trấn áp người khổng lồ, trong đó có bóng dáng Thanh Loan. Nói rõ rất có thể trái tim này là từ vạn năm trước còn sót lại, lại đi qua vô số linh bảo nghìn năm rèn luyện, năng lượng của nó có thể tưởng tượng sẽ có kinh khủng bực nào, nói là một nửa Thanh Loan thượng cổ đều không đủ. Ha ha, ngươi vậy mà không có tự mình luyện. Đồng Ngôn kích động mà toàn thân nóng lên, phát nhiệt, quá kinh hỉ, một cái bước xa vọt tới. Hắn cho rằng Tần Mệnh tiến vào nhị trọng thiên là vì luyện trái tim Thanh Loan đây này. Trái tim Thanh Loan, hắn cũng đợi chờ đã lâu. Chàng vậy mà còn giữ. Đồng Hân đều thật bất ngờ. Năng lượng trái tim này quá mạnh mẽ, mình ta luyện hóa không được, cùng nhau dùng đi. Luyện hóa không được có thể giữ lại sau này lấy ra từ từ luyện. Một lần luyện một chút, bảo bối này có thể dùng đến cao giai thánh võ đi. Trong lòng bọn hắn nghĩ đến, tuy nhiên nếu đã Tần Mệnh lấy ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Bạch Hổ đều đứng dậy, vòng quanh thanh đồng đỉnh, nó nhấm nháp qua dược thảo bên trong, dư vị vô cùng. Hiện tại rốt cục cũng được ăn thịt, sẽ mang đến dạng chỗ tốt gì? Hai đầu địa hoàng huyền xà đều bay tới, vòng quanh thanh đồng đỉnh bay múa, thanh đồng đỉnh tách ra lấy ánh xanh, bốc hơi lấy mùi thuốc nồng đậm, ngửi lấy liền toàn thân thông thấu, mát lạnh khoan khoái dễ chịu, tiếng tim đập bành bành cách thanh đồng đỉnh dày đặc đều có thể nghe được, như là trái tim tươi sống đang phập phồng có lực. Trái tim Thanh Loan. Đám người Lôi Áo đều nhìn đến nơi này, không có tiến gần về phía trước, mặc dù không biết là bảo bối cấp bậc gì, nhưng nhìn bộ dáng kích động của đám người Đồng Ngôn, tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Có chút đội viên nhịn không được hít một hơi thật sâu, tham lam hưởng thụ lấy mùi thuốc mỹ rượu, một ngụm xuống dưới, thậm chí có loại cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều muốn mở ra thư giãn, quả thực quá mỹ rượu. Oanh! Hắc Phượng bỗng nhiên thét lên, nhấc lên gió lớn đẩy lui tất cả mọi người, cả người nhào tới bên trên thanh đồng đỉnh. Địa Hoàng Huyền Xà chấn kinh, bộc lộ bộ mặt hung ác, suýt chút nữa làm ra phản kích, nếu không phải Nguyệt Tình cùng Đồng Hân kịp thời ngăn lại, suýt chút nữa muốn xuất hiện bi kịch. Hai đầu hung vật này đều là cảnh giới tam trọng thiên, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng một ngụm khí thế hung ác phun ra, tuyệt đối sẽ để Hắc Phượng chịu đủ. Đột nhiên cả kinh làm gì? Tần Mệnh im lặng, chú ý hình tượng một chút. Đây chính là trái tim Thanh Loan. Đây chính là trái tim Thanh Loan kia sao? Hắc Phượng kích động mà toàn thân đều run run, hắc viêm quay cuồng cuộn trào mãnh liệt, có loại xu thế muốn dẫn bạo, nó quả thực quá kích động, quá phấn khởi. Thanh Loan thuần huyết, nếu như có thể nuốt trái tim này, lực lượng huyết mạch của nó nhất định sẽ lần nữa tăng cường, gần tới vô hạn với thuần huyết cũng có thể. Những năm gần đây huyết mạch của nó đã nhận được rất nhiều lần gột rửa, nhưng càng là tới gần thuần huyết, càng là khó khăn, hiện tại hao phí vô số bảo dược, đều rất khó tinh tiến một chút. Muốn theo đuổi thuần huyết, quả thực còn khó hơn so với lên trời. Hắc Phượng có loại xúc động ngẩng cổ thét dài, thương lượng chuyện này. Nói, cái trái tim này thuộc về ta, các ngươi nghĩ biện pháp chấp nhận sự thật này, như thế nào? Ngươi đi chết, như thế nào đây? Mọi người giờ khóc giờ cười, bảo bối chân quý như vậy, ngươi vậy mà muốn nuốt một mình. Hoặc là, cùng một chỗ dùng, hoặc là... Ngươi đứng một bên nhìn. Tần Mệnh trực tiếp cắt tuyệt suy nghĩ của Hắc Phượng. Không muốn. Hắc Phượng khoa trương bi thương gào thét, bổ nhào vào trước mặt Tần Mệnh, nếu không phải hai cái móng vuốt bất tiện, điệu bộ này thật khả năng quỳ xuống cho hắn. Đại ca, anh ruột, cái mạng này của ta sau này sẽ là của ngươi, ngươi bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không đi hướng Tây, ngươi bảo ta đi phía trước, ta tuyệt đối không lùi về sau, ngươi bảo ta bắt nữ tử cho ngươi, không phải sắc nước hương trời ta đây tuyệt đối không mang trở về cho ngươi. Mọi người đầy mặt xám xịt, ngươi nhà có đến mức như vậy không? Tần Mệnh đè lấy đầu của nó, đẩy sang bên cạnh, đợi một bên đi. Cho một cơ hội, đại ca. Chớ ép ta động thủ, Hắc Phượng đánh về phía yêu nhí, tỷ, thân tỷ tỷ, đem trái tim Thanh Loan cho ta đi, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Tần Mệnh nghe ngươi nhất, vung cái mị hoặc, hắn khẳng định chịu không được. Chỉ cần lấy được trái tim kia, sau này ta nhất định cùng ngươi, đêm đen ngày trắng, dù cho ngươi ngủ, ta cũng đều ở cùng. Ta sau này sẽ là y phục của ngươi, bóng dáng của ngươi, là đồng bọn trung thành nhất của ngươi. Đã có ta, ngươi sau này đều không cần Tần Mệnh, ta chính là tất cả của ngươi. Tần Vân Y cùng đám người chủ trì của Hoa Dương Đảo đám hai mặt nhìn nhau, đầu Hắc Phượng này giống như có chút không đứng đắn. Qua đây, Tần Mệnh vẫy tay với nó. Hắc Phượng vèo cái xuất hiện tại trước mặt Tần Mệnh, tốc độ cực nhanh, đều mang theo cơn gió mạnh mẽ, suýt chút nữa đem Tần Lam ngồi ở trên vai Nguyệt Tình bay đi. Hai lựa chọn. Ngươi nói, đại ca, anh ruột, hai con mắt Hắc Phượng đều sáng lên. Hoặc là, ngoan ngoãn cùng chúng ta chia sẻ, hoặc là, toàn bộ cho ta. Điều kiện gì ngươi mở, thị tẩm cái gì ta đây đều nhận thức. Bất cứ giá nào. Hắc Phượng một bộ tư thế thấy chết không sờn, nhìn đám người quả quyết muốn quất nó. Tuy nhiên, trái tim Thanh Loan đối với nó hấp dẫn chính xác quá lớn, nói là thay đổi vận mệnh đều không sai biệt lắm. Hoặc là, chúng ta đánh ngươi ngất xỉu, bỏ bớt ngươi sao động. Lên, Tần Mệnh vẫy tay một cái, Bạch Hổ suýt chút nữa liền nhào tới. Hắc Phượng lập tức câm miệng, như là con vịt bị bóp ở cổ, một chút thanh âm đều không dám phát ra, nhưng con mắt vẫn là lung lay ánh sáng, khẩn cầu nhìn hắn. Ngươi không dùng được nhiều như vậy, một chút đã đủ ngươi dùng. Tần Mệnh vỗ vỗ đầu nó, gọi Tuyệt Ảnh chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị cái gì? Chúng ta ở phía trước, chống cự đại bộ phận năng lượng trái tim Thanh Loan. Các ngươi dựa theo cảnh giới, phân tán ra phía ngoài, có bao nhiêu dùng bao nhiêu. Chúng ta cũng có phần. Bọn hắn vừa vui mừng lại ngoài ý muốn. Nhìn bộ dạng Hắc Phượng sao động, trái tim Thanh Loan nhất định là tuyệt thế bảo bối. Bọn hắn ngửi mùi cũng tốt, không nghĩ tới vậy mà còn có phần. Cơ hội khó được, nói không chừng có thể rèn luyện thể chất của các ngươi. Cái này đủ phân sao? Chúng ta có chút không thích hợp đi. Lý Mạt xoa xoa tay ngượng ngập cười cười, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Đủ phân, cùng nhau dùng. Bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt kinh hỉ, cũng không biết nên nói những gì. Tần Vân Y tìm cho bọn hắn một gian phòng độc lập cũng lại đủ lớn, gần trăm người tản ra vây quanh thanh đồng đỉnh, dựa theo cảnh giới cao thấp tách ra vị trí. Bọn hắn vốn là an an tĩnh tĩnh điều trị gần nửa ngày, trạng thái mỗi người đều khôi phục đến tốt nhất. Tâm thần yên tĩnh, linh hồn bình phục. Tại Tần Mệnh ra hiệu lẫn nhau, nắp thanh đồng đỉnh tung bay lên không, khí tức thánh cảnh toàn bộ hóa thành bàn tay lớn vô hình, chộp tới trái tim nhảy động kia. Ầm ầm, tiếng nổ lớn gần như bạo tạc như, tại không gian phong bế này bộc phát, rung động cung điện dưới lòng đất, ầm ầm lấy tầng đất, cả hòn đảo đều xuất hiện lắc lư yếu ớt, bừng tỉnh vô số linh cầm mãnh thú. Trái tim dâng lên, tiếng chim hót sắc nhọn chói tai, như là Thanh Loan chân thật đang ngáy to, trái tim phóng xuất ra sương mù màu xanh ngập trời. Chật ních gian phòng rộng hơn trăm thước, như là sóng dữ ầm ầm không dứt, đinh tai nhức óc, xa xa bọn người lôi áo toàn thân loạn chiến, biểu lộ thống khổ, đều cảm nhận được chấn động khủng bố như bị nứt vỡ. Tốt thay nhờ có bọn người Tần Mệnh, ở phía trước toàn bộ phóng xuất ra thánh uy cường thịnh, điên cuồng cướp đoạt lấy năng lượng, mới tốt xấu khống chế được tình cảnh nguy hiểm mắt nhìn không khống chế được. Dược thảo trong đỉnh thanh đồng cũng liên tiếp dâng lên, vờn ở xung quanh trái tim. Sương mù màu xanh quay cuồng, mùi thuốc nồng đậm. Bộc phát ra năng lượng so với bọn hắn dự đoán đều muốn to lớn hơn, tiếng Thanh Loan gáy to không ngừng vang vọng, làm cho linh hồn người ta đều phải run run. Hắc Phượng cũng không kịp oán trách, điên cuồng mà cắn nuốt sương mù màu xanh, hấp thu lấy năng lượng bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Táng Hải U Hồn, Đồng Ngôn, Đồng Hân, Yêu Nhi, còn có Bạch Hổ cùng Địa Hoàng Huyền Xà, đều khống chế được tâm thần, toàn lực nuốt nạp lấy năng lượng, bọn hắn xung quanh mỗi người hình thành cơn lốc không lớn không nhỏ. Dẫn dắt nuốt trôi năng lượng hội tụ đến bọn hắn nơi này. Sau dung chuyển nhất thời, mỗi người đều rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân, bắt đầu một lần bế quan đặc thù nhất. Năng lượng mênh mông vượt xa mỗi người mong muốn, cũng nói rõ trái tim Thanh Loan này cường đại. Cơ duyên cũng đủ lớn, mới có thể để cho mỗi người đều được lợi. Sương mù màu xanh đậm đặc không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào thân thể của Tần Mệnh, thấm vào xương cốt, tầm bổ huyết nhục. Thể chất của Tần Mệnh trải qua vô số lần rèn luyện, nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được hiệu dụng tẩy tủy luyện hồn kỳ diệu. Có thể tưởng tượng đối với bọn người Đồng Ngôn, nhất là đối với Lôi Áo đám người Quách Hùng mà nói, không thua gì như một hồi lột xác thoát thai hoán cốt, Năng lượng thanh loan đặc biệt, dược thảo có hiệu dụng chỉ mỗi nó mới có, ở bên trong thân thể mỗi người nhiều lần tác dụng, bọn hắn giống như biến thành vô số đỉnh lô, huyết khí toàn thân đều đang sôi trào, đốt sạch lấy tạp chất, gột rửa lấy linh hồn. Lôi áo cảm thụ lấy công hiệu thần kỳ của sương mù màu xanh, kích động đến khí huyết sôi trào, có loại xúc động muốn gào thét lên. Hắn xem như kẻ săn giết đã già lưu lạc tại cổ hải, trải qua nguy hiểm đếm đều đếm không hết, gặp phải cơ duyên cũng rất nhiều, nhưng so với trái tim thanh loan hiện tại, cơ duyên trước kia quả thực như là trò đùa, cái này mới là cơ duyên, cái này mới là lột xác. Toàn thân hắn lượn lờ sương mù, cơ bắp mạch máu, nội tạng kinh mạch vân vân đều giống như trở nên trong suốt, quả thực có loại cảm giác kỳ diệu như đắc đạo thăng tiên. Lôi áo gần như có thể khẳng định hắn muốn đột phá đến thánh võ cảnh mà hắn tha thiết ước mơ. Không chỉ có là lôi áo, như đám người Quách Hùng cũng cảm xúc bành trướng, cảm giác cuồng hỉ từ trong trái tim dâng lên ra, suýt chút nữa liền kềm nén không được bản thân kích động. Đối với bọn hắn mà nói, từ huyết nhục đến cốt cách, từ kinh mạch đến khí hải, từ thân thể đến linh hồn, trong trong ngoài ngoài triệt triệt để rèn luyện gần như nghĩ cũng không dám nghĩ, đây là đãi ngộ, mà đám thiên tài của những siêu cấp thế lực kia mới có tư cách hưởng thụ, đối với những kẻ săn giết bọn hắn này mà nói đều là xa không thể chạm. Đối với những người bọn hắn này mà nói, đây là cơ duyên cả đời đều không gặp được, cũng là cơ duyên sẽ thay đổi cả đời. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều là nhân vật rất xuất sắc bên trong kẻ săn giết, bằng không thì cũng không có khả năng dựa vào cố gắng của mình tiến vào cao giai địa võ. Thiên phú của bọn hắn không hề thấp, nhưng muốn đi xa hơn, trở nên càng mạnh hơn nữa, lại đều luôn kém một chút như vậy. Nhưng lúc này đây, bọn hắn đều thật sâu cảm nhận được biến hóa cùng thăng hoa của mình. Hơn nữa, cảm ngộ gần hơn 2 năm qua một lần nữa tu luyện mang đến, bọn hắn bỗng nhiên hào tình vạn trượng, đối với tương lai càng là tràn đầy hy vọng. Tần Mệnh đợi chờ có thể được đến chút ít các loại bí thuật truyền thừa, từ năng lượng trái tim bày ra đến xem, nếu như có thể đạt được 1-2 cái bí thuật, hiệu dụng không thua gì lôi bằng truyền thừa. Nhưng dòng dã luyện hóa được 2 ngày sau, một chút tung tích truyền thừa đều không có. Hắn cũng chậm chậm tĩnh tâm, đơn thuần hưởng thụ trận tắm rực đợi chờ này, để cho thân thể của mình lần nữa đạt được lột xác. Theo lý thuyết thể chất của Tần Mệnh đã rất mạnh, nhưng so sánh với mấy siêu cấp thiên tài chút thế lực lớn, bọn họ là từ lúc bắt đầu tập võ liền phục dụng các loại bảo dược, chấp nhận các loại rèn luyện, thể chất vượt xa người bình thường. So về bọn hắn, Tần Mệnh vẫn còn có chút chênh lệch. Thời đại thiếu niên chưa đủ, vẫn là cần lần lượt cơ duyên để đền bù. Tần Mệnh tĩnh tâm nuốt luyện, dẫn đường lực lượng thanh loan chảy xuôi tại toàn thân, bắn vọt thánh võ cảnh tam trọng thiên. Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Ngôn, Đồng Hân đều lợi dụng lấy cơ hội quý giá, vững chắc cảnh giới, thăng hoa lấy thể chất. Trước sau 5 ngày, tại 6 thánh võ, 5 linh yêu thánh võ cảnh, còn có hơn 80 vị địa võ liên thủ chia sẻ xuống, trái tim thanh loan dần dần bị luyện hóa phân giải, một điểm cũng không dư thừa. Trái tim thanh loan không để cho bất luận kẻ nào thất vọng, hoặc là để cho tất cả bọn hắn chấn kinh, một trái tim mà thôi, vậy mà đã tạo thành toàn thể đột phá, đều không ngoại lệ. Khó có thể tưởng tượng bản thể thanh loan đã từng là sẽ cường đại đến cỡ nào, trách không được lúc trước tiểu tổ đều sợ hãi thứ này. Ngoại trừ cảnh giới đột phá, thể chất cùng huyết mạch rèn luyện mới là chân quý nhất, đủ để mở rộng con đường tương lai cho bọn hắn, cũng có thể tăng tiến tốc độ trưởng thành của bọn hắn. Táng Hải U Hồn không chỉ khép lại thương thế, còn vượt qua hàng rào phạm vi tam trọng thiên, tiến vào thánh võ tứ trọng thiên. Cái này vốn là kế hoạch hắn cần dùng 1 năm thời gian để hoàn thành đột phá. Tần Vân Y cùng đám người chủ trì của Liên Minh Tinh Diệu, ngoại trừ khiếp sợ vẫn chỉ là khiếp sợ. Dùng lời của bọn hắn mà nói, bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận kỳ tích, đại quy mô tập thể đột phá như thế, gần như thấy đều chưa từng thấy, nhưng lại hết lần này tới lần khác phát sinh ở trước mắt. Tại thời điểm bọn hắn thuê phòng, nhắc nhở bọn người Tần Mệnh đã đến thời gian, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Tần Vân Y thậm chí hối hận làm sao bản thân lại không có mặt dày mày dạn đi vào bế quan một lần, nói định cũng có thể được đến chỗ tốt. Nàng khi trước cho là bọn họ có thể rèn luyện thể chất cũng không tệ, bản thân với tư cách trưởng bối, không tiện theo chân bọn họ trộn lẫn, không nghĩ tới lại đến tập thể đột phá. Không dám tưởng tượng trái tim kia cụ thể chân quý tới trình độ nào. Nếu không phải trở ngại thân phận, bọn hắn thật muốn hỏi Tần Mệnh trong thanh đồng đỉnh có còn lại dược thảo hay không. Tại thời điểm đám người Đồng Ngôn còn đắm chìm tại ở bên trong kinh hỉ, hưởng thụ lấy cảm giác mỹ diệu do đột phá mang đến, Tần Mệnh đã mang Tuyệt Ảnh ra khỏi gian phòng, chuyển đến trong mật thất bên cạnh. Cứ việc còn không có từ trong kích động khôi phục lại, đám người Lôi Áo vẫn là cố gắng bình tĩnh, riêng đội ngũ phần mình đứng thành một loạt, cùng đợi Tần Mệnh an bài. Có lẽ, đã đến lúc chia ly. Trong lòng bọn họ, Tần Mệnh ban cho bọn hắn một hồi cơ duyên, tương đương với lễ vật chia tay, cũng là vẽ lên cái dấu chấm tròn cho Tuyệt Ảnh. Dùng thân phận Tần Mệnh hiện tại, chính xác đã không lại cần có đám bọn hắn nữa. Tần Mệnh đang uẩn những làm sao mở miệng đây này, chợt phát hiện ánh mắt của bọn người Quách Hùng có chút cảm giác là lạ, làm sao lại nhìn ta như vậy? Mấy người thủ lĩnh lôi áo bọn hắn trao đổi ánh mắt, nhưng lại cũng không biết nên nói cái gì, nói chút ít cảm tạ. Giống như tục một chút. Tần Mệnh mặc dù trong mắt người ngoài hung ác cường thế, hùng hổ dọa người, nhưng sau khi quen thuộc đều sẽ phát hiện hắn tùy ý lại tiêu sái, tính cách lại chân thành, nói cảm tạ với hắn ngược lại mà nói lại xa lạ. Nói chút ít những lời khác. Thương cảm một chút. Giống như không cần thiết huyên náo nghiêm túc như vậy. Như thế nào đều không nói. Ánh mắt cùng ý niệm Tần Mệnh đảo qua mỗi người Tuyệt Ảnh, Quách Hùng, Mộng Trúc, Tôn Minh, Lôi Áo, Lý Mạt, huynh đệ Huyền Gia vân vân, tốc độ phát triển của mỗi người đều rất kinh người, không có cô phụ kỳ vọng ban đầu của hắn. Lôi Áo càng là bởi vì lần cơ duyên này, là người đầu tiên tiến vào thánh võ cảnh, mặc dù trên gương mặt thô cuồng cố gắng bình tĩnh, nhưng phần vui sướng cùng kích động trong ánh mắt kia lại không thể che hết, bàn tay trong chốc lát nắm chặt, trong chốc lát lại buông ra, biểu hiện ra nội tâm hắn nhấp nhô gợn sóng. Thánh võ tam trọng thiên, ngươi là làm sao làm được? Mộng Trúc tìm chủ đề mở ra cái không khí trầm mặc này, hồi tưởng lại tình cảnh gặp phải Tần Mệnh lúc trước, đúng là lần đầu tiên Tần Mệnh lên thuyền vào biển, khi đó Tần Mệnh còn rất trẻ, mặc dù lộ ra cỗ quật cường cùng lãnh ngạo, nhưng có thể nhìn ra được thiếu niên non nớt, đi qua vài năm mưa gió ma luyện như vậy, bộ dáng thoạt nhìn không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế Tần Mệnh lại là đang lần lượt sinh tử chém giết, lần lượt nguy hiểm tu luyện rèn luyện, lần lượt phát triển đi lên trong mưu lược đối kháng. Ánh mắt sáng ngời lộ ra sâu xa cùng sắc bén, thói quen mỉm cười sau lưng là phần cường thế cùng sát phạt kia, có lẽ ngay cả bản thân Tần Mệnh cũng không có chú ý, hắn giơ tay nhấc chân đã có khí thế cường giả. Mấy năm trước, thiếu niên không có danh tiếng gì cưỡi lấy thương thuyền tiến vào đại dương mênh mông, vài năm sau, hắn danh chấn cổ hải, mọi người đều biết, có thể nói là truyền kỳ. Không có thần bí như vậy, cố gắng cùng kiên trì mà thôi. Không nói chuyện này, ước định 3 năm đã nhanh đến. Các ngươi là ở lại giữ gìn Tuyệt Ảnh, hay là rời khỏi? Trong đầu Tần Mệnh có một ý nghĩ can đảm, cần Tuyệt Ảnh bí mật chấp hành, thành công hay không, trực tiếp quan hệ đến con đường hắn muốn đi trong tương lai. Quả nhiên là muốn phân biệt, sắc mặt bọn hắn buồn bã, trong lòng bỗng nhiên có chút quyến luyến. Từ lúc xâm nhập Vạn Tuế Sơn đến bây giờ, 3 năm, thời gian mặc dù không lâu lắm, nhưng lại là 3 năm đặc sắc nhất nhấp nhiều nhất trong cuộc đời bọn hắn đến nay. Gần hơn nửa năm qua, Tuyệt Ảnh bắt đầu hoạt động 4 phía. Tu luyện rèn luyện phát triển, cọ sát thám hiểm, giữa lẫn nhau cũng có ăn ý. Kỳ thật tại trước ngày hôm nay, bọn hắn đối với tổ chức Tuyệt Ảnh cũng không có tình cảm gì quá sâu, cũng chưa nói tới lòng trung thành mãnh liệt gì, nhưng thật đến bây giờ muốn giải tán, trong lòng ngược lại không nỡ. Rốt cuộc là không nỡ tài nguyên phong phú Vạn Bảo Thương Hội cung cấp, hay là không nỡ trèo lên cây đại thụ Tần Mệnh đang khỏe mạnh phát triển này, hay là thật không nỡ Tuyệt Ảnh. Bọn hắn khả năng ngay cả bản thân cũng nói không rõ ràng. Tuyệt Ảnh đối với ta có ý nghĩa đặc thù. Mặc kệ nó biến thành cái dạng gì, ta đều ở tại chỗ này. Quách Hùng là người đầu tiên tỏ thái độ, mặc kệ Tần Mệnh muốn Tuyệt Ảnh hay không, hắn vĩnh viễn thuộc về Tuyệt Ảnh. Mỗi một ngày ta còn sống đều thuộc về Tuyệt Ảnh. Tôn Minh nói rất tùy ý, nhưng lại lộ ra kiên định. Nếu như Tần Mệnh không cần Tuyệt Ảnh, cùng lắm thì hắn, Quách Hùng, Mộng Trúc, mời chào mấy người một lần nữa bắt đầu. Tuyệt Ảnh vĩnh viễn là Tuyệt Ảnh kia, và hắn cũng vĩnh viễn thuộc về Tuyệt Ảnh. Mộng Trúc mặc dù không nói chuyện, nhưng thái độ lại giống Quách Hùng cùng Tôn Minh. Dù sao Tuyệt Ảnh lúc ban đầu cũng là bọn hắn. Các đội viên 3 người bọn họ dẫn đầu cân nhắc một lát, lục tục có người tỏ thái độ ở tại Tuyệt Ảnh. Bọn hắn trước kia chính là kẻ săn giết, có người còn có đội săn giết của bản thân, hoặc là bản thân hành động đơn độc. Nếu như rời khỏi Tần Mệnh, bọn hắn sẽ một lần nữa quay cuộc sống của kẻ săn giết, cũng cần tổ kiến đội ngũ mới, vậy còn không bằng lưu tại Tuyệt Ảnh. Dùng số lượng địa võ cảnh như bọn hắn hiện tại, còn có thể chất hoàn toàn mới, có lẽ thật có thể xông ra chút ít thanh danh. Lôi Áo mắt nhìn các huynh đệ sau lưng, tỏ thái độ nói, nếu như ngươi còn cần Tuyệt Ảnh, chúng ta ở lại, nếu như không cần, chúng ta rút khỏi. Bọn hắn ở lại Tuyệt Ảnh hoàn toàn là vì Tần Mệnh triệu tập, cũng là vì Tần Mệnh mà đến. Nếu như Tần Mệnh không cần, 5 đội ngũ Tuyệt Ảnh ai đến thống dẫn? Không có lĩnh tụ cường lực, 5 đội ngũ căn bản không cách nào cân đối, riêng phần mình phát triển riêng phần mình. Cùng hắn ràng buộc lẫn nhau như vậy, còn không bằng trực tiếp rút khỏi. Hắn mang theo đội ngũ của mình một lần nữa phát triển đội săn giết Lôi Cưu. Lý Mạt nhún nhún vai, tán thành ý kiến của Lôi Áo. Hắn chắc chắn sẽ không phục tùng Lôi Áo. 4 người Quách Hùng bọn hắn bất luận kẻ nào lãnh đạo, hắn cũng lãnh đạo không được những người khác. 5 đội ngũ không thể cân đối, chỉ sẽ phát sinh mâu thuẫn. Tần Mệnh nghe được thì có chút hồ đồ, ai nói qua ta không cần Tuyệt Ảnh. Hắn là muốn hỏi một chút xem ai không muốn ở trong cái đội ngũ này. Hắn sẽ không cưỡng cầu, nhưng nghe ý tứ nói gần nói xa. Ngược lại giống như là bọn hắn như là bị ném bỏ. Ngươi bây giờ còn cần Tuyệt Ảnh. Lý Mạt hỏi lại, ngươi đường đường là thánh võ tam trọng thiên, vương của Thiên Vương Điện, con rể Tử Viêm tộc, lại hợp tác cùng liên minh tinh diệu cường đại đến nguy hiểm, còn muốn nhóm người chúng ta này làm cái gì? chúng ta ngay cả chút tư cách tô điểm cho ngươi đều không có, ta đương nhiên cần. Tần Mệnh càng nhìn càng cảm thấy không đúng, đám hỏa nhân tự tin này đi đâu rồi? Cái cỗ sát khí cùng bốc đồng kia đâu rồi? Nhớ lại ngày đó tại Vạn Tuế Sơn, đám người lôi áo giống như dã thú cường thịnh cuồng dã, dũng mãnh không sợ thẳng tiến không lùi. Hôm nay làm sao lại đều ỉu xìu, hắn thật vất vả mới tập hợp lên một chi đội ngũ như vậy, cũng tự thân viết thư để cho Hồ Diên chắc chắc không quản một cái giá lớn bồi dưỡng, hiện tại phổ biến đều tại địa võ cảnh, lôi áo thậm chí đã tiến vào thánh võ, dùng không bao nhiêu năm, nói không chừng sẽ sinh ra đời càng nhiều thánh võ. Tiềm lực tuyệt ảnh quá lớn, làm sao có thể không muốn bọn hắn? Chúng ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Nhìn thái độ kiên định của Tần Mệnh, đám người Quách Hùng ngược lại cũng cảm thấy kỳ quái. Từ từ chờ chút đã, là chính các ngươi có ý kiến gì không? Hay là ai kích thích các ngươi? Tần Mệnh nhịn không được muốn mắng chửi người, hắn càng nghĩ càng cảm thấy chỗ nào có vấn đề. Chúng ta không có ý khác, chính là cảm thấy. Nói như thế nào đây, đuổi không kịp bước chân của ngươi. Ngươi bây giờ có Thiên Vương Điện, có Tử Viêm Tộc, còn có Liên Minh Tinh Diệu, đúng, còn khả năng có Địa Hoàng Đảo. Có bọn hắn làm bối cảnh của ngươi, các loại lực lượng tùy ngươi điều động, nhóm người chúng ta này cơ bản có thể không đáng kể. Địa Hoàng Đảo. Địa Hoàng Đảo hợp tác cùng Tử Viêm Tộc. Đồng Ngôn muốn thành thân cùng hai nhi nữ đảo chủ Địa Hoàng Đảo, đây không phải là hợp tác sao? Chúng ta cũng là hôm nay mới từ chỗ đại mãnh đó nghe nói. Quách Hùng không hiểu rõ loại chuyện cấp độ này, tuy nhiên ngoại nhân đều nói Tử Viêm Tộc xuống dốc, tình cảnh nguy hiểm bị Thiên Vương Điện kéo lên thuyền hải tặc, không ai có thể biết Tử Viêm Tộc lại đang bí mật liên hợp trợ lực cường đại. Một cái là Liên Minh Tinh Diệu nguy hiểm, một cái là Địa Hoàng Đảo cường thịnh, đều là thế lực cấp bá chủ, nhất là Địa Hoàng Đảo cách Xích Phượng Luyện Vực rất gần, tùy thời có thể phối hợp tác chiến. Liên Minh Hải Tộc muốn chèn ép Tử Viêm Tộc có lẽ có thể, nhưng muốn nuốt Tử Viêm Tộc, dù cho là đã chuẩn bị tốt, cũng phải sụp đổ miệng đầy máu tươi. Tuy nhiên những chuyện này không phải điều hắn quan tâm, cách hắn đám quá xa xôi. Ôi, thật cút một khối. Tần Mệnh biểu lộ một hồi quái dị, hai nữ tử làm dáng kia muốn thành đệ muội ta. Đồng Ngôn suy nghĩ cái gì? Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta hiện tại cần tuyệt ảnh, sau này càng cần tuyệt ảnh. Các ngươi ai nguyện ý ở lại, Tần Mệnh không theo chân bọn họ kéo cái khác, trước cho thấy thái độ, phải có thái độ. Đội ngũ hắn thật vất vả bồi dưỡng, đừng không đợi thành hình liền tản. Thiên Vương Điện là Thiên Vương Điện, Tử Viêm Tộc là Tử Viêm Tộc, hắn cần một đội ngũ hoàn toàn thuộc về của mình. Tuyệt ảnh tại hiện tại mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Quách Hùng, Mộng Trúc cùng Tôn Minh đương nhiên ở lại. Lôi Áo cân nhắc một lát, cũng quyết định lưu lại. Lý Mạt mặc dù không rõ ràng lắm Tần Mệnh cần đám bọn hắn phải làm cái gì, nhưng vừa rồi đã tiếp nhận cơ duyên trái tim Thanh Loan, hiện tại liền rút khỏi quả thực không thích hợp. Tần Mệnh cao giọng, đánh vỡ bầu không khí hơi có vẻ nặng nề này, tốt. Nếu đều đã lựa chọn ở lại, hôm nay tuyệt ảnh bắt đầu chính thức tổ kiến. Hai chữ này, đều dùng đao khắc tại trên thân thể cho ta. Sau này mặc kệ phát sinh cái gì, các ngươi đều thuộc về tuyệt ảnh, cũng nên là vì cái tên này phấn đấu cố gắng. Nếu đã lựa chọn ở lại, các ngươi sinh là người của tuyệt ảnh, chết cũng là hồn của tuyệt ảnh. Ai dám nửa đường rút khỏi, hoặc là dùng bỏ nó tổn thương nó, đừng trách Tần Mệnh ta tuyệt tình. Đợi tí nữa Quách Hùng, Mộng Trúc, Tôn Minh, Lôi Áo, Lý Mạt, năm người các ngươi chế định tốt quy củ tuyệt ảnh, cần phải trừng phạt tức thì trừng phạt, nên thưởng tức thì phải thưởng, cần phải giết, tức thì giết. Thái độ Tần Mệnh đột nhiên mà mãnh liệt chuyển biến để cho đám người Quách Hùng có chút không thích ứng. Nhưng trong ánh mắt Tần Mệnh lộ ra hào quang còn có thái độ nghiêm khắc, đều nói rõ Tần Mệnh là đang coi trọng tuyệt ảnh, cố ý chế tạo tuyệt ảnh. Đám người Quách Hùng trao đổi ánh mắt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra loại hào hùng. Trước kia tuyệt ảnh sở dĩ không có lực ngưng tụ lòng trung thành gì, là vì quá tùy ý, không phải dạng. Mà bây giờ, các ngươi đơn giản nhưng lại kiên định mấy câu, nhưng lại làm cho bọn họ ý thức được tuyệt ảnh có lẽ thật sự muốn thành lập. Hôm nay ký, là kỳ thích ứng với bọn hắn. Sau hôm nay, mỗi người đều sẽ chính thức mà phải dung nhập tuyệt ảnh. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến loại khả năng nào đó, chẳng lẽ Tần Mệnh là muốn dùng tài nguyên Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm Tộc đến chế tạo tuyệt ảnh? Nếu quả thật là như vậy, cái tài nguyên hùng hậu kia đủ để cho bọn hắn trong thời gian ngắn nhất quật khởi. Đây quả thực là thiên đại chuyện tốt. Những người khác nhỏ giọng nghị luận cũng nghĩ đến loại khả năng này. Bằng không thì bọn hắn hoàn toàn theo không kịp bước chân Tần Mệnh, chớ nói chi là vì hắn làm việc. Đám người Quách Hùng lập tức tỏ thái độ. Trước tiên đem quy củ đứng lên, lại chế tạo tuyệt ảnh hoàn toàn mới. Thanh âm cao, khí thế đủ, ánh mắt mỗi người cũng đều sáng. Ta nơi này có chút ít lễ vật, chuẩn bị cho các ngươi. Tần Mệnh đem đan dược trong không gian giới chỉ đổ ra, ngoại trừ những đan dược cực phẩm kia, những thứ khác toàn bộ đều đặt tới trên mặt đất. Còn có các loại bảo tàng đánh cướp từ trong Táng Thần Đảo, cũng đều theo thứ tự bày tại trước mặt bọn họ. Đây là cái gì? Bọn hắn nhìn bình ngọc đầy đất, nhìn lại nguyên một đám vũ khí cổ xưa nhưng lại khí tức cường thịnh. Trái tim bang bang nhảy loạn, vừa nghĩ đến Tần Mệnh muốn chế tạo bọn hắn, đảo mắt liền bắt đầu. Hạnh phúc này tới quá đột nhiên, hoàn toàn không có chuẩn bị. Những cái này đều là bảo tàng ta mang ra từ táng thần đảo của Chu Thiên Điện, trong bình ngọc là các loại đan dược, có thể chữa thương, tôi thể, cố nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vũ khí thì tự mình chọn lựa chút ít thích hợp với bản thân, nhìn xem có thể để các ngươi sử dụng hay không. Tần Mệnh khơi lên ngân thương trước mặt, lại đạt đến ngàn cân, lạnh ra đến lăng lệ ác liệt, có cỗ khí tức bá vương đặc biệt, trong tay đủ nghịch mấy thương hoa, ném về phía Quách Hùng. Quách Hùng chụp lấy, khả năng không nghĩ tới sẽ nặng như vậy, một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã quỵ, vô ý thức phóng thích linh lực, ổn định bản thân, nhưng lại bừng tỉnh ngân thương, thương thể run rẩy, phát ra âm thanh long cong dễ nghe, một cỗ khí thế cuồng bạo chấn vỗ Quách Hùng, cũng xâm nhập ý thức của hắn. Đồng tử Quách Hùng bỗng nhiên co rụt lại, tình cảnh nhìn thấy trong thức hải để cho hắn rung động, cái hình ảnh kia thậm chí trùng kích lấy linh hồn của hắn, khí huyết sôi trào, thân thể dừng lại run rẩy không dứt. Quách Hùng từ lúc xuất đạo đến nay liền dùng thương, là vì tiện tay, càng là vì trung tình. Giờ này khắc này, hắn bị hình ảnh trong thức hải chấn kinh, biểu lộ cũng từ dại ra dần dần biến thành cuồng hỉ. Bảo bối tại táng thần đảo. Mẫu thân nó. Đám người La Áo sửng sốt một lát, giật mình tỉnh giấc, một cỗ máu nóng bay thẳng lên đầu, bất chấp hình tượng nhào tới. Bọn hắn đều nghe nói Tần Mệnh đánh cướp táng thần đảo, nơi đó là siêu cấp bảo khố của Chu Thiên Điện, bên trong có vô số bảo tàng cùng cơ duyên. Phàm là đệ tử trong Chu Thiên Điện có thể đi đến chỗ đó không khỏi là tinh anh, đối với bọn họ mà nói là xa không thể chạm, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Mệnh lại là chuẩn bị cho bọn hắn sao? Cái này làm sao không khiến cho bọn hắn cuồng hỉ được? Đám người Lôi Áo hơn 80 người suýt chút nữa đánh nhau, tất cả đều là chút ít bảo bối hiếm thấy, tùy tiện một kiện đều là giá trị liên thành, có thể ngộ nhưng không thể cầu, là có chút nhân vật thiên tài, hoặc là đại nhân vật mới có tư cách có được. Một loại vũ khí này không chỉ uy lực cường đại, còn khả năng từ bên trong tìm hiểu ra bí thuật nào đó. Đối với mỗi kẻ tu võ mà nói, đều là cơ duyên trời ban, cơ duyên khát vọng nhất. Nhìn chung đám thánh võ cổ hải, ai không có vài món bảo bối áp đáy hòm, ai không có mấy vũ khí tiêu chí. Mặc dù có bảo bối không nhất định sẽ trở thành thánh võ, nhưng tối thiểu cũng vô hạn đến gần thánh võ. Đám người Lôi Áo kích động la to, đoạt đến đỏ mặt tía tai. Cũng may số lượng bảo bối quá nhiều, trọn vẹn 100 kiện cũng đủ bọn hắn phân. Lôi Áo còn không chút khách khí chiếm đoạt 2 kiện, gương mặt thô cuồng đều muốn cười thành hoa. Mộng Trúc lưng cõng liêm đao màu đỏ của mình, trong tay bưng lấy đoàn chất lỏng màu xanh đậm, chất lỏng như là có linh tính, vô thanh nổi lơ lửng, mềm mại nhúc nhích lấy. Nàng đang nhìn chất lỏng cũng giống như đang nhìn nàng, chỉ chốc lát sau, mặt ngoài đoàn nước vậy mà lại hiện ra một gương mặt người, giống Mộng Trúc như đúc. Nó tại bắt trước. Tạ thống lĩnh, tất cả mọi người tuyệt ảnh ôm quyền hô lớn, kích động đến máu nóng bành trướng, so với thời điểm luyện hóa trái tim Thanh Loan đều kích động, trái tim Thanh Loan thay đổi thể chất, đan dược phụ trợ phát triển, lại có vũ khí cường hãn dẫn dắt đột phá. Tần Mệnh đây là thật muốn bồi dưỡng bọn họ thành một chi đội ngũ tinh anh. Hơn nữa, là thật sự xuống vốn gốc. Nhiều bảo bối vũ khí như vậy, đổi thành người khác, ai mà không tiếc. Bọn hắn hiện tại vạn phần may mắn khi không có thoát khỏi tuyệt ảnh. Lựa chọn lưu lại quả thực là một lần lựa chọn chính xác nhất đời này của bọn hắn. Bọn hắn một bên nhìn Tần Mệnh cười ngây ngô, một bên vuốt ve lấy bảo bối mà bản thân vừa lấy được. Rất nhiều người số tuổi thật sự đều 50-60, tuy nhiên cũng có loại cảm giác bị hạnh phúc vây quanh. Tần Mệnh đã tiếp nhận cái tiếng thống lĩnh này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tươi, cỗ khí thế này mới là thứ hắn cần. Đan dược do năm thủ lĩnh các ngươi đảm bảo, dựa theo tình huống phân cho các huynh đệ. Ngày mai, toàn thể các ngươi bắt đầu bế quan, tìm hiểu vũ khí mới, có thể được cái gì, có thể phát triển tới trình độ nào, nhìn tạo hóa của các ngươi. Tuyệt đối không cô phụ kỳ vọng thống lĩnh, bọn hắn hào hùng hò hét, ngay cả loại người cao ngạo như Lôi Áo đây cũng hô đến kích tình bành trướng, hô đến tâm phục khẩu phục. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới thật sự có chút lòng trung thành đối với tuyệt ảnh, còn thuộc sở hữu tới trình độ nào, giữa lẫn nhau có thể tích lũy bao nhiêu tình cảm, đó là cần hậu kỳ không ngừng mà tôi luyện đến tích lũy. Nhưng vào thời khắc này, bọn hắn chính thức thừa nhận quyền lãnh đạo của Tần Mệnh đối với tuyệt ảnh, cũng cam nguyện xưng một tiếng thống lĩnh. Nửa năm, ta cho các ngươi nhiều nhất là nửa năm. Nửa năm sau, các ngươi rời khỏi cổ hải, tiến đến thiên đình. Tần Mệnh nói ra sắp xếp của mình, đây cũng là ý nghĩ hắn sinh ra sau khi gặp phải nữ tử kia. Tiến thiên đình. Nơi nào? Bọn hắn vừa muốn hào hùng hô to, chấp nhận mệnh lệnh đầu tiên của Tần Mệnh, nhưng lại đều không hẹn mà cùng chau mày. Cái danh tự này rất lạ lẫm, mảnh biển nào? Tần Mệnh bắt đầu giới thiệu cho bọn hắn cái thế giới mới thần bí đến nguy hiểm kia. Kỳ thật thiên đình đại lục là cái gì? Làm sao đến thiên đình ở nơi nào? Tần Mệnh cũng không biết, nhưng nếu như thẳng tuốt hướng đi về hướng đông, nên có thể tìm tới đó. có thể tiến vào được hay không phải nhìn bản lãnh của Tuyệt Ảnh. Tần Mệnh trong thời gian ngắn còn không đi Thiên Đình được, nhưng kiến thức thực lực nữ tử kia, hắn cảm thấy cần thiết bố trí trước, tương lai tại thời điểm hắn đi đến Thiên Đình đại lục, có một năng lượng cường đại che giấu để hắn sử dụng, vì hắn điều tra tình báo, dò xét tình huống chân thực của Thiên Đình đại lục. Đám người Lôi Áo sau khi nghe xong đều nhíu mày, cũng không phải sợ hãi, mà là lần đầu tiên nghe đến loại chuyện bí ẩn này. Cái gì Thiên Đình, cái gì hoàng tộc, toàn bộ đều là áp đảo trên phiến thế giới này. Tần Mệnh không có nói làm sao mà biết được những nơi này, nhưng bọn hắn làm trong lời nói của Tần Mệnh toát ra chỗ chí hướng khuất phục, đây chính là chênh lệch. Tại thời điểm bọn hắn cho rằng Tần Mệnh là muốn trở thành bá chủ tại cổ hải, Tần Mệnh đã đem ánh mắt quăng về phía thế giới càng xa xôi. Hành động này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là khảo nghiệm, Tuyệt Ảnh có thể phát triển hay không, phát triển tới trình độ nào, hoàn toàn do chính các ngươi khống chế. Nửa năm sau, Thiên Đình đại lục sẽ là thú trường của các ngươi. Tần Mệnh vốn định để cho Tuyệt Ảnh học hỏi kinh nghiệm tại cổ hải, nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn là không cần lãng phí thời gian ở chỗ này, cũng không cần thiết để cho người của cổ hải biết rõ có một cỗ lực lượng như vậy, để cho bọn hắn bí mật lẻn vào Thiên Đình đại lục, bí mật phát triển, có lẽ thích hợp hơn chút ít, mặc dù đối mặt các loại không biết cùng nguy hiểm, đối với bọn họ mà nói áp lực quá lớn, nhưng lại là cơ hội tu luyện rèn luyện tốt nhất. Chẳng khác nào đem một đám cừu non ném vào trong thú triều, bọn cừu non này có thể biến thành đàn sói hay không, liền nhìn chính Quách Hùng bọn hắn cố gắng. Nếu là lúc trước, đám người Quách Hùng thật sự không có lòng tin, khả năng trước tiên chỉ lắc đầu, nhưng lại nhìn bình ngọc phía trước, nhìn lại bảo bối trong tay, bọn hắn đều có loại hào hùng cùng tin tưởng trước nay chưa từng có. Không cần nói thêm cái gì, kiên định gật đầu, một câu chúng ta tại Thiên Đình đại lục kính chờ thống lĩnh là đủ. Ta thu một người, tên là Ôn Dương, sau này đưa về Tuyệt Ảnh, các ngươi xem hắn trở thành đại biểu của ta, bồi dưỡng hắn nhiều hơn. Tần Mệnh tại 5 ngày trước đã ủy thác Tần Vân Y đi tìm Ôn Dương. Hắn ở trên Lôi Man Hiệu làm dấu hiệu lôi ấn, có thể thuận tiện tìm kiếm hắn, tính lên không sai biệt lắm cần phải trở về. Tần Mệnh đã muốn toàn lực chế tạo Tuyệt Ảnh, không thể để cho Tuyệt Ảnh hoàn toàn thoát khỏi khống chế. Ôn Dương là lựa chọn thích hợp, do Tuyệt Ảnh bồi dưỡng Ôn Dương, cũng do Ôn Dương giám thị Tuyệt Ảnh. Trong tay Ôn Dương có đại hỗn độn chân lôi quyết, Lôi Áo ngươi có thể cùng hắn cùng nhau tu luyện. Đó là võ pháp thánh cấp, vừa vặn phối hợp thân phận thánh võ cảnh của ngươi. Hiện tại còn không phải thời điểm Tần Mệnh cho Lôi Áo thượng cổ thôn lôi thuật. Cho hắn cái niệm tưởng, mới có thể kích phát động lực trong hắn. Tần Mệnh từ Táng Thần Đảo mang về đến hai cái quan tài đá. Một cái ở bên trong có quyền trượng xa hoa tôn quý, đại biểu cho quyền thế cùng địa vị của đại trưởng lão tiền nhiệm. Một có thanh kiếm sắc bén phong cách cổ xưa, đại biểu cho cân nhắc quyết định. Quyền trượng đưa cho Nguyệt Tình, vừa vặn tương hợp cùng khí chất càng ngày càng lộ ra tôn quý của nàng. Kiếm sắc sẽ đưa cho Đồng Hân, nàng mặc dù có một thanh bảo kiếm, còn là tộc trưởng phụ thân nàng tặng qua. Nhưng so với chuôi thần binh đại trưởng lão Chu Thiên Điện từng dùng qua này, hiển nhiên kém hơn rất nhiều. Nhưng mà dường như bên trong chuôi kiếm này phong tồn lấy vài hồn niệm cường đại, Đồng Hân muốn sử dụng chuôi kiếm này, thể hiện ra uy lực chân chính, trước đến cần chế phục chúng. Ngoài ra Tần Mệnh còn chuẩn bị cho Yêu Nhi, một kiện lễ vật đặc biệt đầu lâu như ngọc thạch. Hắn từ dưới nền đất Táng Thần Đào đào lên, cũng là một bảo bối kỳ quái nhất bên trong tất cả bảo bối hắn thu được, thậm chí so với xương tay hắn đã dung luyện đều kỳ lạ. Khô lâu không có chút hung tướng nào, cũng không có loại cảm giác xương khô dữ tợn này, ngược lại như là kiện hàng mỹ nghệ, chỉ lớn như ngón cái, dạng ngoài đều cẩn thận đánh bóng qua, óng ánh sáng long lanh, ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc. Yêu Nhi rất thích cái đồ chơi nhỏ này, sau khi thoáng luyện hóa, nó sáp nhập vào thân thể Yêu Nhi, chìm vào khí hải. Yêu Nhi hiện tại người mang tam đại trọng bảo, một kiện là từ huyết châm tộc trưởng yêu tộc lấy được trong mật thất huyễn linh pháp thiên thanh, cũng là đệ nhất vũ khí cường đại đến chân quý của Yêu Nhi. Thẳng tuốt lơ lửng tại trên không huyết khí hải, nội thị nhìn xuống, nó như là trụ trời cực lớn, bắt đầu khởi động lấy huyết khí ngút trời, treo ngược phía trên huyết hải cuộn trào mãnh liệt bi, đồ sộ đến rung động, lại tràn ngập khí lạnh u mịch sắc bén rét thấu xương, mũi nhọn bén nhọn cực độ, nhìn qua tâm lạnh, như là có thể đâm thủng trời đất. Một kiện đại thụ màu xanh giữ nguyên căn khí hải, trận nguy cơ năm đó đã qua đi, cái cây này liền hoàn toàn thuộc về Yêu Nhi, đi qua nhiều lần dung luyện, đã cùng khí hải giao hòa, nó hiện tại cực lớn đến vô biên vô hạn, gần như chiếm cứ toàn bộ không gian khí hải, hoàn mỹ nở rộ, sinh cơ giạt rào, lục ý tươi mát. Nó không chỉ có là một kiện vũ khí, cũng đại biểu cho sinh mệnh lực của Yêu Nhi. Huyết châm cùng đại thụ riêng phần mình trấn thủ hai đại khí hải, địa vị ngang nhau, lại đan vào lẫn nhau, tầm bổ lẫn nhau, không xâm phạm lẫn nhau. Sau khi huyết ngọc đầu lâu hàng lâm khí hải, trùng hợp kẹt tại giao giới giữa hai đại khí hải, cường quang chói mắt như là một vòng mặt trời màu sắc rực rỡ, đem khu vực giao nhận đặc thù chiếu sáng đến hoa mỹ. Đầu lâu không là thật sự khô lâu, càng giống như là kiện vũ khí bị một vị cường giả rèn luyện, sau khi nó trấn thủ khí hải hình thể duy trì phóng đại, giống như một ngọn núi lớn lơ lửng giữa không trung, phóng thích cường quang như là vô số dải lụa màu, rủ xuống đến hai mảnh khí hải, cũng bắt đầu khởi động lấy năng lượng mạnh mẽ, từ trong hai mảnh khí hải cướp đoạt lấy huyết khí cùng khí tức sinh mệnh, tam đại bảo khí, địa vị ngang nhau. Chiếu rọi hai đại khí hải, chúng đem yêu nhi chắc chắn quật khởi con đường thánh võ. Hai viên linh hạch cực lớn tần mệnh lấy được từ trong thạch quan, cũng đều phân cho Hắc Phượng cùng Bạch Hổ, để cho hai đầu hung thú này hung hăng mà phấn khởi một lần. Linh thạch lớn như vậy ngay cả đám người đồng ngôn đều chưa từng thấy, năng lượng bên trong có thể tưởng tượng, chỗ tốt mang đến tự nhiên không cần phải nói. Những đan dược cực phẩm chuẩn bị cho trưởng lão viện Chu Thiên Điện kia, cũng bị tần mệnh đưa cho đồng ngôn, đại mãnh bọn hắn. Bảo tàng đánh phá bắt được tại Táng Thần Đảo cứ như vậy đã đưa ra ngoài toàn bộ, đối với mỗi người bọn họ mà nói, lại là cơ duyên đáng kinh hỉ, nhất là sau rèn luyện thể chất từ trái tim Thanh Loan, thân thể đang đứng trạng thái toàn thịnh ở trước nay chưa từng có, thời điểm này lại rèn luyện bảo bối, nghiên cứu vũ khí gì đó, rất có thể trăm thước đầu sào càng tiến một bước. Lúc này mới như là tỷ phu. Đồng ngôn giơ lấy đan dược, nhìn lại nhìn, cực phẩm đan dược. Bởi vì luyện đan sư hiếm thấy, đan dược vô cùng chân quý. Như loại cực phẩm đan dược này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không chỉ cần vô số bảo bối thiên tài địa bảo đặc biệt làm dẫn, còn cần luyện đan sư có thâm tự thân điều khiển. Ngay cả liên minh hải tộc lúc trước, cực phẩm đan dược đều là đám người tầng cao nhất kia mới có tư cách hưởng dụng. Nghĩ tới đây, đồng ngôn tiếc nuối lắc đầu, ngươi nói ngươi chờ chúng ta vài ngày nữa là tốt rồi, chúng ta cùng đi Táng Thần Đảo. Liền cái bộ dạng liều lĩnh này của ngươi, đi vào đã bị oanh ra đến. Mã Đại Mãnh đả kích hắn. Cũng vuốt vuốt cực phẩm đan dược trong tay, không nỡ ăn. Hắn hiện tại đã là địa võ đỉnh phong, ăn hết viên đan dược kia, không biết có thể đột phá hay không. Tỷ phu, ta không thể không nói, ngươi ở nơi này làm tốt lắm. Ta thích cái sức mạnh này của ngươi. Đồng ngôn nháy mắt với tần mệnh, loại khí thế không sợ trời không sợ đất này mới gọi nam tử. Chu Thiên Điện cũng dám đến trước mặt bọn họ uy hiếp, xông lại liền chọc một đao, ha ha, thoải mái. Ngươi cho rằng ta nghĩ thế nào? Tỉnh lại đã nằm bên ngoài vạn dặm, còn treo lấy phong ấn. Đừng khiêm nhường, trong lòng ngươi thật sự là ý nghĩ đó. Đến đều đã đến, nhốn nháo lại có làm sao? Nếu đổi lại là ta, ta huyên náo càng ác, thừa dịp trước khi Chu Thiên Điện phản ứng kịp, ta có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Một đám hỗn trướng, cũng dám chạy đến Xích Phượng luyện vực uy hiếp, quá không đem Tử Viêm tộc chúng ta đưa vào mắt, chớ hà tiện. Đợi chúng vương đến, thương lượng xuống đối sách, là đánh một hồi hay là trực tiếp lui. Tóm lại phải lui lại trước khi Chu Thiên Điện toàn diện vây quét, cũng phải trở lại Xích Phượng luyện, vực trước khi Liên minh hải tộc phát hiện Thiên Vương Điện đã xông vào phía đông cổ hải. Tần Mệnh mặc dù rất huyên náo, nhưng vẫn luôn đắn đo về những việc kia, cũng trong phạm vi có thể khống chế. Nếu không thì đó cũng không phải là điên cuồng, mà là tìm đường chết. Xích Phượng luyện vực chỗ đó ngươi không cần lo lắng, lúc rời đi chúng vương đều ẩn nấp, dù cho hải tộc phát hiện vấn đề, có Địa Hoàng Đảo cùng Liên minh Tinh Diệu phối hợp tác chiến. Bảo vệ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Trong lòng đồng ngôn hiểu rõ, thế cục nhìn rất rõ ràng. Cùng Chu Thiên Điện toàn diện va chạm khẳng định không thích hợp, nhưng trước khi bọn hắn hoàn toàn động viên, có rất nhiều cơ hội có thể hoạt động. Còn chỗ Xích Phượng luyện vực đó, nếu như không có hoàn toàn nắm chắc, phụ thân cũng sẽ không thả Thiên Vương Điện toàn thể rút lui khỏi. Tại lúc Thiên Vương Điện rời đi, Liên minh Tinh Diệu đã bí mật động viên, Huyết Nguyệt đấu thú, Tử Nguyệt đấu thú. Thành sắt tập kết, tiềm phục tại khu vực đặc thù trong hải dương, chính là đề phòng liên minh hải tộc tập kích. Những thiên tài Chu Thiên Điện chàng bắt kia đâu? Yêu Nhi hỏi, còn lại 60 người, thời điểm mấu chốt dùng bọn hắn bảo vệ tính mạng. Đám người kia đều là thiên tài thế hệ tân sinh của Chu Thiên Điện, không phải tinh anh thì chính là nhân vật đặc thù cùng quan trọng. Nói không chừng liền có thế hệ con cháu trưởng lão nào đó, Chu Thiên Điện khẳng định sẽ tận lực bảo toàn bọn hắn. Đây chính là đòn sát thủ trong tay Tần Mệnh, cũng là vốn liếng hắn dám ở chỗ này phá hư. Nếu như chúng vương không tới, mà hắn và Táng Hải U Hồn lại lâm vào nguy hiểm, liền lấy bọn hắn đi ra đàm phán. Ngươi thật ý định đưa trở về. Hắc Phượng bỗng nhiên qua đến. Ngươi còn quan tâm cái này. Tần Mệnh ra hiệu cùng Táng Hải U Hồn, cần phải rời khỏi, đi ra bên ngoài di chuyển xuống lực chú ý của Chu Thiên Điện, đừng để cho bọn hắn tập trung Hoa Dương Đảo. Nếu như ngươi không có ý định đưa trở về, đưa ta được chứ? Đáy mắt Hắc Phượng lập lòe ánh sáng, thiên tài Chu Thiên Điện, đối với linh yêu bọn chúng mà nói. Huyết nhục quý giá so với linh hạch không kém bao nhiêu. Người muốn ăn bọn hắn, ta ăn thịt uống máu, xương cốt cho hắn. Hắc Phượng nâng đôi cánh chỉ Mã Đại Mãnh. Chủ ý không tệ. Mã Đại Mãnh xoay động con mắt, cũng sáng. Tần Mệnh cười vỗ vỗ đầu Hắc Phượng, cái gì cũng chưa nói, cùng Táng Hải U Hồn rời phòng. Nhưng không có đợi rời khỏi Hoa Dương Đảo, Tần Vân Y đã đuổi theo phía sau. Người ngươi nhờ ta tìm đã đến, vừa mới lên đảo, ngươi muốn gặp không? Ôn Dương gặp được Tần Mệnh trong cung điện dưới mặt đất tại Hoa Dương Đảo, gương mặt quen thuộc, nhưng thật giống như trở nên lạ lẫm như vậy. Trong tâm hắn ngũ vị tạp trần, cũng không biết nên kinh hỉ hay là nên hoảng sợ, hắn rốt cuộc cũng biết bản thân đã theo người nào. Những ngày này, hắn mặc dù bí mật ẩn núp, trốn đông trốn tây, nhưng về chuyện phát sinh bên ngoài đều trộm trộm hiểu qua. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được tại mảnh cổ hải, xa xôi phía tây ngoài vạn dặm kia có một tổ chức gọi là Thiên Vương Điện, biết rõ chuyện phát sinh hơn 3 năm ở phía tây cổ hải, cũng biết thân phận thật sự của Tần Mệnh. Vương của Thiên Vương Điện, con rể Tử Viêm tộc, tội phạm truy nã số 1 của Liên minh hải tộc. Một siêu cấp thiên tài lớn nhanh như sao chổi, cũng là một ngoan nhân lãnh khốc điên cuồng mà. Một truyền kỳ phía tây cổ hải mà không người nào không biết, không người nào không hiểu, cũng là một tồn tại đáng để thế hệ Ôn Dương nhìn lên. Ôn Dương trước kia vụng trộm phỏng đoán qua thân phận thần bí của Tần Mệnh, nhưng cao nhất cũng chỉ nghĩ tới bá chủ nào đó tại phía đông cổ hải, lại không nghĩ rằng một gậy tre đã chọc đến phía tây, còn liên lụy ra tổ chức cường đại đến phức tạp như thế, mà Tần Mệnh càng không phải quân cờ bá chủ nào đó, mà là nhân vật quan trọng trong hệ thống liên minh giữa Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện. Ôn Dương là mang tâm tình căng thẳng lại phức tạp đi đến cung điện dưới mặt đất, nhìn cả phòng thánh võ, thánh thú, khí thế của hắn đều không tự giác yếu đi. Trước kia còn nghĩ đến bái Tần Mệnh là thầy, đi theo hắn lưu lạc thiên hạ, nghênh đón khiêu chiến, tiêu sai khoái ý, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn nào có tư cách, nào có cái phần vinh hạnh đặc biệt kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tần Mệnh giống như là mặt trời mọc lên ở phương đông, bản thân càng giống như là ánh đèn không bắt mắt, có thể làm cái bộ hạ đều xem như may mắn. Ôn Dương thời điểm vừa bắt đầu nghe đến mấy câu chuyện phức tạp lại điên cuồng này, từng có một thời gian ngắn e ngại, còn có qua suy nghĩ vĩnh viễn không lại đi tìm Tần Mệnh, nhưng lại kinh ngạc phát hiện sâu, trong nội tâm mình thậm chí có một điểm hưng phấn cùng sao động như vậy, như là đã quyết định truy cầu toàn bộ cuộc sống mới, còn có cái gì tốt để lùi bước hay sao? Dù cho làm bộ hạ, cũng muốn đặc sắc xa so với cuộc sống hắn bây giờ. Cho nên tại thời điểm liên minh tinh diệu tìm đến hắn, hắn không do dự liền cưỡi cự giác thú đến đây. Trên đường đi không ngừng phồng lên cảm xúc, mang theo khí thế, để cho bản thân dũng cảm đối mặt, về sau bản thân cũng nở nụ cười, như là làm sao đuổi kịp pháp trường. Thản nhiên đối mặt là tốt, nhưng tới khi hắn thật đi đến nơi này, nhìn thấy lần lượt từng khuôn mặt xa lạ, nhìn thấy Tần Mệnh mặt mỉm cười, vậy mà không tự giác được khẩn trương lên, trong đầu cũng nhớ tới truyền thuyết về Tần Mệnh cùng đám người kia. Ôn Dương muốn biểu hiện khí độ, thật có chút thời điểm khí độ không phải ngẫm lại là có thể biểu hiện ra ngoài. Đồng Môn nằm ngửa ở trên ghế, hai chân kê lót trên bàn, từ trên xuống dưới đánh giá Ôn Dương, suy tiếng nở nụ cười, đây chính là đồ đệ Tần Mệnh thu, quá bình thường. Bộ dáng bình thường, khí thế bình thường, cảnh giới bình thường, cảm giác càng. Nếu không phải cân nhắc đến hắn cứu Tần Mệnh, Đồng Ngôn cũng nhịn không được mà kích thích hắn. Thật vất vả thu một đồ đệ, cũng không sai biệt lắm. Không chỉ Đồng Ngôn thất vọng, những người khác ngay cả bọn người yêu nhi đều có chút ngoài ý muốn. Mặc dù không có biểu lộ ra cái gì, nhưng trong lòng chính xác thất vọng. Tần Mệnh khó được một lần thu đệ tử, bọn hắn kỳ thật rất đợi chờ. Yêu nhi nguyệt tình các nàng thậm chí còn chuẩn bị cho tốt lễ vật, kém chút có thể chấp nhận, nhưng chủ yếu là kém quá nhiều. Cũng không phải cái gì khác, chính là dáng vẻ khẩn trương, khí thế yếu ớt, cùng sức tưởng tượng một trời một vực. Trong phòng bầu không khí trầm mặc, Ôn Dương đều trở nên co quắp, mặc dù trải qua rất nhiều tình cảnh, nhưng đối mặt cả phòng thánh võ, nguyên một đám kỳ tài kinh thái tuyệt diễm, trong lòng không tự chủ được mà căng thẳng. Cự giác thú đâu? Sẽ không chạy thoát rồi đấy chứ? Tần Mệnh lúc rời đi đã để cự giác thú lại cho Ôn Dương, thời khắc mấu chốt khả năng giúp đỡ hắn làm chút ít che giấu. Ở tại bờ biển, khổ người quá lớn, không dám cho nó đi vào. Ôn Dương lặng lẽ hít sâu mấy cái, lộ ra nụ cười tươi. Tần Mệnh vỗ vỗ vai của hắn, đến đây, giới thiệu cho ngươi. Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Hân, Đại Mãnh. Ôn Dương theo thứ tự hành lễ, Đồng Hân các nàng cũng mỉm cười. Tần Mệnh theo thứ tự giới thiệu, đi qua bên người Đồng Ngôn, rất tự nhiên bỏ qua. Vị này chính là, Ôn Dương rất mẫn cảm, thiếu niên kiều căng quái đản này lại mang một ít tà khí chính là, giống như rất không chào đón hắn. Ai? Vị này, nào có người? Đồng Ngôn trợn trắng mắt, ta là đại ca của hắn. Xin chào, ta là Ôn Dương. Ôn Dương vẫn là chủ động vươn tay cùng Đồng Ngôn. Đồng Ngôn nhìn hắn trong chốc lát, dưới ánh mắt cảnh cáo của Đồng Hân, hắn vươn tay, Đồng Ngôn. Đại ca Tần Mệnh. Một nam tử hắn lập chí muốn dùng một đời vượt qua. Đồng Ngôn, thiếu gia Tử Viêm tộc, trách không được đây này. Ôn Dương hiểu Đồng Ngôn kiêu căng, công tử ca thế lực bá chủ, không có điểm ngạo khí liền không bình thường. Tần Mệnh biết rõ mọi người rất thất vọng đối với Ôn Dương, tuy nhiên hắn còn rất thích tính cách của Ôn Dương. Hơn nữa Ôn Dương hiện tại đang ở vào thời khắc lột xác mấu chốt, một nam tử đã trải qua vài chục năm dãy giụa, cuối cùng rời khỏi gia tộc, để xuống hết thảy chỉ vì truy cầu võ đạo. kỳ thật đã là cái gì cũng đều đã thấy ra, chỉ cần dẫn đường tốt, hắn nhất định sẽ là một hạt giống tốt. Đương nhiên, Tần Mệnh nguyện ý thu hắn, cũng là ở vào cảm ơn, ở vào cái phần áy náy kia. Nếu như không phải do mình, Ôn Dương cùng gia tộc của hắn cũng không có khả năng gặp phải biến cố lớn như vậy. Kêu tiếng sư mẫu, đưa người một lễ vật. Yêu Nhi vẫn là lấy ra lễ vật đã chuẩn bị tốt. Ôn Dương vừa mừng vừa sợ, sư mẫu. Tần Mệnh thật muốn nhận ta làm đệ tử. Hắn không dám mạo muội nói tiếp, vốn là mắt nhìn Tần Mệnh, sau khi Tần Mệnh gật đầu, mới kính cẩn lễ phép hành lễ, kêu một tiếng sư mẫu. Quy Ảnh Cửu Tông bộ, tu luyện thật tốt, gặp phải nguy hiểm đánh không lại thì bỏ chạy. Yêu Nhi cho Ôn Dương một bộ võ pháp, linh cấp thượng phẩm, mặc dù không đến địa cấp, nhưng lại vô cùng thực dụng, bất luận là chạy trốn, hay là chiến đấu, đều có thể có hiệu quả. Đây là võ pháp của Huyết Tà Tông nàng, chỉ có đệ tử quan trọng mới có thể tu luyện. Ôn Dương liên tục nói lời cảm tạ, lòng lo lắng không yên cũng thoáng buông xuống. Đồng Hân cùng Nguyệt Tình cũng lấy ra lễ vật đã chuẩn bị tốt trước đó, để cho Ôn Dương kích động lại cảm động. Thật không nghĩ tới những thánh võ này vậy mà đều rất thân mật, không chỉ không có làm khó dễ, cũng đều tán thành. Tần Mệnh đưa Ôn Dương đến trong phòng bên cạnh, giới thiệu cho Tuyệt Ảnh, cũng nói sắp xếp của mình. Ôn Dương rất sung sướng liền chấp nhận nhiệm vụ, ở cùng một chỗ với bọn người Tần Mệnh rất có áp lực, vẫn là thoải mái nếu ở chung với những kẻ săn giết này. Tần Mệnh đã thay đổi cuộc đời của hắn, hắn không báo đáp nội tâm bản thân đều không thể nào nói nổi. Chúng ta dẫn dắt Chu Thiên Điện rời đi sẽ trở lại, không cần lo lắng. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn từ biệt bọn họ, rời khỏi Hoa Dương Đảo. Chu Thiên Điện nói không chừng đều đuổi qua đến, hiện tại đi ra ngoài có rất nguy hiểm hay không, về không được thì làm sao bây giờ? Mã Đại Mãnh ngắm nhìn phương hướng Tần Mệnh rời khỏi. Không sợ, tỷ tỷ ta xinh đẹp như vậy, sẽ rất mau tìm được người khác. Đúng không, tỷ? Người cầm miệng có thể chết sao? Đồng Hân tức giận liếc nhìn hắn một cái. Ý ta có là muốn đi hỗ trợ hay không? Mã Đại Mãnh vác lấy trọng phủ. Ngươi tấn thánh võ trước lại nói sau. Ta cùng Tiểu Hắc đi qua xem. Yêu Nhi suy nghĩ, nơi này không có người nào biết nàng, không cần lo lắng Chu Thiên Điện uy hiếp. Hắc Phượng đang liếm lắp linh hạch to tròn của nó, nghe vậy liền sững sờ, tại sao lại là ta? Ngứa ra, ánh mắt Yêu Nhi ngưng trọng. Hắc Phượng yếu đi khí thế, đến, ngài không chấp nhặt cùng nữ tử. Ta cũng đi. Đồng Hân cũng lo lắng, một khi Tần Mệnh bị vây, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nàng cùng đi qua có lẽ sẽ phát huy không được tác dụng lớn gì, nhưng vẫn cảm thấy dễ chịu hơn là chờ ở chỗ này. Một hồi thương lượng sau, Nguyệt Tình, Đồng Hân, còn có Đồng Ngôn đều quyết định cùng đi qua. Có vương ấn từ Nguyệt Tình chỉ dẫn, có thể chuẩn xác tập trung vị trí của Tần Mệnh. Táng Hải Phạm Tinh Tích như là một tòa hòn đảo cực lớn, hoành hành sâu trong đại dương mênh mông rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, thân hình to lớn nhấc lên trùng trùng điệp điệp cơn lốc, tốc độ thật nhanh, ánh sáng màu lam vô tận cuộn trào mãnh liệt tại đáy biển tối tăm, tạo nên gợn sóng vô hình, truyền ra rất xa, kéo dài không dứt, ngoài mấy chục dặm phía sau, trái phải có tất cả một đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích, hình thể mặc dù không lớn bằng đầu trước mặt kia, nhưng cũng tồn tại thân hình kinh người gần trăm thước, móng vuốt trắng kiện như căn phòng đong đưa có lực, theo sát phương hướng đầu phía trước kia, nhắm mắt lại cảm thụ lấy trong hải dương năng lượng. Ba đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích là ba đầu mạnh nhất trong nhất tộc bọn chúng, đều có được trên trăm tuổi, cũng tồn tại thực lực khủng bố, tộc trưởng cầm đầu càng là đã sống gần 200 năm. Chúng cách xa nhau hơn 10 dặm, hiện lên hình tuyến tam giác, kích động ra ánh sáng màu lam vô tận, giao hòa cùng năng lượng đại dương mênh mông, nắm bắt lấy khí tức Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn. Trong vòng nghìn dặm đều là thú liệp tràng của chúng, trên lưng mỗi đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích đều có 15 vị cường giả, nữ có nam có, cũng có chút lão nhân tang thương. Bọn hắn không có người nào nói chuyện, không có người nào quan sát hải dương, đều giống như một tôn pho tượng tôn ngủ say, không có chút chấn động nào, uy nghiêm đến lạnh lùng. Nhưng nếu có ai nhìn rõ ràng thân phận của bọn hắn, chắc chắn sẽ hoảng sợ lui về phía sau, tránh đi xa xa. Mỗi người trong đây đều là cường hung danh hiển hách giả tại Chu Thiên Điện, có thể nói chính là vũ khí Chu Thiên Điện chế bá Đông Hải. Bọn hắn không hề bận tâm, đang điều dưỡng trạng thái, dùng lực lượng toàn thịnh nghênh chiến Thiên Vương Điện, từ lúc bắt đầu bọn hắn lẻn vào đáy biển, đến bây giờ đã 8 ngày, Táng Hải Phạm Tinh Tích hình thể khổng lồ, tốc độ cũng không chậm, ít nhất đã đi hơn 2000 dặm đáy biển, nhưng lại thủy chung không có phát giác được khí tức của Tần Mệnh. Mục tiêu của bọn hắn thật ra là những vương hầu Thiên Vương Điện kia, bắt lấy một tên, giết một tên, bắt lấy một đám, vây quét một đám, bọn hắn không có khả năng để cho Thiên Vương Điện làm ra trò khôi hài tại phía Tây lại tiếp tục trình diễn tại phía Đông. Đội ngũ tổng điện điều động cũng đã toàn diện phân tán, tìm kiếm bốn phía, tất cả hệ thống tình báo toàn bộ phối hợp lại. Nhưng kỳ quái chính là, 8 ngày, một vương hầu đều không tìm được. Hiện tại không thể không cân nhắc khả năng xấu nhất, đám vương hầu đã bí mật rút khỏi phía Đông Hải vực. Nhưng dựa theo suy đoán của trưởng lão viện, nếu Thiên Vương Điện đã mạo hiểm xâm nhập Đông Hải, hẳn là có mục đích đặc biệt, trước khi không hoàn thành không có khả năng đơn giản lui lại. Liên tưởng tư cách Thiên Vương Điện tại phía Tây, đó là một đám tên điên không sợ chuyện cũng không sợ chết, ngay cả Liên minh hải tộc cũng dám ứng chiến, nên không sợ Chu Thiên Điện cũng sẽ không sợ lùng bắt. Nhưng, bọn hắn ở nơi nào? Quỷ dị bình tĩnh, để cho tất cả đội ngũ lùng bắt đều rất bất an. Nhưng hơn 40 người trên lưng ba đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích lại thủy chung bình tĩnh, không nóng không vội. Lùng bắt là nhiệm vụ của Táng Hải Phạm Tinh Tích, nhiệm vụ của bọn hắn là vây quét, tại trước khi phát hiện mục tiêu, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Diêu Văn Vũ ở trên lưng Táng Hải Phạm Tinh Tích phía trước nhất, cũng là một người duy nhất mở to mắt. Diêu Văn Vũ nhìn các nam tử ngồi theo thứ tự ở phía trước, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng phức tạp. Hà Thương Hải, Dạ Uyên Minh, Thiết Phù Đồ, Triệu Lộ Bình, Tứ Đại Thiên Vệ, trừ Triệu Lộ Bình ra, ba vị còn lại đều là cường giả thiên võ cấp đứng hàng thiên vệ 10 năm trở lên, Thiết Phù Đồ còn từng tự thân chỉ đạo qua hắn. Diêu Văn Vũ vô số lần đợi chờ tương lai ngày nào đó có thể đứng hàng thiên vệ, cùng những nhân vật khi còn nhỏ hay nhìn lên này ngang vai ngang vế, đã từng mơ ước có thể theo chân bọn họ kề vai chiến đấu. Nhưng, một hồi ngoài ý muốn, một lần sai lầm, để cho hắn từ bị vô tình kéo đến thiên tử, nhất định vô duyên với thiên vệ. Kết cục vô duyên với thiên vệ chính là bất luận người lại cường đại thế nào, lại cố gắng như nào, đều sẽ phải chờ đợi thiên vệ khống chế. Diêu Văn Vũ không phải người tình nguyện dưới người, cũng sẽ không để cho mộng tưởng bản thân kiên trì hơn 10 năm hụt mất. Hắn hiện tại cơ hội duy nhất chính là lần hành động săn bắt này, nếu như có thể bắn hạ Tần Mệnh, đều xem trọng chế Thiên Vương Điện, có lẽ Hắc Thạch Điện sẽ thận trọng cân nhắc, một lần nữa đem đẩy hắn đến thiên tử, nhưng nếu như lại xuất ngoài ý muốn thì sao? Diêu Văn Vũ không muốn thất thố tại trước mặt bốn vị thiên vệ cùng rất nhiều chiến tướng, nhưng tâm hắn hiện tại thật sự rất khó bình tĩnh yên tĩnh. 8 ngày, hỗn đản Tần Mệnh kia đến cùng ở đâu? 1000 vạn lần không nên trốn khỏi phía đông. Sinh tử của Tần Mệnh trực tiếp móc nối cùng hắn với thiên tử, Tần Mệnh không chết, hắn sẽ chọn đời trầm luân. Diêu Văn Vũ nhìn thiên vệ Thiết Phù Đồ phía trước nhất, bản thân để cho hắn thất vọng, từ lúc gặp mặt đến bây giờ, Thiết Phù Đồ đều không có nói qua với hắn một câu, ngay cả ánh mắt trao đổi đều không có. Nó khiến trong lòng Diêu Văn Vũ không thoải mái, Thiết Phù Đồ là thiên vệ hắn kinh nể nhất, cũng là thiên vệ hắn hy vọng đạt được tán thành nhất. Từ lúc thụ phong thiên tử đến bây giờ, trong động lực để Diêu Văn Vũ tiến lên liền có bóng dáng Thiết Phù Đồ, hắn tự nhận là làm coi như không tệ, đã từng ảo tưởng thời điểm bản thân tiến vào thánh võ sẽ đi bái phỏng Thiết Phù Đồ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn sẽ gặp mặt cùng Thiết Phù Đồ dưới loại tình huống này. Trong đầu Diêu Văn Vũ rất loạn, các loại tâm tư lo lắng không lái đi được. Hắn chưa từng bực bội qua như vậy, cũng không có oán hận một người như vậy. Tần Mệnh, ngươi hủy hết thảy mọi thứ của ta. Ta muốn đem ngươi phanh thây xé xác. Đại dương mênh mông vô biên vô hạn, tối tăm thâm trầm, lộ ra áp lực hít thở không thông. Diêu Văn Vũ không muốn thúc giục Táng Hải Phạm Tinh Tích, cũng không dám thúc giục một tộc nhân của nó bởi vì chính mình mà chết. Không có một ngụm nuốt hắn liền coi là không tệ. Hắn cứ việc trong lòng sốt ruột, biểu hiện ra không thể không bình tĩnh. Thời điểm này, Táng Hải Phạm Tinh Tích bỗng nhiên thả chậm tốc độ. Thân hình to lớn đứng ở sâu trong đại dương mênh mông tối tăm cuộn trào mãnh liệt, móng vuốt sắc bén nặng nề cực lớn đè lại lưng núi dưới đáy biển, cuồn cuộn ánh sáng tách ra, chiếu sáng lấy đáy biển, có thể nhìn thấy bong bóng rậm rạp chẳng chịt đang dâng lên. Nó hơi ngửa đầu, con mắt u lam chuyển động, dường như đang xác định lấy cái gì. Tìm được rồi sao? Tinh thần Diêu Văn Vũ rung động cực độ, nhưng bọn người Thiết Phù Đồ vẫn nhắm mắt ngưng thần, lạnh lùng uy nghiêm như trước, không có chịu ảnh hưởng. Táng Hải Phạm Tinh Tích phát ra tiếng gào thét nặng nề. Sóng âm to lớn tầng tầng khuếch tán tại đáy biển, như là hoang cổ cự thú đang hò hét, rung động lòng người. Nó đột nhiên kìm lại móng vuốt sắc bén to lớn, nghiền nát lưng núi đáy biển, đá lớn lăn xuống, bụi mù quay cuồng. Táng Hải Phạm Tinh Tích thay đổi phương hướng, mãnh liệt bổ nhào qua phía tây. Đừng nhìn hình thể cực lớn đến để cho người ta run sợ, nhưng tốc độ lại thật nhanh. Hơn 10 dặm bên ngoài, hai đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích còn lại tiếp thu đến mệnh lệnh tộc trưởng, thân hình dài trăm thước đột nhiên chuyển hướng. Tại đáy biển nhấc lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng, bắn vọt thẳng đường về phía tây. Tất cả thánh võ đều thờ ơ, khí tức vững vàng, nhưng hai tay cũng đã nắm chặt, linh lực cuộn trào mãnh liệt trong kinh mạch toàn thân lao nhanh, đã làm tốt chuẩn bị, tìm đến Tần Mệnh, Thiên Vương Điện sẽ ở cùng một chỗ với hắn sao? Thiên Vương Điện, đừng để cho chúng ta thất vọng. Ngoài nhìn dặm, sau khi Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn từ biệt mọi người rời khỏi Hoa Dương đảo, liền bay lên không thẳng đến bên trên tầng mây, tiềm hành về phía tây. Kế hoạch lấy là hiện thân tại nơi nào đó ngoài 500 dặm, lại đi xa hơn về phía tây 200 dặm sau lại hiện thân. Sau đó trước khi Chu Thiên Điện phát hiện, mau chóng trở về Hoa Dương đảo, phong bế. Bởi như vậy, ánh mắt Chu Thiên Điện sẽ bị hấp dẫn tới đó, xem nhẹ Hoa Dương đảo, cho bọn người Tần mệnh tranh thủ càng nhiều thời gian. Nhưng bọn hắn đều hiểu đây là kết quả tốt đẹp nhất, nếu như Chu Thiên Điện đã hướng đến phương hướng này, bọn hắn dùng không bao lâu liền có thể sẽ bị tập trung, hoặc là đã bị tập trung vào. Tần mệnh huy động cánh chim, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, phạm vi táng hải phạm tinh tích tìm kiếm quá rộng, bị tập trung cũng không biết. Hắn dò xét lấy văn ấn trong lòng bàn tay, đợi chờ các vương hầu đáp lại, nhưng không có phản ứng, vẫn là không có phản ứng. Theo lý thuyết cảnh giới của hắn hiện tại đã là thánh võ tam trọng thiên, phạm vi cảm giác có thể tại 300 dặm, có lẽ còn có thể càng nhiều, các vương hầu đang ở đâu? Chẳng lẽ chưa đi đến phía đông sao? Không cần phải gấp, chúng ta hướng tây, luôn có thể gặp được bọn hắn. Táng hải u hồn có thể cảm nhận được tần mệnh sốt ruột, ta có một ý nghĩ, cùng tìm vận may Chu Thiên Điện không có cùng phát hiện chúng ta. Chi bằng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, bọn hắn kỳ thật đã ở phía sau. Một đường hướng tây. Ngày đêm không ngừng, một đường tiến lên. Tần mệnh biểu hiện tại Hoa Dương đảo vô cùng bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng không có nhẹ nhàng như vậy. Một khi hắn tính toán Chu Thiên Điện không thành, bị tập trung, kết quả trực tiếp chính là dẫn Chu Thiên Điện đến Hoa Dương đảo. Kết cục chính là bị giết sạch. Cho tới bây giờ, hắn mới dám toát ra ý nghĩ chân thật. Nhưng, nếu như một đường hướng tây không gặp được các vương hầu thì sao? Đến lúc đó hắn cùng Táng Hải U Hồn liền nguy hiểm. Táng Hải U Hồn đương nhiên biết rõ một đường hướng tây nguy hiểm, một khi bị vây quanh, chính là chết không toàn thây. Mặc dù trong tay có những thiên tài Chu Thiên Điện có thể dùng đến áp chế, nhưng mà ai biết có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng, nhưng Táng Hải U Hồn không nói thêm gì, dùng hành động thực tế đáp lại Tần Mệnh hướng tây. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn thống nhất ý kiến, tốc độ lần nữa tăng lên, phóng đi như gió bay điện chớp về phía tây. Giờ này khắc này, bên ngoài hải vực hơn 2.000 dặm, điện chủ Thiên Vương Điện đang đạp trên thuyền nhỏ băng qua đại dương mênh mông, chính thức xâm nhập phía đông cổ hải. Thuyền nhỏ cùng hắn nói là vượt biển, càng giống như là trôi nổi ở giữa không trung, tốc độ nhanh như là thiểm điện, nhanh chóng thẳng tiến. Phương hướng, đường thẳng hướng đông. Liên tục 2 ngày 2 đêm, Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn không ngừng không ngớt lao vùn vụt hơn 1.000 dặm, có đan dược cùng sinh mệnh thủy phụ trợ, linh lực bọn hắn đầy đủ, cũng không có cảm thấy mỏi mệt. Nhưng hai người đều có loại dự cảm, bọn hắn bị theo dõi, trong lòng đều nặng trịch, một loại bóng mờ bao phủ bọn hắn lái đi không được. Tần Mệnh không ngừng quay đầu lại, cũng thỉnh thoảng dò xét lấy đáy biển, nhưng đều không có phát hiện gì. Chẳng lẽ đội lục soát của Chu Thiên Điện là đi phương hướng khác? Không hề tại hải vực này sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh hy vọng là như vậy, thế nhưng không tin Chu Thiên Điện sẽ vô năng như vậy. Mặc dù từ lúc kinh sợ thối lui Diêu Văn Vũ đến bây giờ, ngoại trừ Kỳ Nguyên Lăng tại Hồng Lưu đảo ra, lúc khác đều rất cẩn thận, nhưng nơi này là hải dương, sinh tồn lấy vô số hải thú, đảm bảo nhất định Chu Thiên Điện có thể cướp đoạt trí nhớ của bọn nó, hoặc là uy hiếp ra chút ít cái gì. Hôm nay đại dương đặc biệt cuộn trào mãnh liệt, thủy triều cuồn cuộn, không ngừng có sóng lớn va chạm phát ra tiếng ầm ầm điếc tai. Chim biển linh cầm bay múa trên biển trời, bầy cá hải yêu trong thủy triều lúc ẩn lúc hiện. Biển cả rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, lại sinh cơ bừng bừng. Dưới mặt biển, gần 1.000 trượng dưới đáy biển, tối tăm đến áp lực, bình tĩnh lại hiểm trở, nơi này địa thế nhấp nhô, như là quần sơn vô biên vô hạn, dài khắp các loại san hô. Ba đầu táng hải phạm tinh tích cực lớn đang uốn éo thân hình, cái đuôi đong đưa có lực, nhảy múa về phía trước, ánh sáng màu lam bao phủ lấy chúng, ngăn cách lấy khí tức, cùng đại dương mênh mông dung làm một thể. Con mắt u lam cực đại dán mắt vào phía trên, ánh mắt xuyên qua hải triều cuộn trào mãnh liệt, tập trung thân ảnh bay nhanh sâu trong tầng mây. Toàn bộ thánh võ Chu Thiên Điện đứng dậy, chắp tay sau lưng, mắt sáng như đuốc, thần sắc lạnh lùng. Bọn hắn thu liễm lấy khí tức, nhưng lại ép không được sát ý đang bắn ra tại đáy lòng. Một canh giờ trước, bọn hắn đuổi đến nơi này, nhưng cân nhắc đến hành vi điên cuồng của Thiên Vương Điện tại phía tây, bọn hắn không thể không cẩn thận làm việc. Ba đầu táng hải phạm tinh tích tập thể dò xét đáy biển, nắm bắt lấy khí tức nguy hiểm, nhìn xem có vương hầu của Thiên Vương Điện đang mai phục hay không. Diêu Văn Vũ nắm chặt nắm đấm, cảm xúc nhấp nhô, sát y nhồi vào lồng ngực. Tần Mệnh, rốt cục để cho ta bắt được ngươi, nhìn xem lần này ngươi chạy chỗ nào. Diêu Văn Vũ, Thiết Phù Đồ đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng, nghe không ra tình cảm gì, nhưng lại lộ ra uy nghiêm đè người. Diêu Văn Vũ vội vàng hành lễ, kính cẩn lễ phép cúi đầu. Lần này không được làm hư. Diêu Văn Vũ hiểu ý tứ Thiết Phù Đồ, mím môi, sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngừng. Tần Mệnh đột nhiên hét lớn. Cánh chim đột nhiên chấn vỗ, bởi vì tốc độ quá nhanh, sau khi cưỡng ép ngừng lại mà không thể không thu lại cánh xoay tròn, bay vụt một đoạn lên phía trên. Nguy hiểm, một cỗ nguy hiểm mãnh liệt, lôi thiểm, tu la đao, còn có tay phải, đều tại lúc này phát ra chấn động mãnh liệt, rung động khí hải. Ở phía sau, sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, lớn tiếng gào thét, Trấn vỗ cánh chim nhấc lên gió lớn màu vàng, làm vỡ nát tầng mây dày đặc, hắn và Táng Hải U Hồn trước tiên bay ngược về phía sau. Gần như cùng lúc, hải triều phía dưới cuộn trào mãnh liệt, một con sóng lớn hơn 1.000 thước đột nhiên dâng lên, như là mảnh lục địa vọt tới không trung, tình cảnh dữ dội để cho tâm người ta đều co rụt lại. Sâu trong sóng lớn bắt đầu khởi động lấy vô số cơn lốc, mỗi cơn lốc đều nhanh chóng hóa thành hình người hoặc là mãnh thú, bị sóng lớn nâng cao va chạm vòm trời, như là thiên quân vạn mã, hoặc như là thú triều mênh mông cuồn cuộn, từ vực sâu vô tận giết ra, tình cảnh rung động lòng người, khí tức sát phạt vô tận, rung động biển trời. May mà Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn quyết đoán rút lui, nếu như vẫn là vọt mạnh về phía trước, mảnh sóng lớn này tuyệt đối sẽ nuốt hết bọn họ, lực lượng va chạm khủng bố đủ để nứt vỡ bọn họ. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn tránh ra không lâu, sóng lớn hơn 1.000 thước bay lên không chỉnh thể rơi xuống, hung hăng mà nện ở xôi trào như đại dương mênh mông lên, không gian đều tùy theo run rẩy, nhấc lên vô số thủy triều, lao nhanh về 4 phương 8 hướng. Hai đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích dần dần rời khỏi mặt biển, một đầu to 100 thước, toàn thân u lam, bắt đầu khởi động lấy ánh sáng kinh người, lân giáp toàn thân cứng cỏi trầm trọng, mỗi một mảnh đều giống như phóng đại hơn bình thường, chúng dữ tợn xấu xí, cuồng dã uốn éo cơ thể. Móng vuốt sắc bén đạp trên sóng lớn, đứng ở trên mặt biển rung chuyển, bên kia càng là to đến mức để cho người ta hoảng hốt, lân giáp xanh đậm đến hiện đen, như là áo giáp không thể phá vỡ, một dãy gai ngược trải rộng phía sau lưng, mỗi cây gai đều dài chừng 1 thước, chỉ xéo trời cao, hàn quang u mịch, trên cái đầu xấu xí treo lên 3 cái sừng to trắng kiện, bắt đầu khởi động lấy năng lượng để cho tim người ta đập nhanh, tại một khắc nó phó ra mặt biển này, đại dương mênh mông vô tận đều rung chuyển bất an. Lực lượng đại dương không ngừng liên tục hội tụ về nơi này, quấn quanh đến trên cái móng vuốt to lớn trắng kiện, trên đỉnh đầu, nó hướng về phía trời cao gào thét, sóng âm mãnh liệt phấp phới giữa trời đất, làm vỡ nát mây đen đầy trời, chấn đến Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn sôi trào khí huyết, màng tai đều suýt chút nữa mất đi cảm giác. Tần Mệnh nhìn hai đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích khổng lồ, tâm không ngừng trầm xuống, quả nhiên là bị theo dõi. Vô cùng may mắn khi không có sốt ruột trở lại Hoa Dương đảo. Tần Mệnh là tự mình đưa tay chịu trói. Cùng ta trở về, hay là ngươi tượng trưng biểu hiện xuống dũng khí của ngươi? Hai mắt Diêu Văn Vũ tinh quang rạng rỡ, dán mắt vào Tần Mệnh giữa không trung. Cái này đều có thể tránh đi. Là hắn mạng tốt, hay là thật phát giác được nguy hiểm? Táng Hải Phạm Tinh Tích đã càn quét hải vực xung quanh, trong phương viên trăm dặm đều không có phát hiện khí tức ẩn núp. Thiên Vương Điện không ở đây. Chu Thiên Điện thật cho ta mặt mũi, xuất động nhiều người như vậy, chỉ là để vây quét hai huynh đệ chúng ta. Tần Mệnh một trận hoảng sợ, suýt chút nữa đã bị đánh bay. Hắn yên lặng cảm thụ lấy văn ấn trong lòng bàn tay, không có đáp lại. Còn không có đáp lại. Ít nhất trong 300 dặm không có vương hầu. Kim sư ngẩng cao song đầu, kim quang sáng chói chói mắt, nó bị hai đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích tập trung. Yêu thú có lấy đẳng cấp huyết mạch rất mạnh, nó từ trên người hai đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích kia cảm nhận được áp lực, quá mạnh mẽ, mạnh hơn nó rất nhiều. Thành thật trả lời ta một vấn đề. Thiên Vương Điện có ở Đông Hải hay không? Trên đường Diêu Văn Vũ đều đang suy nghĩ về vấn đề này, vì cái gì lại tìm không đến những vương hầu của Thiên Vương Điện. Đông Hải mênh mông bị Chu Thiên Điện kinh doanh mấy ngàn năm, cơ sở ngầm không nói trải rộng mỗi cái xó xỉnh, tối thiểu có thể khống chế tuyệt đại bộ phận, nếu như vương hầu Thiên Vương Điện tập thể xâm lấn, nhất định sẽ lộ ra chút ít dấu vết, cho dù là rất ít tung tích cũng có khả năng bị tập trung. Hắc Thạch Điện phỏng đoán Thiên Vương Điện có hành động đặc thù gì, lại càng dễ lộ ra chân ngựa. Nhưng, đến bây giờ đã 10 ngày, không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn không thể không hoài nghi Thiên Vương Điện đến cùng có ở đây hay không? Ta nói không, ngươi tin sao? Ta nói có, ngươi tin sao? Tần Mệnh nhìn đám người trên lưng Táng Hải Phạm Tinh Tích, nguyên một đám mặc dù thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng hắn rõ ràng đó là khí tức nội liễm, giống như là đại dương mênh mông bình tĩnh, bây giờ nhìn không ra cái gì, một khi bộc phát, tuyệt đối là năng lượng khủng bố như biển gầm núi thét. Trừ Diêu Văn Vũ ra, dòng dã 30 người. Còn có hai đầu cự thú đáng sợ. Chu Thiên Điện thật đúng là nể tình. Tần Mệnh, người ở đâu ra tự tin? Đều đã bị ngăn chặn, người bày ra kiêu ngạo đáng thương chưa phát giác rằng rất khó xử sao, có hại thanh danh bất tử vương Thiên Vương Điện ngươi. Diêu Văn Vũ cười lạnh, ngươi tại phía Tây có thể cuồng, có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng ở phía Đông này, là rồng đều đến lượn quanh, là hổ cũng phải nằm xuống, cái giá lớn của sự cuồng ngạo chỉ sẽ thảm hại hơn. Ta không quan trọng, bị ngăn chặn, ta nhận mạng, cùng lắm thì chính là một lần chết. Nhưng, Tần Mệnh nhìn quen các loại tình cảnh to lớn. Cũng đã bị uy hiếp, việc đã đến nước này, hắn ngược lại tỉnh táo. Táng Hải U Hồn rũ ra cái bao tải kia, bộ dáng bao tải không được tốt lắm, nhưng lại là một không gian dung khí, là hắn lấy được 10 năm trước trong một bí cảnh dưới đáy biển, như là cái thế giới nhỏ, có thể dung nạp hết thảy, kể cả vật còn sống. Thả toàn bộ người ra, cho ngươi cái kết cục thể diện, Nếu Thiên Vương Điện đã đều không ở đây, mục đích của Diêu Văn Vũ hôm nay liền không chỉ có là muốn bắt súng Tần Mệnh, càng muốn bảo đảm con tin trong tay Tần Mệnh an toàn. 60 tinh anh nội điện, một nửa bên trong đều là thiên tài trưởng lão viện quyết định toàn lực bồi dưỡng, một nửa còn lại khác đều là các tiểu thư công tử có bối cảnh quan trọng thân phận thâm hậu. Thiết Phù Đồ vừa vặn nhắc nhở câu kia, chính là đáng giá phương diện này. Bắn lấy Tần Mệnh, bảo vệ con tin, đây là cơ hội hắn chứng minh bản thân. Cũng là vốn liếng hướng trưởng lão viện đàm phán, hy vọng khôi phục thân phận thiên tử. Tần Mệnh ha ha cười cười. Đẹp nhất chính là bọn ngươi kính cẩn lễ phép đưa ta về Xích Phượng luyện vực. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách có kẻ mặc cả. Lại để cho ngươi chê cười, ta có. Làm rõ ràng tình huống lại cuồng cùng ta. Hủy táng thần đảo là tội thứ nhất, xông vào tinh tuyệt cổ đảo là tội thứ hai. Những cái này còn có chỗ trống thương lượng giải quyết. Nhưng nếu như ngươi dám tàn sát đệ tử Chu Thiên Điện chúng ta, Chu Thiên Điện tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, càng sẽ không tha cho Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm tộc. Ngươi dám giết 60 người kia, Chu Thiên Điện liền dám để cho bọn hắn tập thể chôn cùng. Ngươi không sợ chết, nhưng những người sau lưng ngươi kia thì sao? Bọn hắn đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Tần Mệnh, ngươi là tên điên, cũng là người thông minh, ngươi rất rõ ràng hậu quả. Ta lặp lại lần nữa, thả toàn bộ người ra. Ta không tổn thương ngươi một phân một hào, chỉ đem ngươi về Chu Thiên Điện, hết thảy đợi người của Thiên Vương Điện tới, ngồi xuống dễ bàn dễ nói. Tỉnh lại đi, kỹ thuật đàm phán này của ngươi còn phải nhiều luyện 2 năm. Để cho Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm tộc tập thể chôn cùng. Ha ha, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tử Viêm tộc với tư cách đã từng là tam cự đầu Liên Minh Hải tộc, nếu như dễ diệt như vậy, Liên Minh Hải tộc đã sớm động thủ, còn đến phiên Chu Thiên Điện các ngươi. Cũng đừng kéo dạ ma tộc gì. Trêu chọc nóng mắt, dạ ma tộc vừa xuất hiện, Tử Viêm tộc chủ động liên minh, ta nhìn xem Liên Minh Hải tộc có thể chống đỡ hay không. Tần Mệnh hôm nay liền đùa nghịch lưu manh, uy hiếp. Ta không sợ nhất đúng là cái này, mồm mép nói lung tung nha, ai còn sẽ không. Liên hợp dạ ma tộc, Diêu Văn Vũ không có gì xúc động, nhưng đám thánh võ trên lưng Táng Hải Phạm Tinh Tích lại khẽ nhíu mày. Tần Mệnh là tùy tiện nói, hay là Tử Viêm tộc thật có ý định làm như vậy, Liên Minh Hải tộc trấn áp dạ ma tộc mấy ngàn năm. Thù hận đã tích lũy đến trong máu, một khi dạ ma tộc thoát khốn, chắc chắn toàn diện phản kích, Tử Viêm tộc thoát khỏi liên minh kết cục trực tiếp chính là, biến thành mục tiêu hả giận cho dạ ma tộc đầu tiên, Tử Viêm tộc sẽ không rõ ràng, nhưng vì cái gì còn muốn dứt khoát hợp tác cùng Thiên Vương Điện. Lúc ấy tình huống chính xác đặc thù, là các hải tộc khác ức hiếp Tử Viêm tộc quá độ, Tử Viêm tộc lại là tộc cứng rắn nhất trong hải tộc, nhưng khi tộc đàn đối mặt với sinh tử tồn vong, trừ phi Tử Viêm tộc có lực lượng. Nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng biểu lộ cái gọi là huyết tính. Chẳng lẽ, Tử Viêm tộc sau khi bị hải tộc chọc giận chính, là đã quyết định liên hợp với dạ ma tộc. Bọn hắn ngưng mắt nhìn Tần Mệnh giữa không trung, muốn từ trong mắt của hắn nhìn thấu chút ít cái gì. Có hiệu quả. Lại đến vài câu. Tần Mệnh bỗng nhiên nhếch miệng lên cười, biết rõ vì cái gì hai thánh khí tại ma vực bí cảnh biến mất không? Biết rõ vì cái gì trong tay của ta lại có hoang thần tam xoa kích không? Biết rõ vì cái gì Thiên Vương Điện lại đột nhiên quấy rối tại phía Tây không? Biết rõ tại sao Tử Viêm tộc lại chấp nhận Thiên Vương Điện thỉnh cầu hợp tác, thoát khỏi Liên Minh Hải tộc không? Biết rõ tại sao Viễn Cổ Cự Kình lại cường công Bá Vương đảo không? Kéo xa, có thể cái này về sau này bàn lại, chúng ta bây giờ mà nói một chút vấn đề con tin, thả một nửa con tin, các ngươi thả ta đi, chờ sau khi ta an toàn, lại thả một nửa khác. Tần Mệnh sờ sờ cái mũi, cười vô cùng sáng lạn. Đến, hù dọa, xem ai càng sợ ai. Táng Hải U Hồn lạnh lùng bình tĩnh, nhưng đáy mắt Kim Sư lại hiện lên vài tia ánh sáng, cái tên Tần Mệnh này thật sự là cái gì cũng dám nói, nếu không phải biết rõ tình huống, nó suýt chút nữa đều đã tin. Đám thánh võ trên lưng Táng Hải Phạm Tinh Tích đều có chút ngưng mắt, nhìn chằm chằm Tần Mệnh hy đại thánh khí hoang thần tam xoa kích, cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi biến mất vốn đã quỷ dị, nghe nói lúc ấy bạo phát oanh động dữ dội nào đó, hai đại thánh khí nhận đến trọng thương, linh thể bên trong khống chế lấy bỏ chạy. Nhưng ma vực bí cảnh bị Liên Minh Hải tộc trấn thủ mấy ngàn năm, làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại ngoài ý muốn này, đây là điều mà Chu Thiên Điện vẫn luôn hoài nghi. Bên trong khẳng định có bí mật gì mà người ngoài không được biết. Tại sao Tần Mệnh lại có hoang thần tam xoa kích, Thiên Vương Điện tại sao lại chặn đánh hải tộc? Loại cự thú thần bí không nên tồn tại như viễn cổ cự kình này, vì cái gì lại trợ giúp Thiên Vương Điện, Tử Viêm tộc tại sao lại thoát khỏi Liên Minh Hải tộc ngược lại còn quăng vào hướng Thiên Vương Điện? Đủ loại nghi kỵ xoay quanh ở trong đầu bọn hắn. Vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Chuyện giống như không phải đơn giản như thoạt nhìn vậy. Trong đầu Tần Mệnh thở ra hơi, những thánh võ khôn khéo này nhất định sẽ nghĩ nhiều, nghĩ đến càng nhiều càng sẽ có băn khoăn. Diêu Văn Vũ cười lạnh nói, tiếp tục biên. Ta đang nghe đây này. Ngươi có thể không tin, ta lại để cho ngươi tin sao? Tần Mệnh đang bịa chuyện, tiểu tử này giảo hoạt lắm. Diêu Văn Vũ quay đầu lại nhắc nhở lấy đám thánh võ. Đám thiên vệ ngóng nhìn không chung, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đã bao nhiêu có chút ít nghi kỵ. Nếu như là bịa chuyện thì thôi, nhưng nếu như quả nhiên là thật. Thiên vệ Hà Thương Hải nhẹ nhẹ bãi xuống hai tay đang cõng tại sau lưng, làm thủ thế. Một vị cao giai thánh võ nương tựa hắn ngầm hiểu, tập trung vào Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn, chuẩn bị ra tay cưỡng ép bắn hạ. Đúng hay không đúng, bắt lấy Nghiêm Hình khảo vấn, hết thảy liền hiểu rõ. Tần Mệnh hòa linh lực với thanh âm truyền khắp biển trời, dùng mạng 60 con tin, đổi hai người chúng ta người an toàn rời khỏi, rất có lợi. Mơ tưởng, ta không muốn chết, các ngươi cũng thừa gánh không nổi hậu quả 60 con tin toàn bộ chết hết, như vậy nói chuyện xuống dưới cũng không có kết quả. Chúng ta đều thối lui vài bước, như thế nào đây? Không được tốt lắm. Ngươi hôm nay dù thế nào cũng đừng nghĩ đi được. Thái độ ngươi như vậy, chúng ta thật không có gì để tiếp tục nói chuyện. Tần Mệnh cho Táng Hải U Hồn cái ánh mắt ra hiệu. Táng Hải U Hồn từ trong bao bố móc ra một người, bóp lấy cổ nâng ở giữa không trung, một nén nhang, giết một tên. Hiện tại bắt đầu. Ngươi dám? Sắc mặt Diêu Văn Vũ biến hóa. Hai đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích đều rõ ràng xuất hiện dị động, trong con ngươi u lam cuồn cuộn hung mang. Tứ đại thiên vệ cùng tất cả thánh võ đều chuyển ánh mắt đến cái trên người thiếu niên kia. Hà Thương Hải đong đưa tay đột nhiên nắm chặt, ngăn thánh võ đang muốn ra tay ở sau lưng lại. Thiếu niên chỉ mới 14-15 tuổi, sắc mặt trắng bệch, con mắt trừng đến rất lớn, tràn đầy hoảng sợ, thân thể của hắn run rẩy rất nhỏ, bị Táng Hải U Hồn bóp lấy cổ nâng lên giữa không trung không dám lộn xộn. Tần Mệnh nhìn sắc mặt đội ngũ Chu Thiên Điện, nhếch miệng lên nụ cười tươi, nhìn đến tất cả mọi người đều biết hắn, vậy thì cũng không cần ta lại đặc biệt giới thiệu. Tần Mệnh, ngươi đây là đang tìm đường chết. Diêu Văn Vũ nắm chặt hai tay, hàm răng cắn cót két vang. Đó là đệ tử thân truyền lão nhân luyện đan sư tại Táng Thần Đảo, cũng là đệ tử duy nhất. Luyện đan sư vô cùng chân quý, luyện đan sư phẩm cấp càng cao càng chân quý, thậm chí so với những cổ thú huyết mạch thuần khiết kia đều muốn yêu thích, cấp bậc như lão nhân Táng Thần Đảo này, tại cổ hải mênh mông đều tìm không ra 10 kẻ, có thể nói lão nhân là một trong những tài phú chân quý nhất của Chu Thiên Điện, hàng năm đều giúp Chu Thiên Điện luyện chế lượng lớn đan dược. Cũng vì những thánh võ bọn họ này luyện chế đan dược đặc biệt. Tất cả thiên tài địa bảo đi qua lò luyện đan của hắn thoáng qua một cái, giá trị tăng gấp đôi, trúc cơ đan, tôi thể đan, ngưng linh đan, huyết luyện đan vân vân đều là Chu Thiên Điện dựa vào dùng để bồi dưỡng thiên tài. Chu Thiên Điện có thể phát triển đến quy mô bây giờ, có thể hưng thịnh không ngừng xuất hiện thiên tài, gồm thiên tài bồi dưỡng thành cường giả, không thể bỏ qua công lao đan dược. Bản thân lão nhân chính là một tông phái, từ xưa đến nay một người, từng kẻ đều là si mê luyện đan. Tính cách quái gở, quanh năm ẩn nấp tại Táng Thần Đảo tối tăm kia, không người quấy rầy lại tràn vô cùng đầy linh lực, hơn nữa mỗi một thời đại đều cả đời truy cứu tìm kiếm truyền nhân, có thể truyền thừa y bát. Hiện tại lão nhân đã già, nhiều khi đều không lại tự thân luyện đan, suốt đời sở học cũng đều chuyển tới trên người đệ tử của hắn. Sau này trong vài chục năm Chu Thiên Điện đều muốn dựa vào truyền nhân này, nếu như hắn chết, ai còn luyện đan cho bọn hắn. Muốn lại tìm truyền nhân không chỉ không còn kịp. Càng khó hơn lên trời, thiếu niên này thoạt nhìn tướng mạo xấu xí, nhưng lại là Chu Thiên Điện dùng gần 30 năm mới chọn lựa ra đến. Bọn hắn đều thuộc về nhân vật quan trọng trong Chu Thiên Điện, đương nhiên rõ ràng người này giá trị. Lão nhân hơn 20 năm không có rời khỏi Táng Thần Đảo, thậm chí tại trước khi đi đã tự mình đi đến Hắc Thạch Điện, buông xuống một câu, không đem đệ tử của hắn còn sống mang về đến, hắn lập tức rời khỏi Chu Thiên Điện. Một người, hơn những 60 người khác. Diêu Văn Vũ nhìn ánh mắt của Tần Mệnh. Tâm đều co lại, Tần Mệnh làm sao lại biết rõ thân phận của hắn. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn từ Táng Thần Đảo, không lâu sau khi bắt đi những con tin này, liền Nghiêm Hình khảo vấn qua thân phận của mỗi người bọn hắn, không nói hiểu toàn diện, tối thiểu biết rõ đại khái. Thực tế trong 60 người dùng thiếu niên này bình thường nhất, nhưng lại có giá trị nhất. Cũng là từ trong miệng những con tin này, Tần Mệnh hiểu được luyện đan sư, cũng hiểu được thiếu niên này chân quý. Diêu Văn Vũ, đừng kích động nha, chúng ta có chuyện thì nói thật tốt. Tần Mệnh vung ra đại diễn cổ kiếm, trong tay quăng cái kiếm hoa, bay bổng rơi vào trên cổ thiếu niên kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu niên lớn lên rất bình thường, cũng có cái tên Dương Sơn bình thường, nhưng trời sinh hỏa thể, đối với luyện đan có lấy thiên phú rất mạnh, là 10 năm trước bị Chu Thiên Điện từ trên hòn đảo Hoang Vu tìm đến. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, đầu đầy mồ hôi lạnh, mũi cổ kiếm cách cái cổ rất gần, giống như tùy thời có khả năng rơi xuống, hơi lạnh u mịch để cho thân thể của hắn ngăn không được run rẩy. Hắn từ lúc hiểu chuyện đã bị mang vào Táng Thần Đảo, sinh hoạt ở trên hòn đảo hoang vắng lại hôn ám kia, buồn tẻ bình tĩnh, không tranh quyền thế, hắn thật không có trải qua tình cảnh khủng bố như này, đầu óc trống rỗng, cũng không biết nên làm như thế nào. Diêu Văn Vũ vặn lông mày thành phiền phức khó chịu, sợ nhất xảy ra ngoài ý muốn, vậy mà lại thật xảy ra ngoài ý muốn. Hắn tự thân ra mặt cùng Tần Mệnh đàm phán, nếu như còn chưa bắt đầu, Dương Sơn chết trước. Đừng nói trở lại thiên tử, Hắc Thạch Điện không đem hắn luyện thành chiến nô đã là may mắn. Tần Mệnh, đừng cao hứng đến quá sớm. Thật cho rằng dùng mấy con tin là có thể đem uy hiếp chúng ta. Ngươi đây là đang đem mình bước lên tuyệt lộ, trước thả một nửa người, các ngươi thả ta rời khỏi, chờ ta an toàn, sẽ lại thả một nửa người khác. Yêu cầu của ta chỉ đơn giản như vậy, nếu như ngay cả cái này đều không thỏa mãn được, cùng lắm thì theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Trước khi chết, lôi kéo 60 người đệm lưng, coi như là đáng giá. Tần Mệnh mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thời khắc căng cứng. Đến bây giờ mới thôi, Táng Hải Phạm Tinh Tích không có phản ứng gì, những thánh võ kia cũng không có phản ứng, đều bình tĩnh quỷ dị, bọn hắn sẽ đơn giản thỏa hiệp. Tuyệt đối không có khả năng. Cùng đám người kia đàm phán quả thực chính là bảo hổ lột da, hơi chút sai lầm liền có thể vạn kiếp bất phục. Trốn ra, tính vào may mắn, trốn không ra đi, gặp thời khắc làm tốt chuẩn bị liều chết một trận chiến. Táng Hải U Hồn cũng cảm nhận được áp lực, sự chú ý của hắn một khắc không ngừng đảo qua hai đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích, còn có các thánh võ trên lưng chúng. Những người này đều quá cường đại, không có gì bất ngờ xảy ra. Đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích khổng lồ nhất kia là tộc trưởng thiên võ cảnh, mà trong người thánh võ trên lưng nó, rất có thể còn có thiên võ. Những người này thực lực cường đại, bí pháp càng nhiều, nếu như mình lộ ra sơ hở gì, thật khả năng bị săn giết trong nháy mắt. Con tin là vũ khí duy nhất bọn hắn có hiện tại, có thể giết ra lớp lớp vòng vây hay không, còn phải nhìn làm sao vận dụng. Bốn vị thiên vệ nhìn qua không trung, đáy mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Dương Sơn tuyệt đối không thể chết được, con tin khác cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Bọn hắn xuất động nhiều người như vậy, không có khả năng để cho Tần Mệnh uy hiếp. Thiên vệ thiết phù đồ nhàn nhạt nhắc nhở Diêu Văn Vũ nói, cho ngươi nửa nén hương đàm phán. Ý của hắn chính là ý thứ ba vị thiên vệ còn lại. Diêu Văn Vũ dù sao cũng là thiên tử, còn là thiên tử thánh võ cảnh, tương lai rất có thể tiến vào thiên vệ. Sự kiện Táng Thần Đảo lần này cũng không thể toàn bộ trách hắn, cho nên cho hắn chút thời gian đến biểu hiện. Nếu như trong nửa nén hương khuyên ngăn Tần Mệnh, bảo vệ con tin, phần này công lao đủ để cho Hắc Thạch Điện thay đổi chủ ý. Diêu Văn Vũ có thể trở lại thiên tử, nhưng nếu như trong nửa nén hương không có thành quả, chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối, bọn hắn sẽ tự thân động thủ bắn hạ Tần Mệnh, có lẽ sẽ dâng lên chút ít phong hiểm, nhưng chỉ cần thời cơ đắn đo đến đúng, gạt bỏ Tần Mệnh, cướp lấy con tin, cũng không phải việc khó. Dù sao, bọn họ cũng là thiên võ. Thánh võ có thể xem địa võ là con sâu cái kiến, thiên võ cũng có thể xem thánh võ là cừu non. Diêu Văn Vũ cắn răng một cái, nói, trước tiên thả Dương Sơn, ta lại điểm tên 30 người, chỉ cần kiểm tra không có bị thương tổn, ngươi có thể rời khỏi. Trong 3 ngày 3 đêm, chúng ta tuyệt đối không đuổi bắt. Ta có thể tin ngươi, kiếm ở trong tay Tần Mệnh dần cắt qua trên cổ Dương Sơn, dùng thể chất nhu nhược của Dương Sơn, cho dù là Tần Mệnh chỉ là buông lỏng tay ra, đại diễn cổ kiếm sắc bén cũng có thể để cho hắn đầu thân tách rời. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đây là ngươi cơ hội duy nhất, cũng là nhượng bộ lớn nhất của ta. Tần Mệnh suy nghĩ một lát, điểm danh đi. Trong lòng Diêu Văn Vũ chấn động, lập tức nói không nên lời 30 tên, đều là thiên tài được trưởng lão viện coi trọng nhất, hoặc là thân phận đặc biệt nuông chiều, trước tiên đem cứu 30 người này, lại mang Dương Sơn đi, cuối cùng là có thể cho trưởng lão viện một cái công đạo. Sau đó liền có thể buông tay dùng thủ đoạn cường ngạnh bắn hạ Tần Mệnh, những người khác có thể cứu bao nhiêu tính bấy nhiêu. Hiện tại, thả người, Diêu Văn Vũ đứng tại phía trước nhất, lặng lẽ dùng tay ra hiệu cùng đám thánh võ đằng sau. Một khi Tần Mệnh thả người, các ngươi liền có thể trực tiếp ra tay. Xác định 30 người này. Xác định. Thả người. Tần Mệnh quỷ dị cười cười, tốt. 30 người này cùng Dương Sơn ta giữ lại trước, chờ ta an toàn lại thả. 29 người khác, các ngươi là muốn bây giờ? Hay là ta lui về phía sau nghìn trượng, vứt cho các ngươi? Tần Mệnh. Ngươi chơi ta. Diêu Văn Vũ giận tím mặt, không phải ta đùa nghịch ngươi, là ngươi quá ngu xuẩn. Không có việc gì đừng luôn ở trong Chu Thiên Điện bế quan. Ra đến bên ngoài trải nghiệm nhiều hơn, ngươi sẽ phát triển nhanh hơn. Tần Mệnh cười lạnh, rốt cục cũng xác định người nào đối với Chu Thiên Điện chân quý nhất, cái tên ngu xuẩn này, thật cho là người khác ngu sao. Tần Mệnh đánh thủ thế cùng Táng Hải U Hồn. Táng Hải U Hồn ném ra 4 người đem Diêu Văn Vũ điểm danh phía trước nhất, 3 nam 1 nữ, là thiên tài Chu Thiên Điện coi trọng nhất, thiên phú gần với thiên tử. Kim Sư song đầu dơ lên cao, một ngụm há miệng một kẻ, Táng Hải U Hồn nắm một tên, tay trái Tần Mệnh cũng nâng lên dừng lại một kẻ. Toàn thân bọn hắn bắt đầu khởi động lấy thánh uy cường thịnh, con tin trong tay có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tần Mệnh, thật cho là ta trị không được ngươi. Diêu Văn Vũ giận dữ, hận không thay trời bóp chết hắn. Đủ rồi. Một chiến tướng cường đại đè Diêu Văn Vũ xuống, tay phải chậm rãi nắm chặt, cót két giòn vang, khí tức cường thịnh đã tập trung vào Tần Mệnh. Chúng ta không có thời gian cùng ngươi lề mề, lập tức thả người, ngươi có thể cút. Ta còn có thể. Diêu Văn Vũ vừa muốn kiên trì, lại bị hắn một ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị chọc đi trở về. Đó là một võ tướng cường đại, thánh võ đỉnh phong, trong tay cầm ô kim trọng chùy, đạp bước bay lên không, như là đạp lên bậc thang vô hình, từng bước một đi về hướng Tần Mệnh chỗ đó, khí thế cường hãn giống như là đại dương mênh mông đè tới không trung. Sắc mặt Diêu Văn Vũ u ám, chết tiệt, ta còn có thể làm. Hắn sốt ruột, không thể bắt lấy Tần Mệnh, hắn dùng cái gì đi theo đàm phán cùng các trưởng lão chủ sự trong Hắc Thạch Điện. Bốn vị thiên vệ không để ý đến hắn, thất vọng. Diêu Văn Vũ chính xác có khiếm khuyết, không có thiên phú, năng lực chưa đủ. Vốn định cho nửa nén hương, nhưng... thôi đi, Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn, bị khí thế cuồng liệt trùng kích lấy không ngừng lui về phía sau, ngay cả linh lực thuẫn đều bị sông chấn động dữ dội, như là lửa cháy dưới gió lớn thổi tới, lúc sáng lúc tối, mắt nhìn muốn dập tắt. Tần Mệnh quát lớn một tiếng, giết. Kim sư đầu phải gầm nhẹ, răng nanh khép kín, răng rắc, ngậm thiếu niên cắn đứt, máu tươi bắn tung tóe. Ánh mắt vị võ tướng cường hãn kia lạnh giá, nổ bắn ra trời cao, trọng chùy trong tay đột nhiên một vòng, lôi cuốn xu thế biển gầm núi thét, đánh về phía Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn. Cùng lúc, trong tay thiết phù đồ chấn động tinh mang, hai đạo ngân châm như năng lượng thể bỗng nhiên thành hình, đã tập trung vào Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn. Nhưng mà, ngay tại lúc toàn trường đang bên bờ kịch biến, Táng Hải Phạm Tinh Tích đột nhiên vặn vẹo thân hình, cuốn động trùng trùng điệp điệp thủy triều. Hướng phía trái đằng trước, đám thiên vệ cùng thánh võ nhất thời ngưng mi, phát giác được một cỗ khí tức kỳ dị, cũng nhìn phía cùng một phương hướng. Bang! Không trung bộc phát tiếng nổ lớn, biển trời sợ run. Võ tướng phun ra ngụm máu tươi, từ trên cao tháo chạy, chật vật rơi xuống trên lưng Táng Hải Phạm Tinh Tích, trọng chùy trong tay suýt chút nữa rời khỏi tay, vỡ nứt ra thịt lòng bàn tay, máu tươi đầm đìa, mặt hắn một mảnh nghiêm nghị, sắc mặt tái nhợt, trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đều chuẩn bị dốc sức liều mạng, lại bị một cỗ năng lượng tinh thần kỳ diệu đến sáng chói bao bọc, không đợi phản ứng kịp, đã bị cỗ năng lượng kia đẩy lui về phía sau vài trăm trượng, đứng trên một con thuyền nhỏ. Tần Mệnh có chút hoảng hốt, cúi đầu xem xét, điện chủ. Mặt biển mãnh liệt cuộn trào thủy triều, ầm ầm điếc tai, một con thuyền nhỏ lên lên xuống xuống, lộ ra vô lực như vậy, như là có khả năng lật úp bất cứ lúc nào. Một lão nhân tóc hoa râm ngồi ở mũi thuyền, trong tay cầm cần câu, năng lượng biến thành dây câu từ trên cao bay xuống, vô thanh tiêu tán ở trên biển trời. Tần Mệnh vừa mừng vừa sợ, lão điện chủ. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Vương Ấn không có đáp lại. Đúng, lão điện chủ có thể cảm nhận được vương ấn của tất cả vương hầu, nhưng các vương hầu cảm thụ không đến hắn. Ngài đến đây lúc nào? Đến một lát, lão điện chủ nhẹ xoáy đầu ngón tay, điểm điểm rực rỡ bay lên không, như là kiện y phục hoa lệ, bao trùm bọn người Tần Mệnh, lôi trở lại trên thuyền. Vương hầu khác đâu? Tần Mệnh kích động, toàn thân đều giống như nổi lên cỗ nhiệt khí, đến, rốt cuộc đã tới. Trên đường, nhanh đến. Lão điện chủ phát giác được vương ấn Tần Mệnh, trước tiên liền hạ lệnh triệu tập đám vương hầu đang phân tán tại hải vực phụ cận, còn có bao nhiêu người cảm nhận được, lại có thể kịp thời đuổi tới bao nhiêu, nhìn vận khí. Thực xin lỗi, gây họa cho Thiên Vương Điện. Tần Mệnh hướng lão điện chủ xin lỗi. Thiên Vương Điện không sợ chuyện. Lão điện chủ nhàn nhạt đáp lời. Thoáng sửa sang lại y phục, đạp lên hư không, đi về giữa không trung. Giờ khắc này, vị lão nhân trầm mặc đến quái gở này dứt bỏ che lấp với tất cả mọi người, thể hiện ra khí thế hùng mạnh, thiên võ. Cảnh trí tôn giới áp đảo phía trên thánh võ. Cũng là hoàn toàn xứng đáng là nhân vật chúa tể cổ hải. Trời đất hôn ám, tinh thần hàng lâm, lão điện chủ toàn thân tách ra cường quang sáng chói, yên lặng mà đi, như là tôn thần linh bước chậm tại ngân hà, thần bí đến cường đại. Tộc trưởng Táng Hải Phạm Tinh Tích trầm thấp gào thét. Thân hình hùng trắng rậm trên sóng lớn quay cuồng, toàn thân nó bắt đầu khởi động ánh sáng màu lam, chống lại lực lượng tinh thần tràn ngập, hung uy cuồn cuộn như là núi lửa phun trào, nổ vang giữa đại dương mênh mông. Sắc mặt thiết phù đồ cùng các thiên vệ ngưng trọng, người nọ là vương của Thiên Vương Điện sao? Hắn đến đây lúc nào, vì cái gì ngay cả một chút dấu hiệu đều không có? Bọn hắn mặc dù đang chú ý Tần Mệnh cùng Diêu Văn Vũ đàm phán, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác đối với hải dương xung quanh, chính là đề phòng Thiên Vương Điện xuất hiện. Lão gia hỏa này vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện tại phụ cận, cho đến một khắc phát động tiến công này, bọn hắn mới giật mình. Nghĩ tới đây, bọn hắn lại có chút ít lạnh lẽo. Võ tướng bị dây câu đẩy lui miệng lớn ho ra máu, ngực bụng gặp trọng thương, hắn khó khăn đứng đấy, gần như đã mất đi lực tái chiến. Hắn rất có lòng tin đối với cảnh giới cùng thực lực của chính mình, cũng là cường giả thanh danh hiển hách trong Chu Thiên Điện, không phải thiên vệ, lại không yếu hơn những thiên vệ thánh võ cảnh đỉnh phong kia, vừa rồi lại bị một kích liền thảm bại. Nếu không phải là bên bờ kinh hồn làm ra ứng đối hung hiểm, một kích kia tuyệt đối đem thân thể của hắn đánh cho xuyên thấu. Diêu Văn Vũ kinh nghi nhìn lão nhân kia, vương của Thiên Vương Điện sao? Không phải không tại Đông Hải ư, từ đâu xuất hiện, Lão điện chủ đứng tại giữa không trung giằng co với đội ngũ Chu Thiên Điện, đôi má già nua tràn đầy năm tháng tang thương lại lạnh lùng thanh ngạo, thân hình không hề còng xuống, ngược lại như là ngọn núi đứng thẳng. Đối mặt với Táng Hải Phạm Tinh Tích hung hãn khổng lồ, thân ảnh hắn đơn bạc lại cũng không nhỏ yếu, ngược lại giống như là tòa núi lớn lù lù bất động, tràn ngập áp lực để cho người ta tim đập nhanh. Rốt cuộc Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn cũng có thể thở ra hơi, lão điện chủ đến, vương hầu đám chính trên đường. Đợi tí nữa dù cho lại không làm được, cũng có thể vừa đánh vừa lui, chạy khỏi nơi này. Tần Mệnh biết rõ thực lực của Thiên Vương Điện, chỉ bằng vào 30 người này, đừng hòng ngăn cản bọn hắn. Đi qua núi lửa muôn đời tại Xích Phượng luyện vực rèn luyện, sức chiến đấu những vương hầu của Thiên Vương Điện đều tăng lên mấy bậc thang, có chút thậm chí đột phá ra cảnh giới. Đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích phía trước kia là Thiên Võ, trên lưng nó khả năng còn có 3 Thiên Võ. Chúng vương tốt nhất có thể mau chóng đuổi tới, bằng không thì lão điện chủ nguy hiểm. Táng Hải U Hồn nói nhẹ, có thể thở ra hơi, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Người tới, báo danh. Táng Hải Phạm Tinh Tích miệng phun tiếng người, thanh âm to lớn như sóng thần lao nhanh về phía trước, vang vọng trên biển trời, kéo dài không thôi, có lấy một cỗ sát ý bức người. Thiên vệ mang theo đám thánh võ bay lên không, thối lui đến trên người đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích đằng sau kia, trước hết để cho tộc trưởng này thủ hộ chiếu cố lão nhân kia, chẩn đoán thực lực những kẻ gọi là vương hầu Thiên Vương Điện này. Tần Mệnh, ta mang đi. Con tin, toàn bộ lưu lại. Chuyện hôm nay, dừng ở đây. Lão điện chủ thản nhiên nói. Người tới. Báo danh, tộc trưởng Táng Hải Phạm Tinh Tích, đạp thân hình to lớn trên đại dương mênh mông cuộn trào mãnh liệt, móng vuốt sắc bén đánh ra mặt biển, bạo hưởng như sét, cực kỳ điên cuồng. Nó lên tiếng gào thét, miệng đầy răng nanh, như là thiết chùy sắc bén, sóng âm cuồn cuộn từ cổ họng như trong vực sâu phun ra, xoáy lên gió lớn đầy trời. Coi như là Tần Mệnh đã là thánh võ cảnh, cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Chuyện Táng Thần Đảo cùng Tinh Tuyệt Cổ Thành. Người tới. Báo danh. Táng Hải Phạm Tinh Tích giống động biển trời, hoàn toàn không để ý lão điện chủ, hung tàn bạo ngược, móng vuốt sắc bén to lớn nặng nề mãnh liệt mà đánh ra mặt biển, tiếng nổ lớn ầm ầm, đinh tai nhức óc, phương viên mặt biển trong vòng hơn 10 dặm đều nhấc lên tầng tầng sóng cả, rất nhiều hải thú đều chạy thục mạng, còn có chút bầy cá bị dưới đáy biển bị sóng sờ sờ chấn vỡ. Máu loãng nhộn đỏ cả đại dương mênh mông, lão điện chủ mặt không biểu tình đứng một lát, tinh thần đầy trời sau lưng tập thể bạo động, như là vô số thiên thạch, xẹt qua trời cao, ùn ùn kéo đến đánh về phía Táng Hải Phạm Tinh Tích, mỗi đạo tinh thần cường quang vạn trượng, chiếu sáng vòm trời, hơn mấy trăm ngàn tập kích, mênh mông rộng lớn, hùng vĩ không gì sánh được, đem cả hải vực kia đều bao phủ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên oanh đánh, dùng hành động thực tế đáp lại nó, cho người mặt mũi. Ầm ầm, tinh thần như là vô số thiên thạch ùn ùn kéo đến, Táng Hải Phạm Tinh Tích bị oanh liên tiếp lui về phía sau, mỗi đạo tinh thần đánh trên thân đều giống như núi cao va chạm, bộc phát ra tiếng ầm ầm dữ dội, gai ngược trắng kiện trên lưng đều nứt vỡ như mọc thành phiến, máu tươi đầm đìa. Giống, Táng Hải Phạm Tinh Tích gào thét, như lôi động chín tầng trời hàng lâm, toàn thân sôi trào lam quang, như là vô số sóng dữ vòng quanh thân hình to lớn đang chuyển hướng của nó. Nó cuồng dã lao về phía trước, đụng nát lấy tất cả tinh thần oanh kích. Chỗ đó cường quang ngập trời, trói lọi đến người ta mở mắt không ra. Táng Hải Phạm Tinh Tích chạy như điên 3-5 bước, chống đỡ tất cả tinh thần công kích, cơ thể đột nhiên dựng người mà lên, móng vuốt to lớn hung hăng mà nện xuống mặt biển. Oanh, cả phiến biển trời đều giống như nhiều lần run rẩy, hải triều phía trước đều giống như chỉnh thể nhấc lên, hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ, to lớn vô biên vô hạn, che đậy vòm trời, vậy mà bắt tới tinh thần lĩnh vực của lão điện chủ. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, bàn tay lớn che trời, muốn đem cái mảnh tinh thần kia khống chế. Một màn khủng bố, xa xa Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đều nhất thời biến sắc, toàn thân không tự chủ được nổi lên cỗ khí lạnh, không hổ là thiên võ, cường hãn đến mức để cho hai thánh võ bọn hắn này đều hoảng hốt. Còn mấy đệ tử Chu Thiên Điện bị Tần Mệnh khống chế kia tức thì ra đầu run lên, toàn bộ biến sắc, hoảng sợ nhìn qua một màn kia, bàn tay kia quá lớn, đem trời đều che lấp. Đại dương mênh mông biến thành bàn tay khổng lồ nắm chặt tinh thần đầy trời, cũng che cả lão điện chủ bên trong. Lão điện chủ nhìn qua không trung, toàn thân lượn lờ ánh sao, chân đạp lượn vòng tinh thần, vậy mà không có ý tứ tránh lui. Giống, Táng Hải Phạm Tinh Tích gào thét, bốn phương tám hướng đại dương đều bạo động, thủy triều không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào bàn tay khổng lồ kia, như hải thần chi thủ, duy trì phóng đại, to lớn khôn cùng. Trong bàn tay khổng lồ có lấy vô số thủy triều lao nhanh, có lấy lượng lớn cơn lốc đang cuộn trào mãnh liệt, đều tràn ngập lực lượng khổng lồ tựa như là hủy diệt. Một tiếng bạo hưởng, bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm chặt, đem tinh thần bóp nát, đem lão điện chủ khốn ở bên trong. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn khẽ biến sắc, ngưng trọng nhìn qua bàn tay khổng lồ vắt ngang trên biển trời. Táng Hải Phạm Tinh Tích thậm chí có uy năng to lớn như thế, đem lực lượng đại dương mênh mông nạp cho mình dùng, diễn lại hung uy tự nhiên rời sông lấp biển chân thật. Ở trước mặt bàn tay khổng lồ kia, bọn hắn thậm chí có loại cảm giác nhỏ bé mãnh liệt, vô lực chống lại. Trong bàn tay khổng lồ, hoàn toàn biến thành thế giới đại dương, vô số sóng dữ lao nhanh, cơn lốc cường đại thôn phệ, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ thế giới đều bạo động, thần bí đến đáng sợ, to lớn lại khủng bố, muốn nghiền nát lão điện chủ. Oanh! Lão điện chủ nắm tay oanh kích, mỗi một quyền đều giống như mảnh ngân hà, sáng chói chói mắt, ánh sao lập lòe. Bàn tay khổng lồ bị chấn đến đong đưa, nhưng không có bị đánh xuyên. Sóng lớn cùng cơn lốc liên miên không dứt tiêu hao uy lực ngân hà trọng quyền, không đợi đánh ra rất xa đã liền hoàn toàn chôn vùi. Người tới, báo danh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh âm Táng Hải Phạm tinh tích vang vọng trong bàn tay khổng lồ, như là mỗi giọt nước đều đang hò hét. Lão điện chủ không sợ, huy động nắm đấm, một quyền tiếp theo một quyền, oanh kích lấy đại dương, tinh thần trọng quyền uy lực tuyệt luân. Một quyền đánh không thủng, 10 quyền, 20 quyền, 30 quyền. Đại dương ở bên trong bàn tay khổng lồ triệt để bỗng loạn, bị lực lượng tinh thần vô tận quấy đến mất đi khống chế. Từ bên ngoài nhìn lại, bàn tay nắm chặt đại dương đều đang run rẩy. Nhưng, bàn tay khổng lồ vẫn như trước một mực mà nắm chặt, đem tinh thần lĩnh vực nổ tung tóe, đem lão điện chủ chấn áp. Đám thiên vệ cùng thánh võ ngưng mi chú ý, lão gia hỏa có chút bổn sự, vậy mà có thể chống đỡ lực lượng đại dương của Táng Hải Phạm tinh tích. Đây chính là bí thuật cổ xưa, mượn chính là lực lượng tự nhiên, không thua gì thiên uy thẩm phán. Tần Mệnh lo lắng an toàn của đến lão điện chủ, đầu Táng Hải Phạm tinh tích này quá cường đại. Diêu Văn Vũ có chút hoảng hốt, toàn thân máu nóng sôi trào, thiên võ. Thiên võ, đây chính là lực lượng thiên võ. Không hổ là chiến thú của điện chủ, đã từng là bá chủ yêu tộc một phương. Đám thiên vệ lại cũng không lạc quan, lão gia hỏa kia giống như sẽ không dễ dàng chết như vậy. Trong thế giới đại dương bàn tay khổng lồ khống chế, lão điện chủ sau khi đánh ra 30 quyền liền thu tay lại, tinh thần chiến y trên người mãnh liệt phất phới, một cỗ năng lượng mãnh liệt nổ bung tại lòng bàn tay khổng lồ. Tất cả lực lượng tinh thần vừa bị chôn vùi kia đột nhiên tái hiện, tràn ngập tất cả vị trí tại đại dương trong bàn tay khổng lồ, trọng điểm cứng lại đến vị trí các đốt ngón tay, rực rỡ sáng lên. Thiên thần tách ra, đem bàn tay đại dương to lớn kinh người hoàn toàn chiếu sáng, trong ngoài thông thấu, tách ra cường quang tại vòm trời. Tộc trưởng Táng Hải Phạm tinh tích đột nhiên gào thét phẫn nộ, đồ hỗn trướng, ngươi dám bịp ta, người ở phía ngoài còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, nắm chặt bàn tay đại dương lại đột nhiên mở ra, oanh oanh một tiếng, vắt ngang tại vòm trời, nứt vỡ tầng mây, bên trong bàn tay đại dương khổng lồ sóng lớn lao nhanh, cơn lốc thành mảnh, vô số tinh thần phân tán tô điểm tại các vị trí khác nhau. Táng Hải Phạm tinh tích táo bạo gào thét, điên cuồng mà phóng thích ra lam quang, muốn khép kín bàn tay khổng lồ kia, bắt lấy lão điện chủ, tiếp tục luyện hóa. Nhưng mà, bàn tay đại dương vắt ngang tại phía trên lão điện chủ, ánh sao đầy trời cùng tinh thần chiến y trên người hắn chiếu rọi lẫn nhau. Trong đầu mọi người tỏa ra cái suy nghĩ kinh nghi tinh thần khống chế bàn tay khổng lồ. Tần Mệnh có chút há mồm, thật mạnh, quá mạnh mẽ. Trách không được lão điện chủ không lùi không tránh, tùy ý để bàn tay kia bắt lấy hắn, đây là muốn cướp lấy quyền khống chế. Kim Sư hít vào ngụm khí lạnh, thay Táng Hải Phạm tinh tích bi ai, Táng Hải Phạm tinh tích điên cuồng mà gào thét, muốn đoạt lại quyền khống chế bàn tay khổng lồ, đó là võ pháp nó phóng thích. Ta, lão điện chủ nhàn nhạt mở miệng, bàn tay đại dương to lớn trên không trung đột nhiên nắm chặt, bên trong tinh thần, bên ngoài sóng lớn, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, rung động lòng người. Quá lớn, như là tinh cầu hàng lâm, nhồi vào biển trời. Điện, lão điện chủ vừa cất giọng lên. Trọng quyền đại dương đột nhiên đảo ngược, đánh xuống phía trước Táng Hải Phạm tinh tích. Táng Hải Phạm tinh tích tức giận không kềm được, rõ ràng là bí thuật nó phóng thích, vậy mà đánh tới bản thân. Đây là đang nhục nhã nó. Nó cuồng dã vặn vẹo cơ thể, nhấc lên trên trăm cột nước trắng kiện, như là vòi rồng cuồng vũ trời cao, nhanh chóng đan vào dây dưa, biến thành cái nước cực lớn bảo vệ toàn thân của nó. Chủ, Thiên, Vương, Điện, từng chữ nói ra, một chữ một quyền. Đại dương mênh mông cùng tinh thần đan vào trọng quyền bành bành loạn đánh đối với cái nước, bành, bành, bành, như là trong lúc vô hình có một người khổng lồ chống trời, luân phiên cường điệu múa quyền. Trọng quyền thật sự là quá lớn, lớn đến để cho người ta hoảng hốt, một quyền này oanh kích thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng lại rung động không gì sánh được, mỗi quyền nện xuống, đều nứt vỡ cột nước như mọc thành phiến, chấn đến đại dương quay cuồng, cự chiều cuồn cuộn như là sóng thần liên tục lao nhanh, liên tục 5 quyền oanh kích. Đem Táng Hải Phạm tinh tích sống sờ sờ nện vào đáy biển, đánh đến đại dương nổ lớn không ngớt, đánh đến Táng Hải Phạm tinh tích miệng lớn phun máu. Cái tình cảnh khoa trương này chấn động toàn trường, sắc mặt tứ đại thiên vệ ngưng trọng như nước. Lão già kia, ngươi sống đủ. Táng Hải Phạm tinh tích nổi giận, một tiếng bạo hưởng, đại dương mênh mông sợ run, Nó phun ra mảnh huyết quang, một tôn phá đỉnh nho nhỏ mở đại dương trọng quyền. Bên trong đỉnh nhỏ hào quang vạn trượng, ánh sáng lấp đầy trên đại dương mênh mông, bên trong có ánh lửa bừng bừng. Đỉnh nhỏ màu đen xì liên tiếp bay lên không, liên tục va chạm cự quyền, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, uy năng kinh thế. Hơn 10 lần va chạm, lại đem trọng quyền cực lớn chỉnh thể nứt vỡ. Vô số sóng lớn rơi vãi đầy trời, như là như mưa to hàng lâm. Quản ngươi điện chủ, hay là vương hầu, chọc chu thiên điện ta, đều đi chết đi. Táng hải phạm tinh tích gào thét không dứt, hung uy như biển. Nó rất lâu không có chiến đấu, hôm nay liền dùng lão già này đến hoạt động gân cốt một chút, cũng làm cho những thánh võ cùng thiên vệ đằng sau kia nhìn một cái, thủ hộ thú nó đây có tư cách thủ hộ chu thiên điện hay không. Đỉnh nhỏ đen kịt, tướng mạo xấu xí, nhưng bên trong lại xông ra hơn 10 đầu hải thú, linh hồn bất diệt, lửa cháy bừng bừng là thân thể, bắt đầu khởi động nhiệt độ cao ngập trời. Chúng dữ tợn gào thét, người trước ngã xuống, người sau tiến lên thẳng hướng lão điện chủ. Hải thú bên trong không chỉ có cự kình, quái ngư, càng có giao long các loại. Lửa cháy bừng bừng không quản, thú hồn bất diệt, xoáy lên sát ý ngập trời. Lão điện chủ uốn tay phải một cái, một thanh chiến đao bắt tay, chấn động giữa trời, chém ra một mảnh ngân hà, quét ngang vòm trời, tầng mây diệt vong, trong nháy mắt liền chém giết những cự thú để cho người ta run rẩy kia, nổ thành hỏa diễm đầy trời. Sức một mình, dung chuyển trời đất, bá tuyệt toàn trường. Một kích đi qua, chiến đao đột nhiên bổ chém, chạm đến phía trước. Gần như cùng lúc, đỉnh nhỏ xuyên qua hỏa diễm mãnh liệt, vọt tới nó, hai đại binh khí quyết đấu giữa trời. Một cái xảo trá tờ mờ sáng, một cái tinh chuẩn chặn đường. Một tiếng bạo hưởng, vòm trời rung rung, tiếng vang cực lớn đè qua sóng lớn chảy cuồn cuộn bên dưới. Lão điện chủ lui về phía sau 5 bước, tan mất lực lượng, đỉnh nhỏ cũng nhanh chóng tung bay, lui trở về trong miệng táng hải phạm tinh tích. Táng hải phạm tinh tích nuốt lấy đỉnh nhỏ, há mồm phun ra một ngọn lửa, dưới chân bước ra ngọn sóng lớn. Nước lửa giao hòa, hai mảnh sóng lớn, cuồn cuộn về phía trước, hóa thành một con cá sấu cực lớn, ở trên không chạy như điên, đối chiến với lão nhân. Cuồng mãnh đều bị, thủy triều to lớn, hỏa diễm điên cuồng, hai cỗ năng lượng hoàn mỹ giao hòa, giao phó cho cự ngạc lực lượng trùng kích dễ như trở bàn tay. Ánh mắt lão nhân đóng mở, tinh mang bùng lên. Một tiếng quát lớn, già nua trầm thấp, nhưng lại trung khí 10 phần, một mảnh sóng âm dâng lên đến, trước mặt đụng vào cá sấu khổng lồ, âm chiều liên miên không dứt, như là lưỡi dao sắc bén, bén nhọn đến điên cuồng, không đợi cá sấu khổng lồ giết đến trước mặt, đã bị sống sờ sờ nứt vỡ, chôn vùi trong trời đất. Toàn trường động dung, thánh võ đều sợ, Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đều thật sâu cảm nhận được lão điện chủ cường đại, như là một tôn thiên thần, ngạo nghễ đối mặt với thiên quân vạn mã. Hoặc như là tòa bàn thạch, ngạnh kháng sóng dữ đánh ra. Hắn già nua đơn bạc, nhưng lại mang cho tất cả mọi người một cỗ áp lực như hít thở không thông. Tần Mệnh không phải không thấy qua lão điện chủ ra tay, nhưng đa số đều là tọa trấn phòng thủ hậu phương, cũng không tự thân nghênh đón địch. Hôm nay là lần đầu tiên, thật sự được mở mang tầm mắt. Biểu hiện của lão điện chủ để cho Tần Mệnh sợ hãi thán phục càng phấn chấn, cũng làm cho đội ngũ Chu Thiên Điện cảm thấy ngoài ý muốn. Trách không được Thiên Vương Điện có thể tung hoành ở phía Tây, có ngươi là đủ. Táng hải phạm tinh tích đánh giá cao lão điện chủ, nhưng toàn thân hào quang tăng vọt, hình thể lần nữa thu nhỏ lại, vậy mà hiển hóa ra hình người, cũng không phải bộ dáng nhân loại hoàn toàn. Lần giáp bao trùm toàn thân, sáng bóng như kim loại, thoạt nhìn không thể phá vỡ, cái đuôi trắng kiện kéo ở phía sau, chậm chạp đong đưa có lực, tứ chi bảo lưu lấy bộ dáng móng vuốt sắc bén, dưới ánh sáng phản xạ lại lạnh giá sâm mang. Nó như là một quái vật hình người, mỗi một vị trí tồn tại cũng là vì chiến đấu, nguy hiểm cực độ. Không nhớ nổi đã bao nhiêu năm, ngươi lại bức ta đến loại tình trạng nhân loại này. Táng hải phạm tinh tích phun ra nuốt vào cái lưỡi tinh hồng, sát ý càng đậm, khí thế càng mạnh hơn nữa, nó đột nhiên phun ra đạo đạo cường quang, đó là do lưỡi dao sắc bén do răng nanh của nó rèn thành, nổ bắn ra tấn công, bắt đầu khởi động sát khí ngập trời, toàn bộ thẳng hướng lão điện chủ. Lão điện chủ sách đao bổ chém, tinh chuẩn chặn đường, nhìn đến hoa mắt, nhưng hắn lại không chút động đậy, cuối cùng toàn thân rực rỡ tách ra, đẩy lui nha đao còn muốn phản kích. Táng hải phạm tinh tích thừa cơ giết đến, cận thân chém giết, móng vuốt sắc bén như là long chảo, sáng chói chói mắt, không thể phá vỡ, bổ về phía đầu lão điện chủ. Lão điện chủ chân đạp tinh thần, tay cầm trọng đao, cùng táng hải phạm tinh tích giết đến cùng một chỗ. Một bên lam quang lao nhanh, như là hóa thân của đại dương mênh mông, một bên ánh sao chói mắt, như thiên thần hàng lâm, đánh chính là túi bụi, không ngừng bạo lên hào quang, chiếu sáng trời đất, như là sấm sét vang dội, tiếng nổ lớn ầm ầm, biển trời run rẩy. Táng hải phạm tinh tích là thủ hộ thú của Chu Thiên Điện, càng là tọa kỵ điện chủ đương đại, cường đại tuyệt luân, có thể nói là một bá yêu tộc, nó mặc dù rất nhiều năm chưa từng ra mặt, nhưng thực lực cường hãn chưa bao giờ hạ thấp, dùng tuổi thọ của nó mà nói, đang dựa trắng niên, tinh khí dồi dào, thực lực nhanh nhẹn mãnh liệt, ngay cả bốn vị thiên vệ trình diện hôm nay cũng không dám xem nhẹ nó, nhưng giờ phút này vậy mà lại cùng lão gia hỏa kia đánh chính là túi bụi. Đám thiên vệ lần nữa đánh giá lấy thực lực của Thiên Vương Điện, so với bọn hắn mong muốn còn khủng hơn nữa cũng mạnh rất nhiều. Tuy nhiên, nếu vị này là điện chủ, mới có thể đại biểu thực lực mạnh nhất của Thiên Vương Điện đi, các loại bí thuật bay múa, lân giáp cùng trọng đao đối oanh, tách ra cường quang chói mắt, lão điện chủ cùng Táng Hải Phạm Tinh Tích đánh chính là khí thế ngất trời, như là thượng cổ tiên dân đang chém giết ác thú, dư ba năng lượng mênh mông cuồn cuộn trên biển trời, nhấc lên sóng biển trăm trọng. Bọn người Tần Mệnh người mặc tinh thần chiến y, còn bị xông liên tiếp lui về phía sau, toàn thân khí huyết bắt đầu khởi động, một cây kéo vàng đột nhiên xuất hiện, phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, cắt bỏ yết hầu Táng Hải Phạm Tinh Tích, suýt chút nữa cắt đầu xuống đến. Táng Hải Phạm Tinh Tích toàn thân lạnh lẽo, kinh hồn nhanh chóng thối lui, kéo vàng bắn nhanh tập kích, cắt bỏ ra từng mảnh cường quang, như là lôi chiều đi nhanh, gần như muốn chìm ngập nó. Lần giáp Táng Hải Phạm Tinh Tích so với sắt thép còn cứng cỏi hơn gấp trăm lần, cũng tại tinh mang kéo vàng đánh xuống liên tiếp xuất hiện các vết thương, máu thiên võ rải đầy biển trời. Giống, Táng Hải Phạm Tinh Tích vẫn nộ gào thét, máu tươi rơi vãi đột nhiên bay lên không, hội tụ thành một đầu ác thú màu máu, như là bị rót vào linh hồn, cuồng dã va chạm, trước mặt chụp về phía kéo vàng, chính là đỡ trụ thế công của nó. Táng Hải Phạm Tinh Tích thừa cơ hít thở, cứ như vậy trong chốc lát, toàn thân trên dưới nhiều hơn 30 vết thương, dù không có tổn thương đến xương cốt, nhưng lại đầm đìa máu tươi. Một mảnh ánh sáng màu lam dâng lên, đó là lực lượng đại dương, tẩm bổ lấy lân giáp cùng thương thế trên da thịt. Kéo vàng trở lại phía trên lão điện chủ, kim quang như thủy triều, như là thác nước màu vàng, thủ vững lão điện chủ. Hắn chân đạp tinh thần, mặt không đổi sắc, trong lúc vô hình toát ra sức cường đại để cho tất cả mọi người toàn trường cảm nhận được áp lực. Lão gia hỏa, đừng cao hứng quá sớm, bây giờ mới bắt đầu. Toàn thân Táng Hải Phạm Tinh Tích nhúc nhích dữ dội, cất bước chạy như điên về phía trước, hung mãnh không gì sánh được. Xung quanh lam quang ngập trời, to lớn đến cuộn trào mãnh liệt, đại dương mênh mông phía dưới quay cuồng. Vô số sóng lớn dùng xu thế mãnh liệt nháy mắt bay lên không, lam quang mãnh liệt, sóng dữ khôn cùng, bên bờ bỗng loạn trời cao lại bỗng nhiên biến mất, mà chiếm lấy chính là một thanh trường thương, giữ tại trong tay Táng Hải Phạm Tinh Tích. Táng Hải Phạm Tinh Tích đem lực lượng tự nhiên ngưng tụ thành, đánh ra một thương, hung uy tràn ngập, như là đẩy ra mảnh đại dương mênh mông, uy lực tuyệt luân. Lão điện chủ can đảm không sợ, tinh thần trong tay xoay tròn, đột nhiên vung quyền, quyền cương trùng kích, như là mảnh ngân hà áp xúc, bên trong có vô số tinh thần chuyển hướng. Kinh khủng nhất chính là, tại bên bờ ngân hà như trọng quyền đánh ra, bên trong như là có tôn thiên thần mở mắt, trong chớp mắt, tất cả mọi người có chút hoảng hốt, dường như đứng ở trong tinh hà khôn cùng, bị trời xanh, bị thần linh, vô thanh nhìn chăm chú. Oanh, trời long đất lở, lực lượng một mảnh đại dương mênh mông, một cỗ tinh thần trọng quyền, va chạm trong nháy mắt, trong đại dương như là xông ra vô số sóng lớn cùng ác thú, tinh thần trong tinh hà đều giống như bay ra, bộc phát ra uy năng khủng bố ngập trời, phảng phất muốn phá diệt hết thảy. Tầng mây trong phạm vi mấy nghìn thước đều bị cuộn sạch không còn. Tinh thần chiến y trên người Tần Mệnh, Kim Sư cùng Táng Hải U Hồn nhất thời sáng lên, mới chống đỡ dư uy lao nhanh đến. Thiết Phù Đồ cùng các thiên vệ cũng là chém ra mảnh lớn năng lượng như thác nước, mới triệt tiêu sóng dữ đập vào mặt. Trên không trung năng lượng vẫn duy trì bạo động, tinh thần đại dương vẫn duy trì va chạm, tiếp theo thành từng mảnh nứt vỡ, từng trận nổ tung, cảnh tượng khủng bố kinh người, như là trời xanh đang hủy diệt thế giới. Sâu trong tai nạn, lão điện chủ cùng Táng Hải Phạm Tinh Tích lần nữa giết đến cùng một chỗ, kịch liệt va chạm, Táng Hải Phạm Tinh Tích liền chấn hai tay, móng vuốt sắc bén cứng cỏi, dục kéo không gian, không ngừng mà đánh ra lấy lão điện chủ, đụng chạm lấy kim quang cùng tinh thần lượn vòng xung quanh nó, mà một kích mạnh hơn một kích, như là sóng cả lao nhanh, một lớp sóng liên miên không dứt. Lão điện chủ đại khai đại hợp, khí thế như cầu vồng, vòng động chiến đao ngang nhiên đối kích, bộ dáng già nua, nhưng trong thế công trầm ổn lại lộ ra bá đạo. Năng lượng gió bão bên bờ tản ra, lão điện chủ đột nhiên phun ra ngụm máu tươi, bị Táng Hải Phạm Tinh Tích chấn đến lui về phía sau, nhưng trước lúc thổ huyết, chiến đao trong tay đã phốc phốc bổ vào trên vai Táng Hải Phạm Tinh Tích, sống sờ sờ bổ vào một nửa. Liền tại lúc hai bên tháo chạy, lão điện chủ thay đổi thủ thế trầm ổn, bắn nhanh về phía trước, như gió lốc nhanh chóng xoay tròn, quay quay trọng đao bổ về phía Táng Hải Phạm Tinh Tích, mục tiêu thẳng đến vị trí vết thương tại bả vai. Táng Hải Phạm Tinh Tích vừa muốn trì hoãn một hơi, sắc mặt đột biến, ngay sau đó hung tính lộ ra, há mồm gào thét, miệng đầy răng nanh, một cỗ năng lượng khủng bố từ trong cổ họng xông ra, ngăn cản trọng đao, đồng thời móng vuốt trái kéo căng, hàn quang u mịch, không có chút xinh đẹp nào, bụng dạ thẳng thắn, đâm hướng ngực lão điện chủ. Đại dương mênh mông bỗng loạn, sóng lớn cuồn cuộn, nhưng ánh mắt mọi người đều bỏ qua chúng, tập trung vào không trung, đều bị biến cố đột nhiên dẫn dắt tâm hồn. Táng Hải Phạm Tinh Tích phun ra năng lượng sóng khí hòa với máu tươi của nó, cũng hòa với hồn lực, là thế công nó tích xúc đã lâu. Khuôn mặt nó dữ tợn, lão già kia đi chết đi, cái miệng khí này đã chuẩn bị cho ngươi từ lâu. Ầm ầm, bạo hưởng run rẩy vòm trời, cái năng lượng kia đụng nát kim quang trên người lão điện chủ, phá vỡ được tinh thần chiến y, oanh kích chân thân, nó khấu chặt móng trái bạo kích tới, muốn xuyên thủng lão điện chủ. Nhưng mà, tại lúc kim quang vỡ vụn, chiến y phá vỡ, móng vuốt sắc bén mắt nhìn muốn đắc thủ, Táng Hải Phạm Tinh Tích sắc mặt kịch biến, đồng tử đều co lại thành một đường nhỏ. Giả sao? Bên trong không phải người, mà là mảnh ngân hà sáng ngời. Gần như cùng lúc, ánh sao tán loạn tụ tập bên cạnh, lão điện chủ hiện ra chân thân, giơ lên cao chiến đao bổ về phía Táng Hải Phạm Tinh Tích. Kinh biến chi ở trong nháy mắt, phân thân bị kéo vàng cùng ánh sao bao phủ nổ tung, như là mảnh ngân hà đổ sập, chìm ngập Táng Hải Phạm Tinh Tích. Chiến đao giơ lên cao tại cùng lúc chặt đứt cánh tay phải của Táng Hải Phạm Tinh Tích. Chu Thiên Điện một phương đều là biến sắc, ngay cả thiên vệ đều rất khó giữ vững bình tĩnh, bởi vì bọn họ đều bị không có chú ý tới lão gia hỏa biến mất lúc nào, lại là làm cái hố lúc nào. Chẳng lẽ là thời khắc năng lượng nổ lớn hỗn loạn khi trước, nhưng bọn hắn không có chú ý còn có thể hiểu, rõ ràng là vẫn luôn quan sát ác chiến một khắc, không ngừng làm sao Táng Hải Phạm Tinh Tích lại không có phát hiện. Uy Vũ Tần Mệnh phấn chấn kích động, lão điện chủ quả nhiên nhanh nhẹn dũng mãnh, bình thường không lộ ra núi không lọt ra nước, hôm nay quả thực để cho hắn chấn kinh một lần, trách không được có thể dẫn dắt Thiên Vương Điện, trách không được ngay cả loại người bướng bỉnh như Thanh Long Vương, cùng U Minh Vương kia đều cung kính xưng hắn một tiếng điện chủ. Giống. Táng Hải Phạm Tinh Tích nổi giận, cánh tay trái đứt đến tận gốc, máu tươi đầm đìa, lam quang vòng quanh xôi trào, khó khăn cầm máu, gương mặt xấu xí của nó càng thêm dữ tợn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão điện chủ cầm lấy tay đứt như là có linh, dãy ruộng dữ dội, không ngừng tách ra lấy lực lượng đại dương khủng bố, muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của lão điện chủ. Trong tay lão điện chủ tràn ngập lực lượng tinh thần, quấn quanh lấy nó, tầng tầng áp chế. Tay đứt rất nhanh đã an tĩnh, bị lão điện chủ ném về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh tiếp được, bắt tay cực kỳ nặng nề, như là kéo lại ngọn núi đá, lần giáp cứng cỏi, biên giới sắc bén như đao, móng vuốt bén nhọn, có lấy độ cong hoàn mỹ. Nhưng lại sắc bén đến để cho người ta lộ ra sợ hãi. Đây là cánh tay yêu thú thiên võ cảnh, còn là tươi sống, nếu như không phải có lực lượng tinh thần chấn áp, nhất định sẽ hiện ra hình thái nguyên vẹn, tối thiểu dài đến 50-60 thước. Kim sư đều lộ ra thần sắc tham lam, huyết nhục này đối với nó mà nói không thể nghi ngờ là đại bổ. Thiên võ cảnh có thể nói bá chủ, huyết nhục bá chủ yêu tộc, quá chân quý. Đáy mắt Táng Hải u hồn bùng lên tinh mang, huyết nhục có thể nói là bảo dược chân quý. Móng vuốt sắc bén tức thì có thể luyện chế thành thần binh. Lão già kia, hôm nay ngươi tất sẽ vẫn lạc tại nơi này. Táng Hải Phạm Tinh Tích tức giận không kềm được, toàn thân đều đang run run, móng vuốt của nó lại bị thu thành chiến lợi phẩm. Lão điện chủ mặt không biểu tình, thu lấy kéo vàng, cũng thu hồi chiến đao, tay phải chậm rãi nắm chặt, răng rắc giòn vang, hơn 10 vòng tinh thần lớn nhỏ như ngọc châu hiển hiện, vòng quanh xoay tròn tại nắm tay phải, mỗi viên tinh thần đều tách ra lấy mê quang say lòng người, chiếu sáng vòm trời. Hơn 10 viên tinh thần cuồng múa, bắt đầu khởi động ra năng lượng kinh người. Nên kết thúc. Đừng dây dưa nữa. Giọng Thiết Phù Đồ lạnh lùng lại tràn ngập uy nghiêm, vang vọng tại biển trời, cho tất cả mọi người một cỗ áp bách nặng nề. Ngao giống. Táng Hải Phạm Tinh Tích ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân huyết khí bùng cháy, linh lực bành trướng cuộn trào mãnh liệt, như là mở ra phong ấn nào đó, khí thế tầng tầng tăng vọt, vô tận lam quang cùng huyết khí hội tụ ở bên trái, đan vào ra hình dáng cánh tay. Nó đang bùng cháy máu tươi của mình, nghiền ép tiềm lực, Tần Mệnh có thể cảm nhận được thực lực Táng Hải Phạm Tinh Tích tăng vọt đến lợi hại, khí thế hung hãn muốn rung rung trời. Liền biết loại cự thú có thể dung hợp đại dương này khó đối phó, lão điện chủ nguy hiểm. Táng Hải Phạm Tinh Tích bộc phát, dùng ra lực lượng mạnh nhất, không gian xung quanh nó đều trở nên vặn vẹo, như là có hỏa diễm vô hình đang đốt cháy, oanh một tiếng nổ, nó cử động, lưu lại tàn ảnh, thẳng hướng lão điện chủ, thực lực tăng vọt, đều không cần làm tiếp che giấu, nắm tay phải một kích như là trời long đất lở, đánh về phía mặt lão điện chủ. Lão điện chủ nhanh nhẹn lùi hết về phía sau, tránh đi thế công, quả cầu bằng ngọc như tinh thần nhưng lại đan vào nhau tạo ra sóng dữ mạnh mẽ, như là áp xúc ngân hà, chặn đánh lấy trọng quyền. Oanh, oanh, chết chết chết, ta muốn dùng huyết nhục cùng xương cốt của ngươi, tế luyện vũ khí huyết dược. Táng Hải Phạm Tinh Tích giống to, lực lượng tràn đầy, toàn thân huyết khí bùng cháy, cánh tay phải không ngừng đánh ra. Năng lượng bên trái biến thành cánh tay nắm chặt cái đỉnh nhỏ kỳ dị kia, cũng không ngừng mãnh kích lão điện chủ. Thế công như biển gầm núi thét múa ngang trời cao, cỗ khí thế cùng năng lượng bạo động kia, để cho tất cả mọi người cảm nhận được đầu cự thú này điên cuồng cùng cường đại. Lão điện chủ tiếp liền lui về phía sau, ý đồ tránh đi mũi nhọn, lại bị Táng Hải Phạm Tinh Tích gắt gao áp chế, thế công duy trì điên cuồng. Bành một tiếng trầm đục, Táng Hải Phạm Tinh Tích đánh xuyên trọng kích qua ngân hà như tinh mang, oanh tại ngực lão điện chủ, cứ việc có tinh thần chiến y thủ hộ, vẫn là đánh cho khóe miệng tràn máu, bay rớt ra ngoài. Táng Hải Phạm Tinh Tích cuồng mãnh truy kích, càng đánh càng hăng, muốn chấn giết lão điện chủ tại nơi đây. Tốt, đám thánh võ Chu Thiên Điện hô to, ủng hộ Táng Hải Phạm Tinh Tích. Bọn hắn muốn đúng là cái khí thế này, muốn đúng là loại dã tính này. Các thiên vệ âm thầm gật đầu, đây mới là thủ hộ thú của Chu Thiên Điện, đây mới là thực lực bá chủ yêu tộc cần phải có. Tuy nhiên lão gia hỏa kia chính xác đủ mãnh liệt, vậy mà chặt đứt một cánh tay của nó, còn bức nó đến trình độ này, không thể không bùng cháy tinh huyết bày ra tư thái mạnh nhất. Lão già kia, còn có thể kiên trì bao lâu? Táng Hải Phạm Tinh Tích đánh bay lão điện chủ, cánh tay trái do năng lượng hai màu hồng lam đan vào nhau, như là đại dương mênh mông cùng biển lửa dây dưa, quay quay đỉnh nhỏ đánh về phía lão điện chủ. Lão điện chủ đột nhiên phanh lại, nắm chặt hơn 10 quả cầu bằng ngọc như tinh thần kia, oanh tới cánh tay năng lượng. Trong chớp mắt, trời đất thoáng hiện dị tượng, đất trời mù mịt, vô tận tinh thần treo đầy trời xanh. Lão điện chủ một quyền kia, xẹt qua ngân hà, khí tức khủng bố tràn ngập. Bành! Một quyền đánh tại đỉnh nhỏ loạn chiến, vậy mà toác ra vô số khe hở, ngay cả cánh tay thủy hỏa khống chế lấy đỉnh nhỏ đều phát nổ. Gần như cùng lúc, lão điện chủ cùng Táng Hải Phạm Tinh Tích đụng vào nhau, như là hai ngọn núi lớn va chạm, hai người lần nữa cận thân chém giết, kịch liệt bành trướng, từ trên cao đánh đến đại dương, từ đại dương đánh vào biển sâu, lại nổ bắn ra trời cao, giết trở về đến trước mắt mọi người. Táng Hải Phạm Tinh Tích nhanh nhẹn dũng mãnh hung mãnh, càng đánh càng mạnh, cũng càng đánh càng cứng. Toàn thân tinh huyết không ngừng bùng cháy, giao phó nó lực lượng cường đại vô cùng tận, xung quanh nó dâng lên lam quang, vậy mà hiển hóa ra vô số thú hồn, theo nó tiến công đến tấn công lão điện chủ, mang đến quấy nhiễu dữ dội. Nhưng mà, đánh vào, sau khi mấy chục hiệp đi qua, bốn thiên vệ đều có chút thay đổi sắc mặt, như thế nào lại ép không được. Táng Hải Phạm Tinh Tích mặc dù thoạt nhìn chiếm cứ ưu thế, gắt gao đè nặng lão điện chủ, tình cảnh phấn chấn lòng người, nhưng lão điện chủ dường như cũng không có mảy may bối rối như trong tưởng tượng. Cái gương mặt mo này ngay cả chút biểu lộ đều không thay đổi qua, nói là bị động chặn đánh, kỳ thật chính là thành thạo. Có vấn đề. Thiết Phù Đồ, Hà Thương Hải cùng các thiên vệ có chút ngưng mi. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí có loại xúc động muốn thẳng hướng không trung, vây quét lão gia hỏa kia. Nhưng thân phận thiên vệ cao quý, vẫn là đè xuống ngọn lửa nhỏ xúc động kia, thu thập một lão gia hỏa mà thôi. Nếu như tiến lên vây quét, chẳng phải là công khai tuyên cáo bọn hắn thừa nhận kém hơn so với người của Thiên Vương Điện. Mất không phải mặt, còn có khí thế Chu Thiên Điện. Nhưng, bọn hắn càng ngày càng bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Táng Hải Phạm Tinh Tích cũng cảm thấy, làm sao lại giết không chết. Nó càng ngày càng say máu, không kịp hao tổn bùng cháy tinh huyết, đem thực lực bão tố lên tới đỉnh phong. Một tiếng gào thét, thú hồn xung quanh đều hội tụ đến nắm tay phải, năng lượng tràn đầy cũng đan vào đến nắm tay, tuôn ra một quyền đối với lão nhân. Một kích mạnh nhất, như là vạn thú lao nhanh, lại như đại dương mênh mông giận dữ hét to. Cả phiến trời cao đều bị một cỗ sóng xung kích này đảo loạn, lão điện chủ đột nhiên dừng lại, mắt lạnh nhìn Táng Hải Phạm Tinh Tích, tâm loạn, tất bại. Trong một cái chớp mắt, lão điện chủ trực diện đánh ra một quyền, không có lực lượng tinh thần, cũng không có năng lượng mãnh liệt chấn động, chính là một kích như vậy. Khách quan tại uy năng như thần linh khi trước, giờ khắc này lộ ra gợn sóng không sợ hãi như vậy, để cho đám người xem chiến đều không quá thích ứng. Tránh đi, Thiết Phù Đồ đột nhiên hô to. Nhắc nhở Táng Hải Phạm Tinh Tích, mặc dù hắn cũng không biết như thế nào, nhưng khẳng định có vấn đề, lão gia hỏa này thật là quỷ dị. Ngay trong chớp mắt, tất cả thiên vệ, thánh võ, đều biến sắc bởi vì linh lực thuẫn khởi động xung quanh bọn họ bắt đầu biến mất. Kể cả đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích dưới chân bọn hắn kia, bọn hắn vì chống cự năng lượng chấn động cường đại tại chiến trường trên không, đều chuyển động võ pháp, phóng thích ra năng lượng bình chướng, kết quả trong lúc đó biến mất, giống như bị lực lượng vô hình tước đoạt. Không tốt. Sắc mặt bọn họ đại biến, ánh mắt trước tiên tập trung đến lão điện chủ. Lão điện chủ vòng ra nắm đấm xung quanh đột nhiên xuất hiện hơn 30 gợn sóng năng lượng, tung hoành đan vào nhau, gần như cùng lúc, toàn thân hắn nổi lên tinh mang sáng chói, từng viên tinh thần hội tụ về phía trước, vòng quanh trọng quyền lao nhanh. Trọng quyền Táng Hải Phạm Tinh Tích cùng trọng quyền lão nhân đụng vào nhau, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đối kích trong trời cao. Táng Hải Phạm Tinh Tích bùng cháy huyết khí đỉnh phong một kích, hội tụ tất cả thú hồn chân tàng, ý đồ triệt để trọng thương lão điện chủ. Lão điện chủ một quyền, không chỉ có lực lượng rực rỡ của bản thân, càng là trong lúc vô hình cướp đoạt linh lực thuẫn của đám người Thiết Phù Đồ. Linh lực mỗi cái linh lực thuẫn cũng không tính quá mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không kém, dung nhập đến bên trong tinh thần quyền, uy lực trọn vẹn gấp bội. Răng rắc, lão điện chủ đánh nát móng vuốt sắc bén của Táng Hải Phạm Tinh Tích, quyền thế không giảm, đè nặng nghiền nát móng vuốt đánh tại lồng ngực của nó. Lân phiến như áo giáp nứt vỡ thành mảnh, huyết nhục mơ hồ, trái tim bên trong đều nhận đến trọng thương. Trái tim đột nhiên co rút lại, huyết dịch ngược dòng, trùng kích toàn thân, nội tạng đều chấn động hỗn loạn. Táng Hải Phạm Tinh Tích toàn thân loạn chiến, bị trước mặt đánh lui, máu tươi phun mạnh ra ngoài, con mắt trợn to. Gần như cùng lúc, hai nguồn năng lượng trọng quyền va chạm nổ bung ở trên không, như là một tòa tinh cầu mất mạng, năng lượng kích động, gió lớn quét ngang, trong nháy mắt liền truyền ra mấy nghìn thước, ánh sáng chói lóa chiếu sáng biển trời. Nhưng không có người nào nhắm mắt, năng lượng toàn thân hội tụ về hai mắt, muốn xem lộ ra cục diện trong năng lượng thể. Lão điện chủ đánh lui Táng Hải Phạm Tinh Tích trong nháy mắt, nhanh chóng theo vào, thân hình già nua nhưng lại mạnh mẽ, sắc mặt lãnh khốc nhưng lại uy nghiêm, lăng không quay cuồng, chiến đao lại hiện ra, kéo đến độ cong xảo trá, bổ về phía cổ Táng Hải Phạm Tinh Tích. Phốc phốc, một cái đầu phóng lên trời. Một cái chớp mắt kinh hồn, chiến trường cứng lại, lão điện chủ đánh chiến đao xuống đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích. Đồng tử của tất cả mọi người đều phóng đại ngay lúc này, kẻ có tỉnh táo cũng hít vào từng ngụm khí lạnh, biến cố như năng lượng hung hăng mà nện vào cặp mắt của bọn hắn, trực tiếp đánh vào trái tim đều hung hăng co rụt lại. Lão điện chủ cuồng mãnh bá đạo mạnh mẽ, thế công không dứt, toàn thân rực rỡ nổi dậy, như là một tấm màn lớn, úp về phía Táng Hải Phạm Tinh Tích. Táng Hải Phạm Tinh Tích mặc dù đầu thân chia lìa, nhưng linh hồn không diệt, luân phiên múa cánh tay phải còn ý đồ chụp tới cái đầu đã bay ra, nhưng cánh tay phải từ lúc trước một khắc đã bị nổ nát. Hành động vô ý thức căn bản là phí công. Cũng ngay giữa lúc đó, màn lớn tinh thần bao ở trên đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích, vô số lực lượng tinh thần chui vào, muốn cưỡng ép phong ấn nó. Đầu tuy đã rời khỏi bản thể, nhưng vẫn say máu dữ tợn, phun máu gào thét, hung hãn đến khủng bố, nhưng ở tấm màn tinh thần bao bọc xuống liền nhanh chóng ngủ say. Lão điện chủ vung tay vung ra chuôi bảo tháp, đánh tới thi thể không đầu của Táng Hải Phạm Tinh Tích. Ở bên trong thi thể không đầu còn có linh hồn. Khống chế lấy thân thể nhanh chóng bay ngược, toàn thân dâng lên lam quang ngập trời, không để ý hết thảy phóng thích ra năng lượng, muốn thoát khỏi không trung. Bảo tháp hàng lâm, nhanh chóng bành trướng, dâng lên ra vô tận hào quang, chấn trụ lam quang, cũng chấn trụ thi thể không đầu. Bảo tháp tỏa sáng lung linh sáng chói, uy nghiêm như núi, trung phân nhiều tầng, bên trong mỗi một tầng đều có tiếng mãnh thú gào thét, có oan hồn hí hót, như là một tòa địa ngục đáng sợ. Đây là Tịch Diệt Linh Tháp, chí bảo trấn tộc của Thường gia tại Huy Hoàng hoàng triều. Lúc trước lão điện chủ từ trên hội đấu ra chụp được, liền một mực rèn luyện, nhất là sau khi tiến vào núi lửa muôn đời tại Xích Phượng luyện vực kia, nó càng trở nên cường đại hơn. Muốn dùng nó trấn trụ Táng Hải Phạm Tinh Tích không có khả năng, nhưng một thân hình cùng linh hồn không có tay không có đầu, mà ở vào thời khắc kinh loạn sợ hãi, còn có nắm chắc tuyệt đối. Cứu ta! Táng Hải Phạm Tinh Tích hoảng sợ gào thét, điên cuồng mà chạy thục mạng, bảo tháp từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ lớn ầm ầm, như vòm trời phát nổ, cuồn cuộn sóng khí phấp phới tám phương. Thanh âm Táng Hải Phạm Tinh Tích im bặt mà dừng, bị thu vào bảo tháp. Táng Hải Phạm Tinh Tích ở bên trong điên cuồng giãy giụa, chống cự bảo tháp đều lần nữa nhỏ đi, nhưng bên trong hào quang sôi trào, vô tận năng lượng đang chấn áp lấy nó, rất nhanh liền bị gắt gao ngăn chặn. Không đến vài hơi, bảo tháp rút về to tầm lòng bàn tay, bay bổng rơi vào trong tay lão điện chủ. Từ lúc bắt đầu cướp đoạt linh lực thuẫn, đến khi vung mạnh đao chém đầu, lại từ khi đầu thân chia lìa, đến tinh thần phong ấn đầu, lại đến bảo tháp chấn áp thân hồn. Biến cố tầng tầng tiến dần lên, để cho hắn hoa mắt lại có chút hoảng hốt. Trên không trung năng lượng vẫn ầm ầm không dứt, giống như thiên tai, đại dương mênh mông xôi trào sóng lớn, như bão tố hỗn loạn, nhưng biểu lộ trên mặt mỗi người đều giống như cứng lại, biến cố mang đến khiếp sợ mãnh liệt không kịp chuẩn bị, tràn ngập trong đầu của bọn hắn. Ngay cả Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đều có chút thất thần, bị bất thình lình nghịch chuyển đánh trở tay không kịp, lại bị sự cuồng mãnh bá đạo của lão điện chủ mạnh mẽ chấn đến máu nóng sôi trào. Lão điện chủ thu lấy bảo tháp, cũng thu lấy đầu, một hung thú có thể so với bá chủ yêu tộc, cứ như vậy rơi xuống trong tay hắn, mà lão điện chủ vẫn như cũ là mặt không biểu tình, không hề bận tâm, chắp tay sau lưng đứng ở trên không, lạnh lùng nhìn các cường giả Chu Thiên Điện nhấp nhô giữa đại dương mênh mông phía trước. Diêu Văn Vũ hít vào từng ngụm khí lạnh, giật mình tỉnh lại. Hắn gần như không dám tin vào hai mắt của mình, giết. Lão gia hỏa này vậy mà ở trước mặt nhiều cường giả của bọn hắn thế này, giết cự thú thủ hộ của Chu Thiên Điện. Lão gia hỏa này so với Tần Mệnh càng điên cuồng. Đây chính là chiến thú của điện chủ Chu Thiên Điện. Sắc mặt Thiết Phù Đồ cùng các thiên vệ trở nên u ám, đột nhiên hiểu vì cái gì vừa rồi lão gia hỏa kia yếu thế, hắn là đang kiến tạo cơ hội cho mình, để cho đội ngũ Chu Thiên Điện cảm giác Táng Hải Phạm Tinh Tích muốn thắng, đã chiếm cứ quyền chủ động rồi, nên sẽ không đi nhúng tay, mà buông lỏng cảnh giác, sau đó tìm đúng cơ hội, một kích giết chết, tại trước khi tất cả mọi người phản ứng kịp, hoàn thành trận săn bắn của bản thân. Lão gia hỏa kia muốn không phải đánh bại Táng Hải Phạm Tinh Tích, là muốn mạng của nó. Giống, Táng Hải Phạm Tinh Tích cuồng nộ, tộc trưởng của nó vậy mà bị giết tại trước mắt nó. Thân hình to lớn trăm trượng cuồng dã vặn vẹo, móng vuốt sắc bén đạp vỡ hải triều. Giao Táng Hải Phạm Tinh Tích ra. Thiết Phù Đồ hét lớn, như là sấm sét rơi xuống, thanh âm nặng nề đến to lớn, truyền đi rất xa. Đây chính là cự thú thiên võ cảnh, cũng là thủ hộ thú của Chu Thiên Điện, tuyệt đối không có thể rơi vào trong tay người ngoài. Hà Thương Hải tiếng như lũ bất ngờ vang vọng, ầm ầm điếc tai, Giao Táng Hải Phạm Tinh Tích ra, nếu không vạn dặm hải vực cũng khó ngăn cản Chu Thiên Điện hủy diệt Thiên Vương Điện. Lão điện chủ thản nhiên nói, Chu Thiên Điện, trong 3 năm không được bước vào phía Tây Cổ Hải, trong vòng 5 năm không được nhúng chàm Hoang Thần Tam Xoa Kích. Đáp ứng, ta phóng thích Táng Hải Phạm Tinh Tích, phóng đi tất cả con tin. Nếu không, Thiên Vương Điện, phụng bồi đến cùng, Tần Mệnh hít hơi thật sâu, máu nóng sôi trào, lão điện chủ uy vũ. Hắn cho là mình đủ điên, thái độ lão điện chủ rõ ràng đang nói cho hắn biết, hài tử, người quá câu thúc. Thiên Vương Điện chưa bao giờ sợ phiền phức, đảo loạn Cổ Hải lại có làm sao? Tất cả vương hầu vì chiến mà sinh, có thể chiến đến chết, tuyệt đối không bởi vì chiến mà lui. Mơ tưởng, lão già kia, ngay trong ngày, Chu Thiên Điện, tuyên chiến Thiên Vương Điện, Thiết Phù Đồ quát lớn, bay lên trời, giật ra áo choàng màu máu bay múa, vung về phía không trung. Ầm ầm, áo choàng múa ngang trời cao, càng lúc càng lớn, như là một mảnh hồ máu, văn ấn ba con chim vàng thêu lên bên trên vậy mà sống. Như là mãnh cầm chân thật đến hung hãn, từ trong huyết hải dãy ruộng bay ra, bay múa phía trên Thiết Phù Đồ, tiếng gáy to bén nhọn chói tai, lệ khí kinh hồn. Chim vàng như là đại ưng, hoặc như là phượng hoàng, hoa lệ cực lớn, kéo lấy hỏa diễm như kim quang, đầu đuôi giao nhận xoay nhanh ở trên không, như là kéo đến một vòng mặt trời. Thiết Phù Đồ cầm chiến kích trong tay, chân đạp áo choàng biến thành hồ máu, phía trên kim điểu quay cuồng, như mặt trời ngang trời, khí tức đáng sợ tràn ngập, như là một tôn chiến thần. Hắn không giống Táng Hải Phạm Tinh Tích quanh năm lưu thủ tại Chu Thiên Điện, không phải trấn thủ Tinh Tuyệt Cổ Thành, chính là trấn thủ phía đông biên cảnh, với tư cách thiên vệ lão luyện một đời, hắn đã danh dương phía đông Cổ Hải hơn 20 năm. Mới vừa rồi là hắn sai lầm, không có kịp thời ra tay, mới khiến cho Táng Hải Phạm Tinh Tích rơi xuống địch thủ, hắn phải tự thân cướp về. Quần hùng Chu Thiên Điện phẫn nộ, liên tiếp bay lên không, phân tán đến phương hướng khác nhau, hình thành vòng chiến to lớn, vây quanh lão điện chủ. Ba đầu kim điểu sáng chói chói mắt, kim quang giống như là lửa lớn cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt, giao nhận xoay tròn, cảnh tượng kinh người, cả mảnh bầu trời đều bị kim quang chìm ngập, ngay cả đại dương mênh mông đều phản chiếu thành màu vàng. Oanh, khí thế của bọn chúng đáng sợ không gì sánh được, mạnh mẽ múa cánh, thẳng hướng lão điện chủ, kim quang cuồn cuộn lao nhanh về phía trước, nhấp nhô như biển, ở bên trong kim quang hiện ra vô số mãnh cầm, đủ loại kiểu dáng, do kim quang biến thành, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía lão điện chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão điện chủ phất tay vẽ một cái, tinh thần lại hiện ra, chính là ở bên trong kim quang ngập trời trống lên mảng lớn ngân hà, tách ra điểm điểm rực rỡ, đều cùng bạo kích, rậm rạp chẳng chịt bắn nhanh, xẹt qua ngân hà, chặn đánh mãnh cầm thú triều. Không trung hoàn toàn biến thành chiến trường bạo loạn, thú triều cùng tinh thần va chạm, liên tiếp bạo tạc, ba đầu kim điểu ngang trời lao tới. Mạnh mẽ xoay tròn, đan vào thành một thanh thương vàng, tốc độ nháy mắt tăng vọt, xuyên thủng năng lượng sôi trào trên chiến trường, lao thẳng đến mi tâm lão điện chủ. Kim điểu biến thành, chỗ kim thương vàng, một loại nguy hiểm vô hình bao phủ trời đất, tất cả mọi người lâm vào trong sợ hãi không tên, chớ nói chi là lão điện chủ bị tập trung. Đây là uy lực thiên võ, càng là thần lực kim điểu. Bang! Kéo vàng lại hiện ra, tinh chuẩn đối kích, mũi nhọn rằng có mũi nhọn. Một tiếng giòn vang kinh hãi đến chói tai, sóng âm vô hình phấp phới giữa trời cao, giống như là muốn đem kéo linh hồn người ta vào. Hơn 10 thánh võ thực lực hơi yếu đều có chút rung rung, đầu đau muốn nứt. Kéo vàng không thể phá vỡ, ngạnh xanh xanh đỡ trụ thương vàng, song song bay ngược. Thương vàng gào thét nện ra vài trăm trượng, ba đầu kim điểu tái hiện, gáy to trời cao, như là có linh hồn chân thật, tức giận không kềm được, vung vẩy đôi cánh khổng lồ, thẳng hướng kéo vàng. Kéo vàng không chút nào yếu thế. Cũng xông về phía kim điểu, đạo đạo kim khí quét ngang, như là đầu giao long. Tại vũ khí quyết đấu, cùng lúc đó Thiết Phù Đồ cũng mang theo chiến kích, đạp trên hồ máu, thẳng hướng lão điện chủ. Lão điện chủ tay trái nắm tinh thần, tay phải mang theo chiến đao, nghênh chiến thiên vệ Chu Thiên Điện. Thiết Phù Đồ rõ ràng cường đại hơn so với Táng Hải Phạm Tinh Tích, năng lượng như nộ hải lại như cuồng triều, không ngừng duy trì phun mạnh ra, hóa thành võ pháp cường đại, một người ứng chiến. Như là thiên quân vạn mã đang đi theo, giữa đại khai đại hợp, sát thế ngập trời. Hai người kịch liệt va chạm, chiến trường trải rộng ra hơn 1.000 thước, thế công như biển gầm núi thét, ùn kéo đến chìm ngập lấy lão điện chủ. Lão điện chủ vẫn là như cũ không hề bận tâm, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa uy năng vô cùng, tỉnh táo đến mức khiến người sợ hãi. Cặp mắt như tinh thần kia thẳng tắp tập trung vào mục tiêu, ngoại trừ chặn đường chính là chặn đường. Chỉ khi nào có cơ hội, bộc phát ra thế công tuyệt đối xảo trá đến khủng bố. Hà Thương Hải cùng các cường giả biểu lộ ngưng trọng, hiện tại không có ai còn xem lão điện chủ là kẻ yếu, không có có ai dám khinh thị hắn. Có thể giết táng hải phạm tinh tích, mạnh mẽ đỡ siêu cấp thiên vệ Chu Thiên Điện, đủ thấy đối phương cường đại, Thiên Vương Điện có thể thừa dịp hải tộc ốc còn, không mang đổi mình ốc đảo loạn phía tây cổ hải, nhìn đến không chỉ là dựa vào vận khí. Nhưng, bọn hắn đối với thiết phù đồ càng có lòng tin, với tư cách cường giả chí tôn đứng hàng đầu bên trong thiên vệ, nếu như ngay cả một lão gia hỏa đều bắt không được, đó mới gọi kỳ quái. Chiến kích đại sát về phía trước, một cỗ năng lượng khủng bố bộc phát, như là núi lửa cổ xưa đột nhiên thức tỉnh. Năng lượng giống như là đại dương mênh mông phun ra, uy thế khủng bố rung động lòng người, sát uy như thế đủ để hủy diệt một hòn đảo, đồ sát một phương tông môn, nhưng giờ phút này lại chuyên vì lão điện chủ chuẩn bị, giết một mình hắn. Lão điện chủ nhanh chóng lùi hết về phía sau, từng viên tinh thần từ trong miệng bay ra, giao nhau bay múa, đan vào thành một mảnh cơn lốc gió bão, bên ngoài ánh sao sáng chói, bên trong tối tăm khôn cùng, lỗ đen. Đây là lực lượng lỗ đen trong tinh không. Lúc cuồng chiều năng lượng phun mạnh tới, lại bị cơn lốc hoàn toàn thôn phệ, một điểm không dư thừa gần như điên cuồng mà nuốt đi vào. Thế công thanh thế to lớn, dùng phương thức quỷ dị tiêu diệt, để cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cơn lốc đảo ngược, vắt ngang tại trên không lão điện chủ, ánh sao chói mắt, yên tĩnh vô thanh, nhưng lại cho người ta một loại áp lực không lời nào có thể nói rõ. Thiết phù đồ nhíu mày một cái, lực lượng tinh thần để cho lão gia hỏa này chơi tuyệt. Thật mạnh, Diêu Văn Vũ không tự chủ được thốt ra. Trong Thiên Vương Điện thậm chí có người có thể đối kháng thiên vệ hắn kính sợ nhất. Đây là khi trước cho tới bây giờ hắn không nghĩ tới qua. Hắn không có xem Thiên Vương Điện là kẻ yếu, nhưng trong tiềm thức rõ ràng cho thấy kẹt tại một cực hạn, Thiên Vương Điện nho nhỏ muốn đối kháng Chu Thiên Điện. Nhiều nhất là làm ầm ĩ một hồi mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện bản thân sâu sắc đánh giá thấp Thiên Vương Điện, nếu như chỉ là điện chủ mạnh hơn một chút còn thôi. Nếu như tất cả vương hầu đều cường đại như vậy, Chu Thiên Điện liền cần thiết một lần nữa ước định Thiên Vương Điện uy hiếp. Ánh mắt Diêu Văn Vũ không khỏi liếc về phía chỗ Tần Mệnh, nghe nói, điện chủ Thiên Vương Điện đời sau sẽ là hắn. Hắn sẽ dẫn dắt vương hầu. Lỗ đen phía trên lão điện chủ chia ra làm tám, luân chuyển xuất kích, hiện thực tất cả thái cổ hung thú, toàn thân rực rỡ tán loạn, miệng lớn bắt đầu khởi động lấy lực lượng thôn phệ, thanh thế đáng sợ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía thiết phù đồ. Tạo nghệ võ pháp để cho người ta kinh hãi. Giết, thiết phù đồ không có bị trấn trụ, ngược lại chiến ý càng đậm. Khí thế của hắn bộc phát, toàn thân cường quang lập lòe, thẳng hướng lão điện chủ, toàn thân ánh sáng chói lọi rạng rỡ, như là điện mang đang lóe lên, chói mắt đến cường đại. Hắn múa lấy chiến kích, lực lượng một kích đảo loạn trời cao, tạo nên trận trận gợn sóng đáng sợ. Phốc, như là đạo kinh hồng, xẹt qua trước mặt lỗ đen mà đến, chiến kích uy lực tuyệt luân, quét ngang đi qua, lại đem lỗ đen cắt thành hai nửa, lỗ đen cùng tinh thần dẫn bạo. Thiết phù đồ chiến lực vô cùng, quay chiến kích đại sát cùng sông. Trùng kích lấy lỗ đen tinh thần như thái cổ hung thú. Giờ này khắc này, phía sau hắn vậy mà xuất hiện thành từng mảnh hình ảnh mê loạn, như là mảnh chiến trường mênh mông, vô số sinh linh đang chém giết, đó là tràng vực chiến tranh của hắn, là hình bóng tử vong hình thành sau khi trải qua những năm này tháng nọ chém giết, liên tiếp bạo tạc ầm ầm ở trên không, thiết phù đồ chém liên tục 8 cái lỗ đen, giết đến trước mặt lão điện chủ. Giờ khắc này, khí thế tăng vọt, như là đầu mãnh cầm bay lên trời, quay chiến kích oanh về phía lão điện chủ. Hình bóng tử vong sau lưng càng nồng nặc, những hình ảnh kia giống như là muốn biến thành sự thật, vô số bóng người bóng thú gào thét tại chỗ đó, một bộ mê ảnh giết chóc to lớn, vắt ngang trời cao, rung động lòng người. Chiến kích cũng tại lúc này cường đại không gì sánh được, như là một ngọn núi chống trời đánh tới hướng lão điện chủ, liên phát ra thanh âm đều là hùng vĩ như vậy, rung động ầm ầm, tứ phương run rẩy như vậy. Lão điện chủ thân thể già nua, nhưng lại tinh khí 10 phần, dồi dào như biển, hai con ngươi sâu xa, bên trong tinh thần rạng rỡ. Cho người ta cảm giác đột nhiên cao lớn, như là một ngọn núi cao, hoặc như là thần linh, để cho tâm hồn đám người xa xa đều chịu cả kinh. Lão gia hỏa này còn có thể càng mạnh hơn nữa sao? Cửu tinh chấn thiên ấn. Lão điện chủ giống to, khí thế lại lần nữa tăng vọt, hoàn toàn như là thay đổi thành người khác, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, ánh mắt phát đỏ. Một quyền đánh ra, cả đầu cánh tay đều sáng lên, sáng người long lanh, bên trong như là có tinh thần nhật nguyệt, nhìn lên rực rỡ tươi đẹp đến thần bí. Nhưng lại bắt đầu khởi động lấy uy năng kinh người. Phanh! Lão điện chủ đánh xuyên cánh tay tinh thần qua trùng trùng điệp điệp mê ảnh, cùng chiến kích va chạm đối kháng. Thiết phù đồ như bị sét đánh, chiến kích mãnh liệt rung rung, lực lượng phản chấn khủng bố cuộn sạch đi, đụng chạm lấy bản thân thiết phù đồ. Thiết phù đồ cảm giác một kích này như là đánh vào trời sao, đối kháng ngân hà khôn cùng. một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người bay tứ tung đi ra. Cái gì? Toàn trường kinh hô, ngay cả Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đều có chút biến sắc. Quá đột nhiên, quá ngoài ý muốn. Lão điện chủ sải bước chạy như điên, mặt không biểu tình, già nua lạnh lùng, nhưng lại phát ra cường uy vô tận, tinh thần lan tràn cường quang, toàn bộ thân thể bên phải đều biến thành tinh thần, một nửa thân người một nửa tinh thần, bên trái lặng ngắt như tờ, bên phải u tối thần bí, tóc dài cùng y phục phần phật bay múa, dường như càn khôn đang rung chuyển. Lão điện chủ tốc độ nhanh kinh người, đuổi theo thiết phù đồ, một quyền tuôn ra, nửa người bên phải đều tách ra cường quang, tinh thần đấu chuyển, nhật nguyệt tỏa sáng, như là nửa cái bầu trời đè ép xuống dưới. Thiết phù đồ nổi giận, động đến không sợ, cánh tay phải chấn động, mạnh mẽ nâng lên chiến kích chui ra đến gió lốc kịch liệt, đối kích lão điện chủ. Chiến kích sáng lên, bò đầy vô số phù văn, như là tự động giải trừ phong ấn, bên trong có mảnh thế giới giết chóc muốn thức tỉnh. Nhưng mà, ầm ầm, lão điện chủ sau khi hóa nửa người tinh thần, uy lực càng cuồng mãnh, trọng quyền đối oanh chiến kích, lần nữa đánh bay thiết phù đồ. Đám người Chu Thiên Điện hít vào từng ngụm khí lạnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, gần như không dám tin vào hai mắt của mình, thiết phù đồ vậy mà bại. Liền bại hai lần, lão điện chủ lần nữa vung quyền, nửa người bên phải bộc phát ra cường quang ngút trời, nhưng trời đất lại lâm vào tối tăm, như là một mảnh ngân hà chân thật ngang trời hiện đến, trọng quyền xuất kích, đánh ra cường uy ngập trời, vô số tinh thần chấn áp xuống. Thiết phù đồ gào thét, hồ máu dưới chân dâng lên, ba đầu kim điểu trên không trung trở về, một lần nữa ngưng kết thành áo choàng đỏ thẫm, mặc giáp trụ đến trên người, chính là đỡ trụ một kích khủng bố này. Nhưng mà, ngăn cản là ngăn cản, người lại lần nữa bay đi, toàn thân xương cốt đau nhức kịch liệt, như là xương sườn cẳng tay các loại đều đứt đoạn. Thiết phù đồ vừa ổn định, máu tươi tự yết hầu tuôn ra, miệng vỡ phun tung tóe, vừa muốn câm miệng ngăn chặn, ngụm máu thứ hai lại phun ra tới, từ trong kẽ răng chảy đi ra ngoài. Thiết phù đồ kinh ngạc nhìn lão điện chủ, vẻ mặt một mảnh hoảng sợ. Biển trời hôn ám, lão điện chủ ngồi trên trời cao, nửa người bên trái già nua đơn bạc, mặt không biểu tình, tinh thần thể bên phải sáng chói chói mắt, vô cùng thần bí, má phải lạnh lẽo uy nghiêm, con ngươi tinh thần bể nghễ muôn dân chăm họ. Một màn quỷ dị, yên tĩnh giống như chết. Táng Hải U Hồn đều giật mình nhìn Tần Mệnh, hắn mạnh như vậy. Tần Mệnh cũng muốn hỏi, lão điện chủ mạnh như vậy, chẳng lẽ sau khi thọ nguyên khôi phục, lại đi qua muôn đời núi lửa điều trị, rất nhiều bí pháp cũng sống lại. Đây mới thực sự là điện chủ Thiên Vương Điện. Lão điện chủ mặt ngoài bình tĩnh lạnh lùng, trong lúc vô hình tràn ngập cường thế, như là một tòa núi cao đặt ở trong lòng tất cả mọi người. Thiết phù đồ ngóng nhìn lão điện chủ, cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn tung hoành nhiều năm tại phía đông cổ hải, cho tới bây giờ đều là hắn trấn áp người khác, cũng rất ít có ai có thể cùng hắn mặt ngoài đối oanh, mặc dù là ở trong mấy bá chủ yêu tộc, cũng không có nhiều kẻ có thể uy hiếp được hắn. Nhưng, cảm giác đã rất nhiều năm không có thể nghiệm qua, vậy mà lại xuất hiện ở trên người của Thiên Vương Điện. Hai đại thiên vệ thiên võ cấp Hà Thương Hải cùng Dạ Uyên Minh hít hơi thật sâu, biểu lộ ngưng trọng. Cảnh giới của bọn hắn đều yếu hơn thiết phù đồ nhất trọng thiên, nếu như ngay cả thiết phù đồ đều chấn không được lão gia hỏa này, ngày hôm nay, ai có thể ngăn trở hắn? Người đã cực hạn, thiết phù đồ lau đi máu trên khóe miệng, khí tức cường hoành lần nữa giống như là sóng thần phun mạnh ra, mắt trái đen kịt, nhìn không tới tròng trắng mắt, mắt phải biến thành rực rỡ màu vàng, chiếu sáng rạng rỡ, áo choàng phần phật bay múa, chiến kích có chút rung rung, sát ý ngập trời, phát ra áp lực khủng bố như núi cao. Thiết phù đồ đứng ngạo nghễ trên không trung, khí chàng như chiến thần lại lần nữa trở về. Hắn không tin mình lại bị bại triệt để như vậy, người có thể tiến vào thiên võ cảnh đều là tuyệt thế cường giả, kinh thái tuyệt diễm, bình thường như chí tôn nhân tộc, cũng đã chú định thực lực sẽ không kém quá nhiều. Thực lực lão gia hỏa này đột nhiên tăng vọt, rất có thể là tiêu hao tiềm lực, vượt mức phóng thích. Nhất là sau khi cổ tác khí, hiện tại nên nhanh suy kiệt. Người tới thử xem, lão điện chủ thể hiện ra bá uy hiếm có, bên trái nhân thân bên phải tinh thần. Một đường ranh giới rõ ràng đi ngang qua ở giữa thân thể, đứng ở trên biển trời hôn ám, thần bí đến cường đại, như là tôn bán thần. Cùng tiến lên, giết hắn. Thiên vệ Dạ Uyên Minh giọng điệu u mịch, tà khí nghiêm nghị. Giết một lão tặc mà thôi, còn không cần dùng Chu Thiên Điện quần ẩu. Thiết phù đồ vung vẩy chiến kích, chỉ xéo lão điện chủ, khí thế như thủy triều, chiến ý ngập trời. Liền đang bên bờ kịch chiến hết sức căng thẳng, lão điện chủ đột nhiên đưa tay chỉ trời. Một sợi tơ vàng phóng lên trời, đánh tiến vào không trung u ám, tơ vàng chợt như sông lớn cuồn cuộn lao nhanh vặn vẹo, hóa thành một cái ký tự sâu sắc vương. Các cường giả thánh võ cảnh của Chu Thiên Điện đều có chút ngưng mi, lão gia hỏa này lại muốn làm gì? Đến, Tần Mệnh bỗng nhiên nhìn lại đại dương mênh mông, là vương hầu. Bọn hắn rốt cục cũng đuổi tới, bên ngoài mấy nghìn thước, trong đại dương mênh mông cuồn cuộn nhấp nhô, thanh long vương, U Minh Vương, Thiên Đao Vương, Thiên Phật Hầu vân vân 7 vị vương, 10 vị hầu, đang nhanh chóng lao vùn vụt về nơi này, như là từng mảnh lôi động lướt qua mặt biển, tại sau lưng nhấc lên bọt nước kinh người. Một cỗ năng lượng phóng đãng mênh mông cuồn cuộn biển trời, kinh sợ thối lui lấy mãnh thú trong biển sâu. Một ngày trước, từ lúc bắt đầu chấp nhận triệu hoán, bọn hắn liền dứt bỏ che giấu, lao vùn vụt đến phương hướng lão điện chủ. Không kiêng nể gì cả cưỡng ép vượt biển, cũng hấp dẫn ánh mắt vô số người. Rốt cuộc Tần Mệnh cũng có thể thở ra hơi, 17 vị vương hầu, thiết phù đồ cùng 3 vị thiên vệ thiên võ cấp đều ngưng mắt nhìn phương xa, cảm giác đã bị lực lượng ý niệm cường hoành tập trung vào. Thiên võ, lại đến 2 thiên võ. Các cường giả khác của Chu Thiên Điện cũng đều giật mình trước khí tức nguy hiểm, liên tiếp quay người, ngắm nhìn hải dương kích động cuộn trào mãnh liệt, cuối tầm mắt đang có hơn 10 thân ảnh lao vụt đến nơi này. Thanh Long Vương, U Minh Vương, 17 vương hầu liên tiếp đạp vỡ thuyền nhỏ, bay lên xiên ngang trời cao, hàng lâm chiến trường. Sắc mặt đám người Chu Thiên Điện ngưng trọng, những kẻ này đều là vương hầu của Thiên Vương Điện sao? Người đến không nhiều lắm, nhưng khí thế đều như sông cả sóng lớn, to lớn đến cường thịnh, không hề yếu hơn so với bọn hắn. Cao giai thánh võ, đỉnh phong thánh võ, còn có thiên võ. Thực lực của Thiên Vương Điện vậy mà lại cường đại như vậy, bọn người Thanh Long Vương cùng U Minh Vương xem xét lão điện chủ mở ra tinh thần thể, liền hiểu rõ đại khái cục diện trước mắt. Cục diện dương cung bạt kiếm bởi vì các vương hầu hàng lâm mà càng bày ra chặt hơn, chúng vương hầu không chỉ cuồn cuộn năng lượng, còn như là từng tòa núi lửa, khí thế càng là hung hãn như mãnh thú, bắt đầu khởi động lấy chiến ý kinh người, không khí bên người đều vặn vẹo lên, không cần hỏi nhiều cái gì, nói rõ chính là muốn khai chiến. Đám người Chu Thiên Điện uy nghiêm đến phóng đãng, với tư cách đệ nhất bá chủ phía Đông Cổ Hải, bọn hắn cũng sẽ không bị Thiên Vương Điện đè xuống khí thế, nhưng bọn hắn biểu lộ quái dị lại lộ ra phẫn nộ. Tốt thay cho một Thiên Vương Điện, chính là đủ hung hãn. Phóng mắt nhìn khắp Cổ Hải mênh mông, ai thấy Chu Thiên Điện sẽ không kính sợ, ngay cả những bá chủ kia, tại thời điểm đối kháng cũng sẽ có chút ít băn khoăn, hoặc là chần chờ không quyết. Những vương hầu này vậy mà xông lại liền đã tập trung vào mục tiêu của riêng mình, có mấy kẻ còn là một người tập trung 2 người, không chỉ không có e ngại, ngược lại bộ dáng còn kích động, chỗ nào có nửa điểm sợ hãi. Lão điện chủ bỗng nhiên quay người, không coi ai ra gì đi ra vòng vây. Đối diện với hắn chính là thiên vệ Hà Thương Hải, kiếm sắc ra khỏi vỏ, sát ý tràn ngập, lão già này quả thực không coi ai ra gì. Thanh Long Vương xuất hiện ở sau lưng Hà Thương Hải, sóng khí như biển, cuộn trào mãnh liệt giữa trời cao, hóa thành đầu cự long, lượn quanh trên biển trời, hai con ngươi sáng đỏ, làm cho mặt trời thất sắc, thân hình to lớn phát ra năng lượng tựa như hủy diệt, đã tập trung vào Hà Thương Hải. Tất cả vương hầu toàn thân như bắt đầu khởi động khí thế bạo tạc, như là tất cả thái cổ hung thú. Tập trung vào một phương Hà Thương Hải, tùy thời có khả năng bạo lên vọt mạnh, đem vòng vây Chu Thiên Điện chọc cái nhão nhoét. Thiết phù đồ cao mày, chậm rãi lắc đầu với Hà Thương Hải, ra hiệu hắn thả lão gia hỏa đi ra. Bên trong có lão điện chủ, bên ngoài có chúng vương hầu. Một khi đánh nhau, đội ngũ Hà Thương Hải rất có thể bị diệt toàn bộ trong nháy mắt. Hà Thương Hải sắc mặt u ám, chần chờ một chốc, mới mở ra con đường. Mấy cường giả thánh võ cấp phía sau hắn cũng tiếp liền lui về phía sau. Lão điện chủ đi ra vòng vây, chúng vương hầu đều đi qua nghênh đón. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn cũng phóng tới không trung, đứng ở trong đội ngũ của bọn họ. Tiểu gia hỏa, làm đủ ầm ĩ, hơn một vạn dặm, để cho lão nương lúc này tốt chạy. Thiên Đao Vương liếc mắt nhìn Tần Mệnh, tuy nhiên cũng không có trách cứ cái gì, thuận miệng vừa nói, lực chú ý đều rơi xuống trong đội ngũ Chu Thiên Điện phía trước. Nàng những năm này chính là hoạt động tại phía Đông Cổ Hải, biết rõ thực lực cùng sự cường đại của Chu Thiên Điện. Năm đó ngứa tay, không ít đấu với bọn họ, nhưng mà đều là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, không giống hiện tại đấu đến ác như vậy. Linh Võ Vương kinh ngạc nhướng nhướng mày, Thánh Võ Tam Trọng Thiên, lúc này mới rời khỏi mấy tháng. Ngươi kiềm chế chút, để cho những huynh trưởng chúng ta đây thật mất mặt. Rời khỏi nơi này lại từ từ trò chuyện. Tần Mệnh ôm lấy quyền theo thứ tự hành lễ, hơn một vạn dặm hải dương, bọn hắn có thể không từ vất vả không để ý nguy hiểm chạy tới, phần tình nghĩa này để cho hắn cảm động. Năm đó hắn đến Vạn Kiếp Sơn là quyết định may mắn nhất đời này của hắn. Thiên Vương Điện, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thả Táng Hải Phạm Tinh Tích, thả con tin, nếu không, ngày hôm nay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyết chiến đến cùng. Thiết Phù Đồ, Hà Thương Hải, Dạ Uyên Minh, Triệu Lộ Bình, tứ đại thiên vệ đứng ở phía trước, cường giả thánh võ còn lại phân tán đến đằng sau, cách xa nhau trăm trượng rằng co với đội ngũ Thiên Vương Điện. Bọn hắn lạnh lùng nghiêm nghị đảo ánh mắt qua mỗi vương hầu. Dò xét lấy khí tức, cũng tích xúc lấy năng lượng, Thiên Vương Điện mặc dù thoạt nhìn rất có khí thế, nhưng Chu Thiên Điện có sợ qua ai, bọn hắn không ngại ở chỗ này cùng Thiên Vương Điện cứng đối cứng đánh một hồi. Lão Điện chủ mặt không biểu tình, cũng không có ý tứ để ý đến. Việc đã đến nước này, căn bản không có chỗ hòa hoãn, cũng không cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi. Tuy nhiên, hắn đánh thủ thế, chuẩn bị rút lui khỏi. Chu Thiên Điện không ngăn cản thì thôi, muốn ngăn thì liền giết đi ra ngoài. Không đánh một hồi, Thiên Đao Vương kích động, cơ hội tốt như vậy, không cùng bọn hắn đánh một hồi thì thật đáng tiếc. Chuẩn bị cho ngươi một lễ vật, là thời điểm ngươi tiến vào thiên võ. Lễ vật gì? Thủ hộ thú Chu Thiên Điện, tộc trưởng nhất tộc Táng Hải Phạm Tinh Tích. Điện chủ uy vũ. Chúng vương hầu chẳng những không có giật mình, ngược lại còn câu dẫn ra khóe miệng. Thiên Đao Vương ăn thịt, chúng ta dù sao cũng phải húp chút nước đi. Một bá chủ yêu tộc, quá chân quý. Vậy thì còn chờ cái gì, rút lui. Thiên Đao Vương phấn chấn, đi qua đoạn thời gian trước duy trì đến chiến. Còn có núi lửa muôn đời tại Tử Viêm tộc rèn luyện. Nàng đã đụng chạm đến hàng rào thiên võ cảnh, đang cần một cơ hội đây này. Bắt đầu từ lão điện chủ, chúng vương hầu theo thứ tự lui về phía sau. Bọn hắn tung hoành cổ hải nhiều năm như vậy, biết rõ một đạo lý, đối với những kẻ tự cho mình là hơn người kia, hoặc là thế lực cao ngạo tự phụ kia, người càng là tránh lui, bọn hắn càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, người càng là yếu thế, bọn hắn càng là không đem ngươi để vào mắt. Cho nên các vương hầu tại thời điểm đối đãi với loại người này, đều có loại ăn ý kinh người có thể chơi tuyệt đối không dừng. Đám người Chu Thiên Điện thẹn quá hóa giận, đám hỗn đản này quả thực không coi ai ra gì, đến mức làm cho người ta tức lộn ruột. Chúng ta đều đứng ở đây, các ngươi lại dám quay đầu bước đi. Vừa rồi các vương hầu nói chuyện mặc dù rất nhẹ, nhưng thực sự không có làm che giấu cái gì, rõ ràng là muốn tìm nơi hưởng thụ bữa tiệc lớn, mà bữa tiệc lớn này lại chính là thủ hộ thú của Chu Thiên Điện. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Ngăn lại cho ta. Thiết phù đồ giống to, âm động mây trời, như là cơn lũ bất ngờ bộc phát, ầm ầm trên biển trời. Ngoài nghìn trượng, sóng lớn quay cuồng, Táng Hải Phạm Tinh Tích, chờ 15 vị thánh võ thẳng tuốt tiềm phục tại bên kia đáy biển nổi lên mặt nước. Bọn hắn đằng đằng sát khí, sắc mặt tái nhợt, đã nhịn lâu lắm rồi. Phía trước 30 vị, đằng sau 15 vị, đều là cường giả có thực lực có thân phận trong Chu Thiên Điện, một trước một sau ngăn cản đường đi. Chúng vương hầu biểu lộ từ từ ngưng trọng lên, Chu Thiên Điện thật đúng là nhà to nghiệp lớn, một hơi xuất động nhiều cường giả như vậy, hơn 40 người, còn có thiên võ. Tại phía tây chỗ đó, gần như là tương đương với một nửa sức mạnh một cái hải tộc. Tuy nhiên tại thời điểm bọn người Tần Mệnh trông đi qua, sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn làm sao lại ở đằng kia? Ở trên lưng đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích gào thét đằng kia, không chỉ có 15 vị thánh võ cường đại, vậy mà còn nhiều thêm hai thân ảnh bọn hắn quen thuộc, chính là tỷ đệ đồng môn cùng đồng hân. Bộ dáng bọn hắn chật vật, bị xiềng xích quấn thân, vây ở chính giữa những người kia, hai tỷ đệ ngẩng đầu. Vừa muốn nhìn về nơi này, lại bị thánh võ bên cạnh đè nặng đầu xuống. Bọn hắn đi cùng ngươi hay sao? Giọng Thiên Đao Vương băng hàn, ánh mắt sắc bén như đao. Giết ra, bọn hắn không e ngại, nhưng nhiều con tin thì phiền toái. Lại còn là nhi nữ và nhi tử tộc trưởng Tử Viêm tộc. Tần Mệnh lắc đầu, bọn hắn không phải nên ở Hoa Dương đảo sao? Làm sao lại rơi xuống trong tay Chu Thiên Điện, những người khác đâu? Đồng Ngôn đồng hân, Diêu Văn Vũ cũng chú ý tới chỗ đó. Kinh ngạc hô lớn, lập tức giải thích với đám người thiết phù đồ. Đó là nhi nữ thân sinh tộc trưởng Tử Viêm tộc đương đại. Đồng hân còn là nữ tử của Tần Mệnh. A, đám người thiết phù đồ trông qua, đều rơi xuống trên người Đồng Ngôn đồng hân bị áp chế. Để cho bọn hắn ở bên cạnh ẩn núp, dùng phòng ngừa vạn nhất, như thế nào lại bắt được hai con cá lớn. Đồng Ngôn phẫn nộ dãy giụa, lại bị thánh võ bên người gắt gao áp chế, đạo đạo cường quang quấn quanh lấy hắn, phong khốn lấy năng lượng muốn dâng lên, để cho hắn không thể động đậy. Ha ha, ha ha, Diêu Văn Vũ nở nụ cười, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, lần đầu tiên hắn cười vui sướng như vậy, một kẻ là nữ tử của Tần Mệnh, một kẻ là đệ đệ thê tử của Tần Mệnh, hai người này còn là công tử tiểu thư đích truyền của Tử Viêm tộc, bắt thật tốt quá, bắt quá đúng lúc. Thời điểm này xa xa vọt tới mảnh hòa chiều màu đen, lao thẳng tới chỗ bọn người Tần Mệnh nơi này. Hắc Phượng Trở Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Bạch Hổ, còn có hai địa hoàng huyền xà, bay đến bên cạnh bọn hắn, khí tức mất trật tự. Sắc mặt đều khó coi, như là đã phát sinh chiến đấu kịch liệt. Hỗn đản kia phục kích chúng ta, Hắc Phượng xông lại liền thét lên giận dữ mắng mỏ, toàn thân hắc viêm sôi trào, hận đến hàm răng ngứa ngáy. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Tần Mệnh u ám, ngăn chặn lửa giận, Hắc Phượng tức giận giới thiệu, sau khi Tần Mệnh rời khỏi Hoa Dương đảo không lâu, bọn hắn cẩn thận thương lượng sau đó liền cùng qua đến, tốc độ của Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn rất nhanh, bọn hắn vài ngày đầu vẫn luôn sâu ở phía sau, càng kéo càng xa. Không sao có thể đuổi kịp, thật vất vả mới tra được Tần Mệnh dừng lại, cũng tại ngoài mấy chục dặm liền nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như tai nạn, lập tức mãnh liệt nhào đầu về nơi này, không có chờ bọn hắn tới gần, một đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích từ lòng biển xông ra, phục kích bọn hắn. Nếu không phải Hắc Phượng phản ứng rất nhanh, tránh được tập kích, hiện tại đã chết sạch toàn quân, mặc dù như vậy, sau một hồi hỗn loạn, Đồng Ngôn cùng Đồng Hân cũng rơi xuống trong tay bọn họ, Cái này còn may mà Hắc Phượng thấy tình thế không ổn, cưỡng ép kéo lấy Bạch Hổ bọn hắn lui lại, bằng không thì trong tay Chu Thiên Điện liền không chỉ là hai người rồi. Phục kích các ngươi ở đâu? Tần Mệnh quát, không phải ta bảo các ngươi tại Hoa Dương Đảo đợi sao? Bên ngoài 6-7 dặm đi, bọn hắn đuổi chúng ta trong chốc lát, chúng ta chạy thoát sang nơi khác. Hắc Phượng oán hận lại phiền muộn, mỗi lần kéo đến chuyện của Tần Mệnh, nó luôn sẽ không may. Khuôn mặt đẹp đẽ của Yêu Nhi lãnh nhược như sương lạnh, đầu táng hải phạm tinh tích kia hẳn là Chu Thiên Điện dùng để ứng phó tình huống ngoài ý muốn, giấu trong biển. Bọn hắn không nên biết các ngươi. Thanh Hải Vương thấy được Đồ Nhi Yêu Nhi không có việc gì, trong lòng thoáng yên tâm, nhưng cũng biết tầm quan trọng của đồng môn đồng hân. Thời điểm bắt đầu phục kích có thể là không biết, đầu táng hải phạm tinh tích kia thuần túy là muốn săn Hắc Phượng, kết quả. Yêu Nhi không có nói tiếp, Hắc Phượng quá đáng chú ý, lại sốt ruột xông đến nơi này, không có che giấu tốt chính mình. Kết quả bị táng hải phạm tinh tích tập trung, phát động phục kích. Vấn đề liền tại thời điểm bọn hắn chấn kinh phản kích, đồng môn liền hô mấy câu liền bại lộ thân phận. Lúc ấy chuyện phát sinh quá đột nhiên, bọn họ là thật sự cho rằng táng hải phạm tinh tích là đến vì bọn hắn, không có làm tốt ngụy trang. Hiện tại tưởng tượng mới hiểu được không sai biệt lắm. Nhưng mặc kệ như thế nào, đồng môn đồng hân cũng đã rơi xuống trong tay bọn họ. Đầu táng hải phạm tinh tích kia rậm trên đại dương mênh mông, như là đi tại mặt đất, tiếng nổ lớn ầm ầm, đi tới nơi này. 15 vị cường giả thánh võ cảnh trên lưng, trừ 3 vị cao giai thánh võ lưu lại trấn áp đồng ngôn cùng đồng hân ra, còn lại toàn bộ bay lên không, theo táng hải phạm tinh tích cất bước lớn rảo bước tiến lên, bọn hắn cũng đi ở giữa không trung, đằng đằng sát khí, ánh mắt so với nước biển rét thấu xương đều muốn lạnh giá. Tần Mệnh, hiện tại có thể nói chuyện điều kiện. Diêu Văn Vũ từ trong đám người đi đến phía trước, hô lớn với Tần Mệnh, vốn cho là mình không có cơ hội, không nghĩ tới ông trời lại lần nữa mỉm cười đối với hắn, cho hắn vốn liếng đàm phán. Đàm phán cứu con tin là nơi duy nhất hắn có thể dùng để biểu hiện, nếu như có thể cứu toàn bộ, có lẽ địa vị thiên tử của bản thân còn có thể quay về. Cơ hội, rốt cục cũng lại về tới trong tay của ta. Diêu Văn Vũ không nói hiểu toàn diện Tần Mệnh, nhưng đại khái vẫn có thể nắm giữ. Người này mặc dù hung ác, nhưng trên phương diện tình nghĩa lại vô cùng coi trọng. Nghe nói đây cũng là một trong những tiêu chuẩn phong vương liệt hầu tại Thiên Vương Điện. Chỉ cần khống chế được đồng ngôn cùng đồng hân, hắn có nắm chắc để cho Tần Mệnh đều ngoan ngoãn giao ra tất cả con tin. Tần Mệnh không có để ý tới Diêu Văn Vũ, nhíu mày ngóng nhìn táng hải phạm tinh tích đang từ xa xa đi tới. Bọn hắn rơi xuống trong tay Chu Thiên Điện thật không thể trách ta. Hắc Phượng vội vàng giải thích, sợ cái tên điên Tần Mệnh này tức giận lên cầm nó chút giận. Trao đổi con tin. Táng hải u hồn nói nhỏ. Chỉ có thể như vậy. Nhưng chỉ sợ bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đồng ngôn đồng hân là phải cứu. Dùng tất cả con tin để đổi đều không quan trọng, nhưng Diêu Văn Vũ sẽ buông tay đơn giản như vậy. Lại làm như thế nào trao đổi con tin? Diêu Văn Vũ hô lớn, thả tất cả con tin, lại giao toàn bộ bảo tàng ngươi lấy được từ táng thần đảo ra đây, ta bảo đảm đồng môn đồng hân bình yên vô sự trở lại bên cạnh ngươi. Chúng vương hầu đều quay đầu nhìn về phía Diêu Văn Vũ, đáy mắt lóe lên hàn quang. Không nên vọng tưởng biểu hiện các ngươi cường thế, ai dám lộn xộn, ta liền dám từ trên người đồng môn đồng hân chặt một cánh tay cho ngươi nhìn. Diêu Văn Vũ bỏ qua đám vương hầu, rơi xuống trên lưng táng hải phạm tinh tích, trong tay cầm lấy lưỡi dao sắc bén, mắc đến trên vai đồng hân. Đồng hân muốn dãy giụa, lại bị cao giai thánh võ sau lưng vững vàng khống chế được. Chúng vương hầu đều cảm nhận được khó giải quyết, Chu Thiên Điện một chiêu này nắm lấy tử huyệt của bọn hắn. Bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn đồng ngôn đồng hân bị thương tổn, phải đổi về đến. Nhưng, Chu Thiên Điện thật vất vả mới nắm lấy cơ hội, coi như mình thỏa hiệp, bọn hắn cũng chưa chắc đơn giản thả người. Tần Mệnh, ngươi thật giống như đang hoài nghi quyết tâm của ta. Diêu Văn Vũ mũi kiếm chậm rãi huy động trên vai đồng hân, cắt ra vạt áo, rơi vào trên cổ vai trắng tuyết, hắn nhếch miệng lên giữ tợ nhẹ nhẹ, cũng không phải là chỉ có ngươi sẽ so dũng khí đồ nghịch hung ác, ta đếm tới ba, muốn nhìn thấy tất cả con tin, nếu không. Miễn phí đưa ngươi một cánh tay, ngươi dám tổn thương tỷ tỷ của ta không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta không tên là đồng ngôn. Chậc chậc, thiếu gia tử Viêm tộc, thân phận rất cao quý nha. Diêu Văn Vũ giơ chân lên, dẫm lên đầu đồng ngôn, đè nặng hắn từng bước hướng xuống thấp, đáng tiếc, tại trước mặt Chu Thiên Điện, ngươi chính là một chuyện cười. Đồng ngôn phẫn nộ dãy giụa, như là đầu sư tử phát điên, nhưng phong ấn quấn ở trên người hắn lại gắt gao áp chế năng lượng bắt đầu khởi động. Tần Mệnh, ngươi là càng ưa thích cánh tay nữ tử của ngươi, hay là càng ưa thích tay của đệ đệ thê tử ngươi? Ta miễn phí đưa cho ngươi, chọn một đi. Diêu Văn Vũ rốt cục cũng xả được cơn giận. Nắm lấy lưỡi dao sắc bén chậm chạp đến có lực cắt ra bả vai đồng hân, máu tươi tinh hồng lướt qua bả vai trắng hơn tuyết. Đồng hân từ từ nhắm hai mắt, nhịn đau, quật cường không có lên tiếng. Nàng tin tưởng Tần Mệnh, cho nên không sợ Diêu Văn Vũ. Phong bế, chớ khinh thường, Diêu Văn Vũ nhắc nhở hai vị cao giai thánh võ trái phải, đề phòng trên người Đồng Ngôn Đồng Hân có vũ khí bí mật gì. Chúng cường giả Chu Thiên Điện toàn bộ tập trung vào các vương hầu, tùy thời chuẩn bị tiến công. Cục diện căng thẳng, bầu không khí áp lực. Tần Mệnh, Diêu Văn Vũ đột nhiên bạo giống, kiếm sắc giơ lên cao, bổ xuống vai Đồng Hân. Không! Đồng Ngôn gầm thét, mặt tím xanh gân nổi cao, nhưng lại bị áp chế không thể động đậy. Tần Mệnh giơ tay lên, con tin đều ở đây. Hắn cùng Táng Hải U Hồn trao đổi ánh mắt, từ đáy mắt lẫn nhau nhìn thấy ánh sáng quen thuộc, hơi nhẹ gật đầu không thể tra. Táng Hải U Hồn đều phóng ra tất cả con tin, kể cả Dương Sơn, tổng cộng 60 người, toàn bộ đẩy đến phía trước. Bọn hắn tinh thần uể oải, sắc mặt vàng như nến, như là chịu đựng dằn vặt tàn khốc. Kỳ thật Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn ngoại trừ lúc đầu khảo vấn qua, lúc khác đều không có đụng vào bọn hắn, thẳng tuốt ném ở bên trong bao tải. Nhưng bao tải này của Táng Hải U Hồn có thể sắp xếp người sống là có điều kiện, chính là từ trên người người sống không ngừng liên tục hấp thu linh lực cùng sinh mệnh nguyên khí. Thời gian càng lâu, người ở bên trong sống càng khó khăn, đến bây giờ linh lực tiêu hao nghiêm trọng, sinh mệnh lực cũng nhận lấy tổn hại, có mấy người ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Tuy nhiên sau khi nhìn rõ ràng cục diện trước mắt, đáy mắt ảm đạm của bọn hắn rốt cục cũng khôi phục chút ít ánh sáng, kinh hỉ thở hổn hển, được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Làm sao trao đổi? Tần Mệnh vung ra đại diễn cổ kiếm, dùng sức nắm ở trong tay. Giao toàn bộ người qua đến, ta kiểm tra trước một chút. Diêu Văn Vũ giơ cao kiếm sắc, lạnh lùng dán mắt vào Tần Mệnh. Cái này không gọi trao đổi. Ha ha, ngươi có vốn để có kẻ mặc cả sao? Đưa toàn bộ con tin qua đến, ta kiểm tra xong. Thả Đồng Ngôn đi, ngươi sẽ ném tất cả bảo tàng Táng Thần Đảo qua đến. Ta kiểm tra xong lại thả Đồng Hân đi. Diêu Văn Vũ trông thấy Tần Mệnh ăn móm, trong lòng thống khoái nói không nên lời. Rất nhiều năm đều không có loại cảm giác này, thoải mái. Đừng nghe hắn. Đồng Ngôn vừa muốn gào thét, bị Diêu Văn Vũ đè nặng đầu đâm vào trên tấm lưng cứng như sắt thép của Táng Hải Phạm Tinh Tích, dùng sức giẫm đè nặng. Đừng vùng vẫy, hắn gọi càng vui, đợi tí nữa bị bại càng thảm. Đồng Hân nói nhỏ nhắc nhở Đồng Ngôn, hiện tại dãy dụa là phí công, sẽ chỉ kích thích Diêu Văn Vũ. Tất cả lui về phía sau 500 thước, lại đồng thời thả người. Tần Mệnh đề nghị nói, ngươi không có làm rõ ràng tình huống. Ngươi, không có vốn để có kẻ mặc cả. Thả người. Ngay bây giờ. Diêu Văn Vũ đột nhiên cao giọng, lớn tiếng hô to. Ánh mắt Tần Mệnh lạnh giá, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Diêu Văn Vũ. Ta đếm tới 3. 1. Tần Mệnh hít hơi thật sâu. Như là rơi xuống quyết định gì đó, đưa tay ngăn hắn lại, không cần hô. Ta nhớ đã nhắc nhở qua ngươi, không nên chỉ luyện võ, ra ngoài lịch luyện nhiều hơn. Có chút thời điểm, tham thì thâm, có chút thời điểm, ăn nhiều cũng chỉ có thể nghẹn chết người. Thu hồi đạo lý lớn của ngươi, ta còn chưa tới phiên. Tần Mệnh đột nhiên rút kiếm, chém về phía thiếu niên phía trước kia, phốc phốc, máu loãng tung tóe, một cái đầu phóng lên trời. Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều chuyển về phía máu tươi phun tung tóe kia. Đám nam nữ tụ cùng một chỗ ngẩn người, cho đến khi quay đầu lại nhìn thấy thân thể không đầu kia ngã xuống, nguyên một đám kinh hồn thét lên, hỗn loạn chạy thục mạng. U Minh Vương nắm chặt tay phải, một cỗ lực lượng linh hồn tách ra, bao phủ tất cả con tin, bọn hắn bỗng nhiên phóng đại đồng tử, nguyên một đám toàn bộ như là mất hồn phách như đứng nguyên tại chỗ, thất hồn lạc phách, tùy ý để đám vương hầu phóng thích lực lượng cầm ở giữa không trung. Diêu Văn Vũ kinh ngạc, người nọ đúng là một trong những tâm phúc của hắn. Hắn giật mình tỉnh giấc, mang theo kiếm sắc muốn chém về phía cánh tay Đồng Hân, lớn tiếng gào thét, Tần Mệnh, ngươi thật cho rằng ta không dám giết nàng. Ta muốn nghe chính miệng ngươi hô. Thả người. Tần Mệnh gào thét như sét, dẫn theo kiếm sắc giết tiến vào đám người. Táng Hải U Hồn sách đao đồng thời theo vào, giơ tay chém xuống, hai cái đầu ngút trời. Đám con tin không hề có ý thức phản kháng, linh hồn đều bị phong bế, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tần Mệnh, Táng Hải U Hồn, đổ sát con tin như chém dưa thái rau. Một đao một kiếm, từng cái đầu lăn xuống. Chỉ chớp mắt, 7 người chết thảm, bọn hắn vẫn còn tiếp tục, không có mảy may dừng tay. Dừng tay. Diêu Văn Vũ gào thét sắc nhọn, kiếm sắc đã rơi xuống trên vai Đồng Hân đều sống sờ sờ dừng lại, đồng tử phóng đại, tâm thần đều sợ. Toàn trường động dung, các cường giả Chu Thiên Điện gào thét phẫn nộ, một cỗ huyết khí dâng lên, suýt chút nữa muốn giết đi qua. Chúng vương hầu tập thể cất bước, phóng thích năng lượng cuộn trào mãnh liệt, sẵn sàng trận địa đón địch. Liền tại vài giây đồng hồ ngắn như vậy, lại là 10 con tin chết thảm, máu loãng văng tung tóe, đầu người cuồn cuộn. Tần Mệnh, Táng Hải U Hồn, toàn thân đều bị máu loãng nhuộm đỏ, bước lớn lao về phía trước, kiếm kiếm chém đầu, đào đào băm đầu, như là bàn tay giết người vô tình, tiếp tục đổ sát. Dừng tay, dừng tay, ta giết nàng. Diêu Văn Vũ cùng nộ gào thét, kiếm sắc bổ về phía đầu Đồng Hân, nhưng Tần Mệnh chỗ đó giống như căn bản là không nghe thấy. Tiếp tục giết nguyên một đám người quen, không có chút ngừng lại cùng lưu tình nào. Trong chỗ này ngoại trừ tinh anh Thiên Chu Thiên, điện tài chính là thế hệ con cháu đời sau của những cao tầng kia, cứ như vậy sống sờ sờ chết ở trước mặt của hắn. Thả người. Khi Tần Mệnh bổ kiếm sắc về phía Dương Sơn, Thiết Phù Đồ liền gào thét như sấm rền. Diêu Văn Vũ mắt nhìn kiếm sắc liền sẽ rơi xuống trên cổ Đồng Hân, cũng bị cao giai thánh võ bên cạnh hắn chấn mở. Lúc này Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn mới ngừng lại, toàn bộ hành trình chỉ hơn 10 giây mà thôi, giữa không trung nhiều đến 23 thi thể, đậm đặc mùi máu tươi tràn ngập trên biển trời. Diêu Văn Vũ hồng hộc thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, toàn thân rét run. Chết hơn 20 người. Bên trong không thiếu những đệ tử thân phận tôn quý kia, một thanh âm xoay quanh ở trong đầu hắn, kết thúc, ta kết thúc rồi. Sắc mặt đám người Chu Thiên Điện một kẻ so với một kẻ càng khó coi, kịch biến đến đột nhiên lại hung tàn, để cho bọn hắn trở tay không kịp vừa sợ lại vừa giận, giờ khắc này, rốt cục cũng thấy tận mắt biết đến thủ đoạn của Tần Mệnh. Đám người Thiết Phù Đồ tức thì phụ thân mày, Tần Mệnh là đang cùng Diêu Văn Vũ so hung ác, so ai tâm càng trầm ổn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh nhìn như ra tay vô tình, gọn gàng, kỳ thật trong lòng tuyệt đối không thoải mái, hắn là đang chấn nhiếp Diêu Văn Vũ, kích thích Diêu Văn Vũ, nếu như Diêu Văn Vũ cũng tại trước tiên chặt Đồng Hân, Tần Mệnh tuyệt đối sẽ hối hận, hơn nữa còn có thể thu tay lại. Nhưng Diêu Văn Vũ rõ ràng lại động lại loạn, chỉ lo la lên, đã quên ra tay. Tần Mệnh thắng, toàn thắng. Diêu Văn Vũ, thảm bại. Thiết Phù Đồ không thể không hô ngừng, chết hơn 20 người, Dương Sơn cũng thiếu chút nữa đã chết, xuống vài giây nữa, hơn 60 người đều không thừa nổi 20, cho dù là giết Đồng Hân, cũng không có chút ý nghĩa nào. Sắc mặt Diêu Văn Vũ tái xanh, thở hổn hển, cứ như vậy một hồi ngắn ngủi, phía sau lưng lại bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Hắn không phải người ngu, đảo mắt liền hiểu rõ mục đích của Tần Mệnh là tuyệt đối không từ bỏ Đồng Hân, thậm chí cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn Đồng Hân bị thương, Tần Mệnh là đang kích động hắn. Loạn tâm cảnh hắn, chỉ cần tại trước khi hắn kịp phản ứng, giết đủ nhiều người, không cần chính hắn hô ngừng, Thiết Phù Đồ bọn hắn đều sẽ ngăn lại. Đáng tiếc, hắn tỉnh ngộ chậm chút, Diêu Văn Vũ có cỗ xúc động muốn chém Đồng Hân, để Tần Mệnh tự thực ác quả, thế nhưng, đã chết hơn 20 người, một khi hắn động thủ, Tần Mệnh đảo mắt liền sẽ lần nữa đổ sát, đến lúc đó coi như giết Đồng Hân cùng Đồng Ngôn, 60 người kia cũng không thừa nổi mấy kẻ. Mà phần sai lầm này tuyệt đối sẽ từ Diêu Văn Vũ hắn đến gánh chịu. Kết quả khi trở lại Chu Thiên Điện có thể nghĩ. Thế nhưng, kết quả hiện tại cũng không tốt gì. Cũng bởi vì mình sai lầm, hơn 20 người chết thảm, thật vất vả mới cầm tới ưu thế trong tay hắn lại đánh mất hầu như không còn. Chúng vương hầu đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, liền thưởng thức phần quả cảm cùng quyết đoán này của Tần Mệnh, mặc dù kiểu gì cũng sẽ kiếm tẩu thiên phong, nhưng lại không mất khôn khéo. Thả người, Tần Mệnh đứng ở giữa con tin tán loạn, toàn thân luồn lên lôi điện, chướng mắt lại cuồng bạo. Giống như là vô số lôi xà vòng quanh hắn kịch liệt xoay tròn, chỉ cần một cái ý niệm của hắn, những lôi xà này tuyệt đối sẽ đem khác hơn 30 người còn lại xé thành mảnh nhỏ. Diêu Văn Vũ biết Tần Mệnh không dám làm như vậy, một khi con tin toàn không có, Đồng Ngôn Đồng Hân hẳn phải chết, cục diện hôm nay cũng sẽ biến thành một trận hỗn chiến. Thế nhưng, Chu Thiên Điện cũng đảm đương không nổi cái giá con tin toàn diệt, tinh anh thiên tài ở trong đó là hy vọng của Chu Thiên Điện, đều có hy vọng tiến vào thánh võ, nếu như chết hết, trong vòng 10 năm đều sẽ rõ ràng xuất hiện đứt gãy thánh võ. Đối với tương lai của Chu Thiên Điện không thể không nói là tổn thất, con cháu chết của những nhân vật quan trọng kia cũng sẽ để tất cả mọi người, bao gồm cả đám người Thiết Phù Đồ có mặt tại hôm nay nhận lấy áp lực. Thế nhưng, cứ như vậy thả sao? Diêu Văn Vũ thật không cam tâm, trong lòng có cơn ác hỏa đang tán loạn. Tại thời điểm tất cả mọi người chú ý con tin trao đổi, Thiên Vệ Dạ Uyên Minh dùng ánh mắt vi diệu ra hiệu với hai cao giai thánh võ bên cạnh Đồng Ngôn Đồng Hân. Hai cao giai thánh võ là đôi phu thê. Không chỉ có cảnh giới cao thâm, mà lại có tạo nghệ đặc thù lực lượng nguyền rủa. Bọn hắn đứng tại sau lưng Đồng Ngôn Đồng Hân, lặng yên không một tiếng động đánh ra hai đạo chú ấn, điểm tại phía sau lưng Đồng Ngôn Đồng Hân, giống như là rắn độc vô hình, tiến vào bên trong thân thể bọn họ. Toàn thân Đồng Ngôn Đồng Hân bị áp chế linh lực, không có phát giác được dị thường, phía sau lưng tại hiện ra chú ấn đen nhánh, sau đó im ắng tản ra. Hai phu thế khẽ vuốt cằm Dạ Uyên Minh, lui lại hai bước. Dạ Uyên Minh sách câu với Thiết Phù Đồ, hắc ám chú ấn. Thiết Phù Đồ hạ lệnh, hai phe đều thối lui 500 thước, đồng thời thả người. Diêu Văn Vũ há to miệng, nhưng Thiết Phù Đồ đều đã lên tiếng, hắn không còn dám nói lung tung. Hắn quét mắt nhìn Đồng Ngôn Đồng Hân, lại nhìn nhóm vương hầu phía xa lộ ra tư thái thắng lợi, trong lòng có cơn ác hỏa đang tán loạn, hắn rất muốn để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng làm thế nào cũng đều không tỉnh táo được, ngược lại càng áp chế càng gắt gỏng. Hắn cũng cảm giác mình giống như là tên hề, bị Tần Mệnh đùa nghịch xoay quanh. Diêu Văn Vũ đúng không, cảm giác không dễ chịu. Đồng Ngôn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Văn Vũ, miệng đầy máu tươi, nhìn Tài Ý càng dữ tợn. Bành! Diêu Văn Vũ một chân dẫm lên trên mặt Đồng Ngôn, hận không thể để tất cả oán khí đều tụ tập đến một chân này. Đồng Ngôn mạnh mẽ vứt đầu qua một bên, xì ngụm máu tươi, toét miệng gượng cười, một chân này cường độ không đủ lực, làm gì, đại danh đỉnh đỉnh thiên tử Đông Hải, thể hư. Đúng, cảnh giới theo không kịp, ta nhớ được mấy tháng trước, chúng ta đều là một trình độ, ngươi làm sao liền lạc hậu đây? Mẫu thân nó ngươi chán sống. Diêu Văn Vũ bị điểm đến chỗ đau, một chân đập mạnh đến đầu Đồng Ngôn, dưới cơn nóng giận, trên chân tích xúc lên linh lực. Dừng tay, Thánh Võ bên cạnh kéo lấy Diêu Văn Vũ. Thả ta ra. Diêu Văn Vũ giống to. Nhìn nơi đó, sắc mặt Thánh Võ kia âm trầm, đối với biểu hiện của Diêu Văn Vũ vô cùng thất vọng. Diêu Văn Vũ thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, sắc mặt cứng đờ. Tần Mệnh đã rơi kiếm xuống trên cổ một con tin, mà con tin chính là một trong những tâm phúc của Diêu Văn Vũ. Nếu như Diêu Văn Vũ một chân này đập mạnh đến trên mặt Đồng Ngôn, một kiếm kia khả năng cũng liền đem đầu con tin bổ xuống. Ngươi nên tỉnh táo một chút. Thánh Võ kia hiểu được tâm tình Diêu Văn Vũ, với hắn mà nói không chỉ là một lần đàm phán bị động cùng bại hoàn toàn, càng có thể là triệt để nói tạm biệt cùng vị trí thiên tử. Nhưng bây giờ việc cấp bách là cứu con tin ra, bọn hắn đã đảm đương không nổi tổn thất kia. Diêu Văn Vũ nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Bắt đầu thả người. Thánh Võ kia hướng Tần Mệnh hô to. Bọn người Nguyệt Tình thở phào, Đồng Ngôn Đồng Hân là bị mang đi từ bên cạnh bọn họ. Nếu quả thật có cái gì không hay xảy ra, chính bọn hắn trong lòng đều không qua được. Chúng vương hầu liên tiếp lui về phía sau, từ trong vòng vây Chu Thiên Điện rút đi. Hai phe đội ngũ Chu Thiên Điện cũng liên tiếp lui về phía sau. Đều thối lui 500 thước, đồng thời phóng thích con tin. U Minh Vương tản ra áp chế linh hồn, các con tin liên tiếp hồi hồn. Thế nhưng sau khi nhìn thấy đống thi thể mà giật mình kia, đều toàn thân ác hàn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, không dám tiếp tục ở lâu, đều lao vùn vụt về phía trước. Tần Mệnh lại cầm một cái chế trụ Dương Sơn. Ngươi lưu lại. À, Dương Sơn mắt đầy hoảng sợ, đầu đều có chút tê tê. Tần Mệnh, ngươi lại muốn làm gì? Đem thả tất cả con tin ra. Thánh Võ kia hô to, Dương Sơn là người quan trọng nhất. Chờ chúng ta an toàn, hắn tự nhiên sẽ trở về. Thánh Võ kia sau khi cùng hai phu thê bên cạnh trao đổi ánh mắt về, liền nhẹ gật đầu, thả người. Bọn hắn vừa buông ra phong ấn, Đồng Ngôn Đồng Hân lập tức tránh thoát, phóng tới không trung. Các con tin trốn về đến trong đội ngũ Chu Thiên Điện, kinh hồn khó định, đều có loại cảm giác hoảng hốt sống sót sau tai nạn. Đồng Ngôn Đồng Hân trốn về bên cạnh chúng vương hầu, bị chăm chú bảo hộ ở bên trong, nắm chặt thời gian điều trị thương thế. Ta lúc nào có thể trở về? Dương Sơn nơm nớp lo sợ, nói chuyện điều vấp, hắn nhìn Tần Mệnh giống như là nhìn một sát thần, để hắn khẩn trương lại sợ hãi. Sau này hãy nói đi. Tần Mệnh nói xong, Táng Hải U Hồn lại dùng bao tải thu hắn vào. Con tin đã hoàn thành trao đổi, nhưng bầu không khí không có bất kỳ hòa hoãn bình tĩnh gì, ngược lại bỗng nhiên khẩn trương lên. Lão Điện Chủ mang theo nhóm vương hầu liên tiếp lui về phía sau, không nhanh không chậm, vững bước kéo ra khoảng cách. Chu Thiên Điện không có truy kích, nhưng cũng không có rút đi. Bọn hắn đang chờ Thiết Phù Đồ cùng các thiên vệ quyết định. Tộc trưởng Táng Hải Phạm Tinh Tích còn đang trong tay Thiên Vương Điện, Dương Sơn cũng bị Tần Mệnh khống chế. Lần giao phong hôm nay tương đương bọn hắn bại hoàn toàn. Ba thiên vệ Hà Thương Hải thì nhìn về phía Thiết Phù Đồ. Chu Thiên Điện mặc dù nhìn chiếm cứ ưu thế, nhưng mấu chốt nhất chính là Thiết Phù Đồ cùng lão gia hỏa kia. Trước đó giao phong, lão gia hỏa kia bổ Táng Hải U Hồn còn có thể lại đánh bại Thiết Phù Đồ, để bọn hắn lòng còn sợ hãi, ai cũng đoán không được thực lực của đám người kia. Mặc dù lão gia hỏa kia chỉ có một mình, nhưng nếu như Thiết Phù Đồ bại, hắn đủ để quét ngang toàn thể Chu Thiên Điện. Hiện tại liền nhìn Thiết Phù Đồ có nắm chắc khống chế lại lão gia hỏa kia hay không. Nếu như có thể, những người bọn hắn đây có lòng tin vây quét Thiên Vương Điện. Nếu như không thể, hôm nay chỉ có thể tạm thời rút đi. Thiết Phù Đồ tỉnh táo phán đoán, trực giác nói cho hắn, lão gia hỏa kia trước đó hẳn là hao hết phần lớn linh lực, coi như lúc này khôi phục một chút, cũng khôi phục không được quá nhiều. Mà hắn có đòn sát thủ cũng vô dụng, lần nữa giao phong, đủ để khống chế lại lão gia hỏa kia. Thế nhưng, vạn nhất phán đoán không đúng thì sao? Hậu quả chính là tai nạn. Hà Thương Hải nói, Tần Mệnh không dám giết Dương Sơn. Ngươi quyết định, chiến hay là rút? Ánh mắt Dạ Uyên Minh đã khóa chặt U Minh Vương. Thiết Phù Đồ nắm chặt chiến kích, không chiến một trận liền rút, không phải phong cách Chu Thiên Điện chúng ta. Chiến! Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!